Thái hội trưởng, ngươi đây là ý gì? Hư không bên trên, đến đây nơi đây cái kia hai tên Viêm Long Điện nội điện trưởng lão đều là lập tức kinh hãi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn Viêm Long Điện đệ tử bị người khi dễ còn chưa tính. Bây giờ cái này Thái trưởng Thanh lại còn không nói hai lời liền đối với bọn hắn Viêm Long Điện trưởng lão xuất thủ, chưa từng đem bọn hắn Viêm Long Điện để ở trong mắt. Ý gì? Thái trưởng Thanh ánh mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trên cái kia hai tên Viêm Long Điện nội điện trưởng lão, sau đó ánh mắt lại là băng lánh rơi vào Viêm Xuyên trên thân, trong mắt sát ý đại thịnh. Cảm nhận được Thái trưởng Thanh cái kia trên người kinh khủng ý thế, Viêm Xuyên đám người trong lòng đều là nhịn không được chấn động, không khỏi đem ánh mắt rơi vào xa xa Bạch Tử Tiên trên thân. Chỉ gặp tất cả mọi người bên trong, chỉ có Bạch Tử Tiên một người bình tĩnh nhìn xem một màn này, thậm chí trên mặt còn mang theo một vòng giễu cợt. Để cái này Viêm Xuyên đám người trong lòng lập tức dâng lên một cái không tốt ý niệm, chẳng lẽ bọn hắn vừa mới xuất thủ tiểu tử này, thật là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão? Hừ, các ngươi Viêm Long Điện uy phong thật to, đối của ta trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão xuất thủ, lại còn hỏi lão phu ý gì? Lão phu cũng phải hỏi một chút các ngươi Viêm Long Điện đây là ý gì? Thái trưởng Thanh tức giận quát lớn. Cái gì? Nghe thấy Thái trưởng Thanh, đừng nói là Viêm Long Điện cái kia hai tên nội điện trưởng lão, liền xem như mấy thế lực lớn khác đế cảnh cường giả, mỗi một cái đều là nhịn không được đầu góc một trận vụ vụ. Mỗi một cái đều là nhao nhao đem ánh mắt rơi vào xa xa Tiêu Trường Sinh trên thân, mở to hai mắt nhìn, trước mắt tiểu tử này, lại là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão. Đặc biệt là Hãn Hải Tông thần hoàng cấp trận pháp sư Lưu Bán Đế, giờ phút này cũng là một mặt chấn kinh. Không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua Tiêu Trường Sinh, dù sao có thể để Viêm Long Điện đích thiên tiểu Bạch Tử Tiên cam nguyện làm bạn nam tử, nghĩ không để cho người chú ý đều khó khăn, nhưng là từ chưa đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt. Nhưng là giờ phút này hắn lại là không khỏi mở to hai mắt nhìn, lúc nào trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão dễ dàng như vậy trở thành rồi. Hay là nói, trước mắt tiểu tử này, tại trận pháp phía trên tạo nghệ, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Nếu không ngoại trừ điểm này, hắn thực sự nghĩ không ra nguyên nhân khác. Phải biết, hắn tự nhận mình tại thần hoàng cấp trong trận pháp sư tạo nghệ vô song, có thể là mặc dù là như thế, mấy lần xin gia nhập trận pháp sư công hội đều không thành công, cho dù là trở thành một tên bình thường trận pháp sư công hội đệ tử tư cách đều không có. Trước mắt tiểu tử này lại có năng lực gì? Cái này khiến hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt, không khỏi trở nên có chút ghen ghét. Mà cái kia hai tên Viêm Long Điện nội điện trưởng lão, khi nghe thấy Thái trưởng Thanh về sau, hai người sắc mặt đều là lập tức biến đổi, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Viêm Xuyên, cả người sửng sốt một câu cũng đều nói không nên lời. Thái hội trưởng, hiểu lầm, đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm. Trong đó một tên Viêm Long Điện nội điện trưởng lão vội vàng hướng lấy Thái trưởng Thanh giải thích nói. Hiểu lầm. Lão Phu nhìn ngươi Viêm Long Điện chưa chắc là hiểu lầm, nếu như Lão Phu không có nghe lầm, cái này họ Bạch Nha Đầu có thể là có nói cho các ngươi biết tiểu tử này thân phận. Các ngươi vậy mà xem như không nhìn. Dứt lời, Thái trưởng Thanh ánh mắt băng lánh quét đến cái này hai tên Viêm Long Điện nội điện trưởng lao trên thân, nói, hay là nói, các ngươi coi là đến cái này Đông Hoang Vực, liền không đem của ta trận pháp sư công hội một tòa phân hội để vào mắt. Thái trưởng Thanh câu nói này vừa ra tới, cái này hai tên Viêm Long Điện nội điện trưởng lao từng cái càng là dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, cái tội danh này bọn hắn cũng đảm đương không nổi. Phải biết, có thể đảm nhiệm một tòa trận pháp sư công hội phân hội hội trưởng người, nó địa vị nhưng so sánh Viêm Long Điện nội điện trưởng lão địa vị còn cao hơn, không đem hắn để vào mắt, hắn không phải đợi tại đánh trận pháp sư công hội tổng điện mặt. Thái hội trưởng, đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm, chúng ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng giải thích. Tên này Viêm Long Điện nội điện trưởng lão vội vàng mọc ra, nhìn xem Thái trưởng Thanh vội vàng nói. Giải thích, ta trận pháp sư công hội khi nào cần ngươi Viêm Long Điện giải thích? Hôm nay cái này cửa đá trận pháp lão phu năng lực có hạn, bất lực, các ngươi khác nhờ người khác đi. Thái trưởng Thanh tức giận quát lớn, sau đó con mắt nhìn một chút xa xa Tiêu Trường Sinh, nói, tiểu tử, ta trận pháp sư công hội, chưa hề đều không cần để bất luận kẻ nào chịu thua, xảy ra chuyện, lão phu cho ngươi chịu trách nhiệm, lão phu ngược lại muốn xem, ai dám động đến ngươi. Đa tạ hội trưởng. Tiêu Trường Sinh con mắt chớp chớp, lão nhân này tính tình đối với hắn khẩu vị, vội vàng hướng lấy Thái trưởng Thanh đi một cái lễ. Thái trưởng Thanh thấy thế, cả người trên mặt lập tức không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung. Thái hội trưởng, ngươi nghe ta nói. Nghe thấy Thái trưởng Thanh vậy mà không nói hai lời trực tiếp bỏ gánh muốn đi, trong đó một tên Viêm Long Điện nội điện trưởng lão lập tức mở to hai mắt nhìn. Nói đánh rắm. Bất quá còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, lại chỉ gặp Thái trưởng Thanh hừ lạnh một tiếng, tay phải trực tiếp ngay tại chỗ vẽ lên một cái phù trận, cả người bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Đây là thuấn di trận pháp. Trông thấy một màn này, mấy thế lực lớn đế cảnh cường giả mỗi một cái đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Thái Trường Thanh, có thể trực tiếp lấy linh hồn vẽ ra một đạo thuấn di trận pháp mà biến mất. Trận pháp này tạo nghệ, đã tại Viêm Long Điện nội điện trưởng lao phía trên đi. Ngay cả thuấn di trận pháp đều có thể tùy tiện vẽ ra đến, ngươi giải không được cái kia nho nhỏ cửa đá trận pháp, nói đùa đâu. Nghĩ tới đây, mấy thế lực lớn đế cảnh cường giả sắc mặt càng trở nên khó coi. Bọn hắn thật vất vả mới mời tới cái này Thái Trường Thanh, có thể nói là phí hết sức chín châu hai hổ, hiện tại ngược lại tốt, không chỉ có không có cho người ta mang đến ấn tượng tốt gì, thậm chí còn trực tiếp đem đối phương chọc giận. Nghĩ tới đây, cái này hai tên Viêm Long Điện nội điện trưởng lao chính là trong lòng một đoàn lửa giận. Hai vị, chúng ta cần ngươi Viêm Long Điện một lời giải thích. Bất quá còn không đợi bọn hắn báo nổi, mặt khác tam đại thế lực đế cảnh cường giả đã vô cùng phẫn nộ, bốn phương liên thủ mời tới Thái Trường Thanh, kết quả lại bởi vì Viêm Long Điện một đám ngu xuẩn, trực tiếp đem Thái Trường Thanh làm mất lòng. Chương 841, ta để ngươi đi rồi sao? Bổ thiếu. Thái Trường Thanh rời đi thời điểm ý tứ, rõ ràng là đem bọn hắn tứ đại thế lực đều ghi hận tại tâm lý, mặc dù đối phương phía trên một cái trận pháp sư công hội phân hội hội trưởng, có thể là dù sao cũng là Viêm Long Điện tổng điện cao tầng một trong. Đắc tội trận pháp sư công hội cái tội danh này, bọn hắn có thể lưng không dậy nổi. Viêm Xuyên. Nghe thấy cái này tam đại thế lực đế cảnh cường giả gầm thét, Viêm Long Điện hai vị đế cảnh cường giả càng là tức thiếu chút nữa phun ra một cái lao huyết, vô cùng phẫn nộ nghiêm nghị gào thét. Phía dưới Viêm Xuyên nghe thấy một tiếng gầm này, chỉ cảm thấy cả người đầu nào phát minh, cả người đầu đều nhanh bạo liệt. Cút. Mau mau cút, chạy trở về Viêm Long Điện, mình hướng điện chủ giải thích, đừng để lão phu trở về lao cho người cái mông. Trong đó một tên Viêm Long Điện nội điện trưởng lão vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Vâng. Viêm Xuyên cả người đều là trở nên hoảng hốt, oán hận vô cùng nhìn xa xa Tiêu Trường Sinh một chút, thế nhưng lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, một câu cũng nói không nên lời. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, cả người lập tức quay người, đàng không bay lên, cấp tốc rời đi Bạch Đế Sơn. Ta để ngươi đi rồi sao? Nhưng mà Viêm Xuyên thân thể mới vừa vặn bay lên, một đạo băng lạnh thanh âm lại là bỗng vang lên, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng giật mình, nhao nhao hướng phía Tiêu Trường Sinh nhìn sang. Mỗi một cái đều là nghi hoặc vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, tiểu tử này muốn làm cái gì? Thái Trường Thanh đã giúp hắn tìm về chàng tử, tiểu tử này vì sao giờ phút này còn phải lý không tha người? Tiểu hữu, không biết ngươi đây là ý gì? Hư không bên trên, Viêm Long Điện nội điện trưởng lao ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh là Viêm Long Điện ngoại môn trưởng lão lời nói, hắn sao lại cùng tiểu tử này nói nhiều một câu? Dám như thế nhục nhã Viêm Long Điện, chết! Đây cũng là vì sao hắn không có trực tiếp xử trí Viêm Xuyên nguyên nhân, đổi lại là hắn đứng tại Viêm Xuyên trên lập trường, cũng tất nhiên sẽ cùng Viêm Xuyên làm ra lựa chọn giống vậy. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, trước mắt tiểu tử này, thật là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão. Mà lại, hắn tại còn chưa tính, hết lần này tới lần khác Thái Trường Thanh lão già kia cũng ở nơi đây, càng là ở trước mặt tất cả mọi người. Để bọn hắn Viêm Long Điện sắc mặt ném vào, có thể là bọn hắn lại vẫn cứ một câu cũng nói không nên lời. Ai bảo lại là bọn hắn Viêm Long Điện trước tìm sự tình? Hừ! Nghe thấy tên này Viêm Long Điện nội điện trưởng lão lời nói, Tiêu Trường Sinh không khỏi cười lạnh một tiếng, ánh mắt ngẩng đầu, thản nhiên nói, các ngươi Viêm Long Điện nghĩ đối bản thiếu xuất thủ liền xuất thủ, muốn đi thì đi, thật coi bản thiếu dễ nói chuyện. Ngươi làm như thế nào? Một tên khác Viêm Long Điện nội điện trưởng lão cũng là đối Tiêu Trường Sinh vô cùng phẫn nộ mà hỏi. Tự đoạn một tay, lan, hoặc là chết. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, người ở chỗ này mỗi một cái đều là nhịn không được tê cả da đầu, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phảng phất như là quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử này không phải điên rồi sao? Ngay trước Viêm Long Điện đế cảnh cường giả mặt, vậy mà để một tên Viêm Long Điện ngoại môn trưởng lão tự đoạn một tay chịu nhận lỗi, đây quả thực là khinh người không nên quá rớt. Tiểu hữu, mọi thứ lưu một tuyến. Chuyện lúc trước, chỉ là một cái hiểu lầm. Tên này Viêm Long Điện nội điện trưởng lão đối Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Ngươi nói hiểu lầm chính là hiểu lầm, tính là thứ gì? Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào tên này Viêm Long Điện nội điện trưởng lão trên người, thanh âm băng lãnh nói xong, lập tức để tên này Viêm Long Điện nội điện trưởng lão tức giận đến dựng râu trừng mắt, cả người trên người linh lực trong nháy mắt bạo tẩu. Nếu như không phải bên cạnh một tên khác Viêm Long Điện nội điện trưởng lão lôi kéo, giờ phút này hắn sợ là đã không nhịn được muốn đối tiểu tử này xuất thủ. Tiểu hữu, ngươi thật chẳng lẽ cho là có trận pháp sư công hội thái hội trưởng che chở ngươi, liền có thể bình yên vô sự sao? Tên này Viêm Long Điện nội điện trưởng lão thanh âm băng lãnh nói. Hoặc là tự đoạn một tay, lan, hoặc là, chết. Bản thiếu không muốn nói thêm lần thứ ba. Tiêu Trường Sinh không nhìn thẳng tên này Viêm Long Điện đế cảnh cường giả, đối xa xa Viêm Xuyên nói. Lúc đầu hắn cũng không có đem Viêm Xuyên để ở trong mắt, có thể là hắn ngàn vạn lần không nên ở ngay trước mặt hắn đối với hắn lộ ra sát ý. Hừ. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Viêm Xuyên không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, nói, tiểu tử, lão phu muốn đi, ngươi có thể làm gì được ta? Dứt lời, Viêm Xuyên cả người cũng không quay đầu lại, lập tức quay người rời đi. Viêm Xuyên cách làm, cũng là lập tức để hư không bên trên hai tên đế cảnh cường giả trong lòng hài lòng nhẹ gật đầu, chí ít về điểm này, Viêm Xuyên cũng không để cho Viêm Long Điện mất mặt. Muốn chết. Nhưng mà trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lông mày lại là nhẹ nhàng nhíu một cái, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhẹ giọng quát, kiếm trận, giết. Ông ông ông ông. Theo Tiêu Trường Sinh tiếng nói vừa rơi xuống, chỉ gặp trên hư không, đồng nhiên, từng đạo kiếm ý trống rỗng hiện ra, hóa thành ngàn vạn chuôi, mang theo vô cùng sắc bén kiếm khí, hóa thành lưu quang, hướng thẳng đến xa xa Viêm Xuyên phóng đi. Cái gì? Kiếm ý thành trận. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người là lần nữa giật mình, nhao nhao vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phảng phất như là trông thấy quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Nếu như Tiêu Trường Sinh là một tên đế cấp trận pháp sư còn chưa tính, có thể là Tiêu Trường Sinh lại chỉ là một tên thần hoàng cấp trận pháp sư, vậy mà liền có thể làm được tình trạng như vậy, làm sao không để bọn hắn giật mình. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Tiêu Trường Sinh tại sao lại trở thành trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão. Dạng này một cái yêu nghiệt, đừng nói là trận pháp sư, liền xem như đặt ở bọn hắn các đại thế lực bên trong, chỉ sợ đều sẽ bị xem như trẻ tuổi một đời yêu nghiệt nhất người đi bồi dưỡng. Không được. Hư không bên trên, cảm nhận được cái này vô tận kiếm ý, cái kia mấy tên Viêm Long Điện đế cảnh cường giả cũng là lập tức giật mình, vội vàng kinh hô một tiếng, muốn xuất thủ ngăn cản. Có thể là còn không đợi bọn hắn xuất thủ, Tiêu Trường Sinh kiếm ý trường kiếm, cũng đã tập đến Viêm Xuyên sau lưng. Không. Cảm nhận được sau lưng cái này kinh khủng kiếm ý, Viêm Xuyên lập tức mở to hai mắt nhìn, quát to một tiếng, cả người vội vàng tăng thêm tốc độ, có thể là tốc độ của hắn làm sao có thể cùng Tiêu Trường Sinh kiếm ý so sánh với. Phốc phốc. Theo đạo thứ nhất kiếm ý từ thân thể của hắn xuyên thủng, Viêm Xuyên thân thể lập tức ở trong hư không cứng đờ, sau đó ngàn vạn đạo kiếm ý trong nháy mắt bay qua, trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời lập tức vẩy lên huyết vũ. Có thể dùng tất cả mọi người ở đây, đều có thể cảm nhận được cái này nồng đậm mùi huyết tinh, từng cái nội tâm đều là cực kỳ chấn động, về phần Viêm Xuyên thi thể, căn bản ngay cả một giọt cặn bã đều không có còn lại. T. Vô số người đều là nhịn không được hít một hơi khí lạnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này bọn hắn nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều như cùng ở tại nhìn xem giống như ma quỷ. Đường đường Viêm Long Điện ngoại môn trưởng lão, một tên thực lực cường đại vô cùng nửa bước đế cảnh cường giả, vậy mà tại cỗ này ma quỷ thủ hạ, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có thay đổi bị đánh chết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Chương 842, người muốn chết sao? Nhìn xem cái này đầy trời mưa máu bay lả tả. Xa xa Điêu Liên Nhi cùng Quách Đợi không mấy thế lực lớn đích thiên tài đệ tử mỗi một cái đều là nhịn không được con ngươi co rụt lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều xem thường Tiêu Trường Sinh thực lực. Nếu như không phải là bởi vì Bạch Tử Tiên, bọn hắn thậm chí sẽ không chú ý tới Tiêu Trường Sinh tồn tại. Nếu như không phải là bởi vì người của Viêm Long Điện chủ động tìm tới Tiêu Trường Sinh phiền phức, bọn hắn thậm chí cũng đều không biết Tiêu Trường Sinh còn có thực lực kinh khủng như thế. Còn có cái kia cuối cùng kinh dị một màn. Trước mắt tiểu tử này, đến tột cùng là như thế nào làm được? Các cạc. Giữa không trung phía trên, tên kia Viêm Long Điện nội điện trưởng lao trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà ở ngay trước mặt hắn chém giết Viêm Xuyên, cả người trong đôi mắt lập tức buộc phát ra một trận lửa giận. Viêm Long Điện ngoại môn trưởng lão bị người ở ngay trước mặt hắn chém giết, có thể là thân là nội điện trưởng lão, hắn lại không cách nào ngăn cản, đây quả thực là tại ngay trước toàn bộ hoang vực cường giả trước mặt đánh hắn Viêm Long Điện mặt. Thật chặt nắm đấm. Khớp nối bên trong phát ra từng tiếng nhẹ vang lên. Đi. Như thế Viêm Long Điện nội điện trưởng lao gắt gao nhìn Tiêu Trường Sinh sau một lát, lập tức đối một tên khác nội điện trưởng lao nói khẽ, hắn cùng mấy thế lực lớn nội điện trưởng lao cũng là nhao nhao rời đi. Bạch sư tỷ, Bạch Tử Tiên bên người, một tên Viêm Long Điện nội điện nữ đệ tử thần sắc kinh hoàng nhìn xem Bạch Tử Tiên, cả người trong mắt đã hoàn toàn bị Tiêu Trường Sinh chấn nhức ở. Nửa bước đế cảnh cường giả, vậy mà liền dễ dàng như thế chết rồi. Ta trước đó nói qua, hắn là các ngươi không chọc nổi người, các ngươi không tin, hay là hảo hảo suy nghĩ một chút, chờ trở lại tông môn về sau, như thế nào đối mặt tông môn trừng phạt đi. Bạch Tử Tiên thanh âm bình thản nói, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, càng làm cho ở đây một đám Viêm Long Điện đệ tử nhao nhao trong lòng nhảy một cái, từng cái trên mặt đều là trở nên vô cùng phức tạp. Người ta ở ngay trước mặt chính mình giết nhà mình trưởng lão, kết quả nhóm người mình còn phải nghĩ biện pháp chịu nhận lỗi, tiếp nhận trừng phạt. Cái này khiến trong lòng của bọn hắn đều lập tức cảm thấy khó chịu vô cùng, thế nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Trận pháp sư công hội là bọn hắn không trêu chọc nổi thế lực, đừng nói là cái này hoang vực, cho dù là linh vực, trận pháp sư công hội vẫn như cũng là cao cao tại thượng vô thượng thế lực. Đắc tội người của trận pháp sư công hội, tương đương với đắc tội toàn bộ linh huyền giới trận pháp sư. Cái tội danh này, bọn hắn lưng không dậy nổi, cũng không dám đi trêu chọc cái tội danh này, có thể là hết lần này tới lần khác hôm nay bọn hắn không chỉ có làm, mà là hay là đối một tên trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão. Cho dù là một tên ngoại môn trưởng lão, đều vẫn như cũng là tương đương với trận pháp sư công hội bề ngoài, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Huống chi, trước lúc này, Bạch Tử Tiên còn cố ý nhắc nhở qua bọn hắn, nhưng là ở đây tất cả Viêm Long Điện đệ tử, nhưng không có một người đứng ra lựa chọn tin tưởng. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất thông minh? Ngay tại tất cả mọi người coi là sự tình lúc kết thúc, đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh thanh âm lần nữa nhàn nhạt truyền vào trong thai của mọi người, ở giữa Tiêu Trường Sinh thân ảnh, không biết khi nào đã xuất hiện ở Mục Thành Dương bên người. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, là của ta Mục gia đại công tử, ngươi nếu là dám động thủ với ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Tiêu Trường Sinh, Mục Thành Dương cả người nhất thời dọa đến liên tiếp lui về phía sau, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh quát lớn. Mục gia, ta thật là sợ a. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn xem Mục Thành Dương, đối Mục Thành Dương nói, có thể là trong mắt của hắn, nơi nào có nửa phần sợ hai ý tứ, ngay cả Viêm Long Điện ngoại môn trưởng lao trước mắt tiểu tử này nói giết đều giết, chỉ là một cái Mục gia, tính là cái gì chứ? Ta có linh tinh, thả ta có thể cho ngươi linh tinh. Cho ngươi rất nhiều linh tinh. Thấy mình uy hiếp đối Tiêu Trường Sinh vô hiệu, Mục Thành Dương trong lòng càng trở nên hoảng sợ, đối Tiêu Trường Sinh liên tục nói: "Ta không thiếu linh tinh." Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, nếu như cảnh giới của hắn muốn thi linh tinh khôi phục lời nói, coi như đem toàn bộ mục ra bán, cũng khôi phục không được hắn mấy cảnh giới. "Ngươi?" Nhìn trước mắt Tiêu Trường Sinh, Mục Thành Dương cả người dọa đến ngay cả lời đều đã nói không rõ ràng, hắn không biết mình hẳn là như thế nào mới có thể đả động Tiêu Trường Sinh. Phù phù. Đúng lúc này, Mục Thành Dương ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp trước mặt Tiêu Trường Sinh quỳ xuống, vội vàng dập đầu, đối Tiêu Trường Sinh nói, tha ta sai rồi, ta thật sai. Giờ phút này, Mục Thành Dương là thật sợ. Hắn không muốn chết. Cũng không người nào nguyện ý chết. Ngươi vẫn là đi chết đi. Nhưng mà nhìn xem Mục Thành Dương, Tiêu Trường Sinh lại là nhẹ nhàng lắc đầu, đối Mục Thành Dương thản nhiên nói, để Mục Thành Dương cả người nhất thời trong lòng giật mình. Còn không đợi nó phản ứng qua. Liền chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng một chỉ, tại trán của hắn lưu lại một cái huyết động, một đạo kiếm ý trong nháy mắt xuyên thấu mà ra, đem nó linh hồn đều cùng nhau chôn vùi. Hắn cũng không có đem Mục Thành Dương để ở trong mắt, nhưng là chuyện hôm nay, nếu như không phải Mục Thành Dương cái này tự cho là đúng ngu xuẩn nhảy ra, cố ý khích lên Vạn Phồn cùng Viêm Xuyên lửa giận, sự tình cũng sẽ không phát triển đến một bước này. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nơi xa, Vạn Phồn đứng lên, hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đối Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị gầm thét lên, hai con mắt hận không thể đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp nuốt vào. Trước mắt tiểu tử này, đơn giản chính là không coi ai ra gì, ngay trước người của Viêm Long Điện lặp đi lặp lại nhiều lần diệt sát Viêm Long Điện trưởng lão cùng đệ tử, cái này đặt ở ngày trước, căn bản không có bất luận kẻ nào dám tin tưởng. Người muốn chết sao? Nhưng mà nghe thấy Vạn Phồn, Tiêu Trường Sinh lại là ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào Vạn Phồn trên thân, thanh âm bình thản vô cùng nói. Bình thản vô cùng bốn chữ. Nhưng là giờ phút này từ Tiêu Trường Sinh trong miệng nói ra, lại là tràn đầy vô tận tùy tiện cùng phách lối, để Vạn Phồn cả người sắc mặt đều là lập tức trở nên xanh xám. Có thể là hết lần này tới lần khác bốn chữ này, Vạn Phồn làm thế nào tiếp đều không tốt. Người muốn chết sao? Nghĩ? Hay là không muốn? Muốn chết, hắn là ở chỗ này, trực tiếp xuất thủ là được, hắn vẫn như cũ giết hai tên người của Viêm Long Điện, không ngại lại giết một cái Viêm Long Điện cái gọi là thiên tài. Không muốn chết. Liền ngoan ngoãn đứng ở nơi đó ngậm miệng, không có người coi ngươi là câm điếc. Trong lúc nhất thời, cái khác tam đại thế lực người, cũng đều là một mặt trêu tức nhìn xem Vạn Phồn, riêng phần mình trên mặt lộ ra một vòng nét mặt cổ quái, đường đường Viêm Long Điện đích thiên tài đệ tử, lại bị đối phương một câu dọa sợ, đây là sao mà sỉ nhục sự tình. Chẳng qua nếu như đổi lại là bọn hắn, giờ phút này, bọn hắn cũng không biết như thế nào đi đón Hạ Tiêu Trường Sinh câu nói này. Trước đó Vạn Phồn tên này được vinh dự Viêm Long Điện thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh đích thiên tài, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một cước dẫm trên mặt đất, hình tượng còn rõ mồn một trước mắt, một lời không hợp ngay trước Viêm Long Điện nội điện trưởng lão mặt chém giết Viêm Long Điện ngoại môn trưởng lão, sự tình còn nhìn thấy mà giật mình. Bọn hắn thậm chí có chút may mắn, trêu chọc Tiêu Trường Sinh là Vạn Phồn thằng ngu này, mà không phải bọn hắn. Chương 843, ngươi không xứng. Gặp Vạn Phồn cả người đứng ở nơi đó một câu không nói, Tiêu Trường Sinh cũng lười lại phản ứng Vạn Phồn, cả người trực tiếp rời đi Viêm Long Điện đám người trong tầm mắt. Bạch Tử Tiên trông thấy một màn này, nhìn thoáng qua Viêm Long Điện đám người, cả người cũng là lập tức cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh trực tiếp rời đi, cái này khiến chung quanh trông thấy một màn này người mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn. Nhao nhao không dám tin nhìn xem Bạch Tử Tiên. Phải biết, ngay tại vừa mới, trước mắt tiểu tử này đầu tiên là giết Viêm Long Điện ngoại môn trưởng lão, sau đó lại đánh chết Viêm Long Điện một tên đệ tử, càng đem Viêm Long Điện đích thiên tài đệ tử nhục nhã không đáng một đồng. Có thể dùng Viêm Long Điện rất mất mặt. Có thể là giờ phút này người không chỉ có không cùng Viêm Long Điện đệ tử cùng một chỗ, ngược lại còn đi theo gia hỏa này sau lưng, cùng hắn cùng rời đi, đây là ý gì? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì đối phương là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão? Bạch sư tỷ. Trông thấy Bạch Tử Tiên cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, một tên Viêm Long Điện đệ tử lập tức đối Bạch Tử Tiên kêu, sắc mặt của nàng có chút trở nên có chút khó coi, không rõ Bạch Tử Tiên tại sao lại làm như thế. Ta là thị nữ của hắn. Bạch Tử Tiên nhàn nhạt nhìn lướt qua đám người, sau đó nhẹ nhàng nói ra một câu, sau đó cả người thần sắc không có chút nào nửa phần biến hóa, trực tiếp cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh rời đi. Cái gì? Thị nữ? Bạch Tiên Tử lại là gia hỏa này thị nữ, ta không có nghe lầm chứ? Các đại thế lực vô số thanh niên tài tuấn nghe thấy Bạch Tử Tiên về sau, mỗi một cái đều là nhịn không được sắc mặt đại biến, không dám tin nhìn xem Bạch Tử Tiên, chấn động vô cùng. Vô số người đều chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng đầy đất. Bao nhiêu người truy cầu Bạch Tử Tiên, kết quả người ta liền nhìn đều không có nhìn tới mình một chút, mà bây giờ, mình trong suy nghĩ nữ thần vậy mà cam tâm tình nguyện làm người khác thị nữ. Càng quan trọng hơn vâng, Bạch Tử Tiên hay là ngay trước nhiều người như vậy mặt đem cái thân phận này tuyên cáo ra. Một màn này càng làm cho vô số người đều là nhao nhao há to miệng. Thiện nhân. Nghe thấy Bạch Tử Tiên, Vạn Phồn trong mắt lập tức tràn đầy oán hận, cơ hồ cắn răng nghiến lợi từ miệng bên trong phun ra hai chữ này, cả người sắc mặt âm trầm đáng sợ. Rất nhiều người đều là giảng ánh mắt rơi vào Vạn Phồn trên thân, trong mắt trêu tức chi tình càng là không có chút nào che lấp. Vô số người đều đem Vạn Phồn cùng Bạch Tử Tiên hai người so sánh kim đồng ngọc nữ, thiên tài tiểu nữ. Có thể là bây giờ Bạch Tử Tiên lại ngay trước Vạn Phồn mặt thừa nhận mình là Tiêu Trường Sinh thị nữ. Đây quả thực là thật sự cho Vạn Phồn đeo một đỉnh mũ còn muốn tàn nhẫn. Công tử thực lực thật là làm cho Liên Nhi lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Bạch Tiên Tử đều cam nguyện ủy thân làm thì, không biết, nô gia có cơ hội hay không có thể có được công tử sủng hạnh đâu. Đúng lúc này, Điêu Liên Nhi chập trần cái kia tiêm tiêm eo nhỏ đi đến Tiêu Trường Sinh trước mặt, thanh âm dụ hoặc xốp giòn mị nói, một đôi xinh đẹp đôi mắt tràn đầy cám dỗ nồng nặc. Cái kia sung mãn hai ngọn núi vô cùng sống động, lộ ra một mảnh trắng nõn, để vô số người bụng dưới đều là nhịn không được sinh ra một cỗ tà hỏa, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, hâm mộ vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Gia hỏa này để Bạch Tử Tiên cam nguyện làm thị nữ của hắn còn chưa tính, không nghĩ tới liền ngay cả Bái Nguyệt giáo thánh nữ Điêu Liên Nhi bây giờ cũng chủ động tiến lên, hơn nữa nhìn bộ dạng này, rất có lấy thân báo đáp dáng vẻ. Điêu Liên Nhi đôi mắt đẹp tràn đầy dụ hoặc, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, công tử, Liên Nhi hiểu được rất nhiều thứ, nhưng so sánh chưa nhân sự Bạch Tiên Tử biết đến nhiều đây, công tử muốn hay không cân nhắc, đem Liên Nhi cũng cùng nhau nhận lấy. Vô sỉ. Nghe thấy Điêu Liên Nhi, Bạch Tử Tiên sắc mặt lập tức tức giận đến xanh xám, giọng dịu dàng quát lớn, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn xem Điêu Liên Nhi, nàng lời nói này nhìn như vô ý, nhưng là ở những người khác nghe tới, chẳng phải là nói mình cho Tiêu Trường Sinh làm thị nữ, vẹn vẹn chỉ là vì đi cái kia nam nữ sự tình. Bái Nguyệt giáo có thể có cao như vậy thành tựu. Trong đó liền có nghe đồn, nói Bái Nguyệt giáo có một môn chuyên môn là nữ tử hái dương bổ âm công pháp tà môn, nữ tử có thể thông qua cùng nam tử song đường, từ đó cảnh giới phi thăng. Vì vậy Bái Nguyệt giáo nữ tử, cho dù là một cái bình thường ngoại môn đệ tử, cũng đều dáng dấp hết sức xinh đẹp vũ mị, trên thực tế lại là từng cái mỹ nhân độc hạt. Nhưng là mặc dù là như thế, cũng vẫn như cũ không cách nào làm cho cái này hoang vực nam tử đối Điêu Liên Nhi có bất kỳ sức chống cự, nữ tử này đơn giản chính là một cái sống sờ sờ yêu tinh. Ngươi không xứng. Nhưng mà nghe thấy Điêu Liên Nhi, Tiêu Trường Sinh chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, ánh mắt thanh tịnh, không có chút nào ba động, nhàn nhạt phun ra ba chữ, để Điêu Liên Nhi thần sắc lập tức cứng đờ. Ngươi không xứng. Điêu Liên Nhi đơn giản không thể tin vào tai của mình, hắn chưa hề nghĩ tới, có người lại có thể chống cự mỹ mạo của mình, cho dù là Quách Không cùng Tề Thiên, hai vị này một tên Hãn Hải Tông đích thiên tiểu, một vị Tề Thiên môn đích thiên tiểu, hai người đều đã sớm đối nàng thèm nhỏ dãi đã lâu, có thể thấy được mị lực của nàng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Toàn bộ trong hoang vực, nếu là luận dung mạo, có lẽ cũng chỉ có Bạch Tử Tiên có thể cùng nàng so sánh, nhưng là Bạch Tử Tiên là đẹp tại thanh thuần băng lãnh, như cao cao tại thượng tuyết liên hoa. Mà hắn thì càng giống là một đóa xinh đẹp động lòng người nhưng lại có gai huyết mân tôi, mọi cử động có thể khiên động lòng của nam nhân phách. Hắn tự nhận, không ai có thể tại dung mạo của nàng phía dưới ngăn cản được thế công của nàng, có thể là hôm nay Tiêu Trường Sinh xuất hiện, lại là để hắn cả người trong lúc nhất thời đều là có chút phản ứng không kịp. Tiêu Trường Sinh cái kia băng lánh ba chữ, giờ phút này còn vẫn như cũ không ngừng tại trong đầu của nàng ông phát vang. Trời ạ, ta không có nghe lầm chứ. Liên Thánh Nữ chủ động tìm tiểu tử kia cam nguyện làm thì, tiểu tử này vậy mà nói Liên Thánh Nữ không xứng, hắn cho là hắn là ai à? Đại đế chuyển thế sao? Cũng không tránh khỏi quá để ý mình. Cũng không biết là từ đâu xuất hiện một cái tiểu tử, cũng dám làm nhục như vậy Liên Thánh Nữ. Vô số nam tử đều là từng cái cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phảng phất cùng Tiêu Trường Sinh ở giữa có không đội trời chung đồng dạng cứu hận, trong mắt tràn đầy ghen tị và sát ý. Bao nhiêu người muốn cùng Liên Thánh Nữ nói câu nào đều không có cơ hội. Tiểu tử này lại làm nhục như vậy Liên Thánh Nữ, không thể tha thứ, đơn giản chính là không thể tha thứ đại tội. Bất quá nghĩ đến Tiêu Trường Sinh cái kia quỷ dị thực lực, nhưng không có một người dám đi thật gây sự với Tiêu Trường Sinh, người ta ngay cả Viêm Long Điện trưởng lão đều là nói giết liền giết, muốn giết bọn hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Liền ngay cả Quách Không cùng Tề Thiên cũng đều là vẹn vẹn ánh mắt thâm trầm nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nhưng không có mảy may ý xuất thủ. Huống chi, Tiêu Trường Sinh còn không là bình thường thiên tài, mà là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, không người nào dám đắc tội trận pháp sư công hội, trước đó Viêm Long Điện phát sinh sự tình, chính là một cái sống sờ sờ sự thật. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh không nhìn đám người kinh ngạc, đối sau lưng Bạch Tử Tiên thản nhiên nói, cả người căn bản không có nhìn nhiều Điêu Liên Nhi một chút. Chương 844, không phải đế cấp trận pháp sư không thể phá. Canh thứ nhất. Bạch Đế Sơn Đỉnh, mấy thế lực lớn đế cảnh cường giả vây tại một chỗ. Tính cả cái khác một chút thế lực đến đây đế cảnh cường giả, hết thảy khoảng chừng 15 người. Thực lực mạnh nhất một người, thì là Hãn Hải Tông một vị đế cảnh lục trọng thiên cường giả, loại này cấp bậc cường giả, chỉ cần không có đế cảnh hậu kỳ cường giả xuất hiện, cơ hồ vô địch. Trừ cái đó ra, chính là Viêm Long Điện hai tên đế cảnh ngũ trọng thiên trưởng lão, cùng Tề Thiên Môn cùng Bái Nguyệt Giáo hai tên đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả, cái khác, thực lực yếu nhất, cũng đã đạt đến đế cảnh tam trọng thiên tình trạng. Một đoàn người đứng tại một chỗ, có thể dùng không khí chung quanh đều là phảng phất trở nên đọng lại, một cô ép buộc vô cùng lực áp bách hướng về bốn phía khuếch tán. Có thể dùng chung quanh một chút thần hoàng cảnh cường giả đều là không dám hướng phía cái này một cái phương hướng nhìn lại, toàn bộ hoang vực, hiếm khi có thể hội tụ nhiều như vậy đế cảnh cường giả. Ở bên cạnh họ, thực lực yếu nhất, cũng đều là các đại thế lực đỉnh cấp đệ tử thiên tài, bất quá cũng đều chỉ là vật làm nền thôi, căn bản không thể thật tham dự vào. Hai vị, hiện tại cũng không phải hai người các ngươi phát cáo thời điểm. Thái hội trưởng bị ngươi Viêm Long Điện tức giận bỏ đi, hiện tại cái này cửa đá đại trận, hai người các ngươi chẳng lẽ không nên cho chúng ta một cái thuyết pháp sao? Tề Thiên Môn đế cảnh nội điện trưởng lão trầm giọng nói, trong lúc nói chuyện, trong giọng nói thậm chí đều có một tia nộ khí. Không sai, chúng ta phí hết tâm tư, thật vất vả mới mời đến Thái hội trưởng, kết quả lại bởi vì các ngươi Viêm Long Điện, không chỉ có cửa đá đại trận không có mở ra, còn đắc tội Thái hội trưởng, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Một tên khác đế cảnh cường giả lập tức phụ hòa nói. Chư vị, hiện tại cũng không phải tranh luận những này thời điểm, chúng ta bây giờ hẳn là thảo luận, là như thế nào phá giải cái này cửa đá đại trận. Hãn Hải Tông một tên đế cảnh nội điện trưởng lao nói. Bạch đế truyền thừa ngay tại đại trận này bên trong, trận này không phá, căn bản không người có thể tiến vào bên trong. Phá trận, nói nghe thì dễ, toàn bộ trong hoang vực, đế cấp trận pháp sư, hết thể cũng liền không đến 5 ngón tay số lượng, toàn bộ đều là người của trận pháp sư công hội. Mà lại mấy vị kia, bây giờ đều đang bế quan, chỉ có Thái hội trưởng một người vừa mới phá quan, ngoài ra, còn có ai có thể phá giải cái này cửa đá trận pháp. Cái này cửa đá trận pháp uy lực, đã đạt tới nửa bước đại đế cảnh tầng độ, cho dù là chúng ta liên thủ, cũng không có khả năng phá giải, trừ phi có nửa bước đại đế cảnh cường giả xuất thủ. Mấy đại đế cảnh cường giả trầm giọng nghị luận. Nửa bước đại đế cảnh cấp bậc cường giả, thực lực như vậy, ngoại trừ tứ đại thế lực bên ngoài, căn bản không có thế lực có được, mà lại bực này cấp bậc cường giả, há lại sẽ tùy tiện xuất thủ. Mời một vị nửa bước đại đế cảnh cường giả xuất thủ, cũng không đủ đại giới, căn bản không có khả năng mời động, mà lại, bọn hắn cũng căn bản không dám bởi vì việc này mà làm phiền trong tông môn nửa bước đại đế cảnh cường giả xuất thủ. Các ngươi nói, nên như thế nào? Viêm Long Điện một tên đế cảnh cường giả trầm giọng nói, sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi, nếu như không phải là bởi vì việc này đích thật là lỗi tại hắn nhóm Viêm Long Điện, giờ phút này hắn chỉ sợ sớm đã bạo tẩu. Hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể mời mấy vị thần hoàng cấp trận pháp sư đến đây nhìn một chút. Hồi lâu sau, một tên đế cảnh cường giả sầm mặt lại, đối mọi người nói. Không sai. Trương huynh, các ngươi Hán Hải Tông Lưu Đại Sư không phải chuyến này cũng tới trước sao? Không ngại gọi hắn đến đây nhìn xem, nói không chừng có thể nhìn ra một chút tên tuổi. Một tên đế cảnh cường giả bỗng nhiên mở miệng nói. Lưu Ban Đế, tự xưng đế cấp trận pháp sư phía dưới vô địch, mặc dù tất cả mọi người biết rõ đây là nói ngoa, nhưng lại cũng vẫn như cũ không thể bỏ qua, mà lại một chút thần hoàng cấp trận pháp sư thực lực, hoàn toàn chính xác cũng không thể so với đế cấp trận pháp sư kém bao nhiêu. Tốt, người tới, đem Lưu Đại Sư nhanh chóng mời đến. Tên này Hán Hải Tông đế cảnh cường giả nghe vậy, con mắt cũng là đột nhiên sáng lên, lập tức đối bên người một tên Hán Hải Tông đệ tử nói, trước đó bọn hắn một mực đem hy vọng đặt ở Thái Trường Thanh trên thân, lại quên nhà mình còn có một tên thực lực cũng không so đế cảnh trận pháp sư yếu bao nhiêu thần hoàng cấp trận pháp sư. Vâng. Tên này Hán Hải Tông đệ tử nghe vậy, lập tức gật đầu đáp, trực tiếp rời đi. Sau một lát, Lưu Bán Đế liền tại mấy tên Hán Hải Tông đệ tử cùng đi phía dưới cùng nhau đến đây, Quách Đợi Không người đều là cùng hắn cùng đi ở trong đó. Trong đó còn có Tề Thiên Môn Tề Thiên, Bái Nguyệt Giáo Điêu Liên Nhi. Chỉ bất quá Điêu Liên Nhi sắc mặt tựa hồ có chút không dễ nhìn. Trương trưởng lão. Lưu nửa bước đi tại tất cả mọi người phía trước, đi vào tên kia Hán Hải Tông đế cảnh cường giả trước mặt, đối tên này Hán Hải Tông đế cảnh cường giả gọi đến, sau đó hướng về cái khác mấy tên đế cảnh cường giả chắp tay. Lưu đại sư khách khí. Trông thấy Lưu Bán Đế đến đây, mấy thế lực lớn đế cảnh cường giả đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy nói. Mặc dù một tên thần hoàng cấp trận pháp sư thực lực chẳng ra sao cả, có thể là trận pháp sư là năng lượng, lại là đủ để cho bọn hắn cùng đế cảnh cường giả bình khởi bình tọa. Lưu đại sư, lúc này mời ngươi tới, chính là nghĩ hỏi thăm một chút, không biết ngươi đối cái này cửa đá đại trận có cái gì kiến giải? Một tên khác đế cảnh cường giả dò hỏi. Nghe thấy tên này đế cảnh cường giả lời nói, Lưu Bán Đế sắc mặt trầm xuống, nhìn xem mấy thế lực lớn đế cảnh cường giả nói, tha thứ Lưu Mộ nói thẳng, trận này không phải đế cấp trận pháp sư. Không người có thể phá, Lưu Mộ cũng bất lực. Không phải đế cấp trận pháp sư không thể phá. Nghe thấy Lưu Ban Đế, mấy tên đế cảnh trận pháp sư sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, mỗi một cái đều là không khỏi nhìn về phía Viêm Long Điện hai đại nội điện trưởng lão, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Cái này trong ánh mắt phẫn nộ, đã không cần nói cũng biết, nếu như không phải là bởi vì các ngươi Viêm Long Điện, này cầu thí cửa đá đại trận sớm phá, làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ liền không có một tia hy vọng? Hán Hải Tông một tên đế cảnh cường giả trầm giọng do hỏi, nếu quả như thật không phải đế cấp trận pháp sư không thể phá, chẳng lẽ liền bạch bạch đặt vào chỗ này di tích ở chỗ này mặc kệ. Lưu Bán Đế lắc đầu, nếu như hắn có thể phá giải trận này, há lại sẽ đợi đến mấy thế lực lớn đế cảnh cường giả đến đây, có thể phá giải, chính hắn đã sớm phá giải. Cũng không phải không có khả năng, mấy vị có thể nhiều tìm kiếm mấy vị thần hoàng cấp trận pháp sư nhìn một chút, theo Lưu Mô biết, lần này đến đây Bạch Đế Sơn thần hoàng cấp trận pháp sư, hay là có vài vị cố gắng bọn hắn có phương pháp phá giải, lão phu có thể thay mặt chư vị trưởng lão mời đến. Lưu Bán Đế đối chúng danh đế cảnh cường giả nói, trận pháp sư mặc dù chủ tu trận pháp một đường, có thể là đối với Bạch Đế di tích như vậy đại đế kính truyền thừa, vẫn như cũ thèm nhỏ nước dãi, mà lại, đại đế di tích tràn ngập các loại kỳ ngộ, nói không chừng liền có để bọn hắn đột phá kỳ ngộ. Như vậy vậy làm phiền Lưu đại sư. Mấy tên đế cảnh trận pháp sư nghe vậy, đều là lập tức đối Lưu Bán Đế nói, khách khí nói, đối với một tên thần hoàng cấp trận pháp sư, bọn hắn vẫn là không dám quá khinh thường. Nói không chừng ngày nào đó bọn hắn liền sẽ đột phá trở thành đế cấp trận pháp sư, đến lúc đó còn có cầu ở bọn hắn, cho dù là hiện tại, bọn hắn cũng thường xuyên cần mời một ít thần hoàng cấp trận pháp sư hỗ trợ bày trận. Tác giả Quan Nguyệt nói, nghỉ ngơi mấy ngày, hôm nay bắt đầu tiếp tục buộc phát A3 nếu như hôm nay lão quan đem thiếu đổi mới bổ xong, mọi người nhớ kỹ cho lão quan đến một đợt tiên hoa bờ UFF ra chỉ 4. Chương 845 Trận pháp sư công hội địa vị. Canh thứ 2. Rất nhanh, tại Lưu Ban Đế kêu gọi phía dưới, một đám thần hoàng cấp trận pháp sư cũng là lập tức đi vào đám người trước mặt, tính cả Lưu Ban Đế, hết thảy 6 người, cơ hồ đều là bị cái này Bạch Đế di tích hấp dẫn mà tới. Toàn bộ hoang vực thần hoàng cấp trận pháp sư, lúc này đã đi tới nơi này chí ít 1/4, mà lại chỉ sợ theo thời gian chuyển rời, còn sẽ có thần hoàng cấp trận pháp sư lần lượt đến đây. Lưu Ban Đế xem như trong hoang vực bên trong trận pháp sư người nổi bật, tự nhiên cùng cái khác thần hoàng cấp trận pháp sư cũng có giao lưu, tại Lưu Bán Đế kêu gọi tới, cơ hồ không ai cự tuyệt. Mà lại, lần này bọn hắn thấy, đều là các đại thế lực trưởng lão, cùng những này các đại thế lực nội điện trưởng lão tạo mối quan hệ, đối bọn hắn cũng không có cái gì chỗ xấu. Nhiều nhận biết một tên đế cảnh cường giả, đối với bọn hắn tới nói, liền tương đối muốn an toàn rất nhiều. Chư vị, các ngươi có thể đối cái này trên cửa đá đại trận, có cái gì phương pháp phá giải? Tại mấy đại thần hoàng cấp trận pháp sư lần lượt quan sát về sau, Hãn Hải Tông trong đó một tên đế cảnh cường giả lập tức nhìn xem những này thần hoàng cấp trận pháp sư dò hỏi. Nhưng mà nghe thấy tên này đế cảnh cường giả lời nói, mấy đại thần hoàng cấp trận pháp sư nghe vậy, đều là lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Trận này chính là đế cấp trận pháp sư bố trí đại trận, hơn nữa nhìn trận này uy lực, chí ít cũng đã có thể so với nửa bước đế cảnh cường giả thực lực, chúng ta cũng là hữu tâm vô lực. Trong đó một tên thần hoàng cấp trận pháp sư đối mấy thế lực lớn đế cảnh cường giả nói: "Lưu huynh, không phải chúng ta không nguyện ý hỗ trợ, mà là thực sự tài sơ học tiện, không phương pháp phá giải." Mấy tên khác thần hoàng cấp trận pháp sư cũng là đối Lưu Bán Đế nói. Bọn hắn đều là Lưu Bán Đế mời tới, lúc này lại không cách nào phá trận, tự nhiên tương đương với gãy Lưu Bán Đế mặt mũi, là muốn cho Lưu Bán Đế nói một tiếng, phòng ngừa lẫn nhau xấu hổ. "Diêu huynh khách khí." Lưu Bán Đế nói: "Người tới, cho mỗi vị đại sư 10 vạn linh tinh." Mặc dù không phương pháp phá giải, nhưng là Hãn Hải Tông tên kia đế cảnh cường giả vẫn là đối sau lưng một tên Hãn Hải Tông đệ tử nói. Tên này Hãn Hải Tông đệ tử nghe vậy, lập tức cho Lưu Bán Đế mời mà đến 5 tên thần hoàng cấp trận pháp sư một người 10 vạn linh tinh, trong đó cho Lưu Bán Đế thì là 20 vạn. "Trương trưởng lao khách khí, chúng ta nhận lấy thì ngại a." Trông thấy những này linh tinh, mấy tên thần hoàng cấp trận pháp sư nghe vậy, lập tức hổ thẹn nói, bất quá nhưng không có một người thật cự tuyệt. 10 vạn linh tinh, cho dù là đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là một kiện số lượng nhỏ. "Chỗ nào, nói quá lời." Tên này Hãn Hải Tông đế cảnh cường giả nghe vậy, lập tức khoát tay nói, để hắn cùng mấy thế lực lớn nội điện trưởng lao mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, đối tên này Hãn Hải Tông nội điện trưởng lao thủ đoạn có chút bội phục. Chuyến này Hãn Hải Tông mặc dù không có tìm tới phương pháp phá giải, có thể là hắn một chiêu này, vẹn vẹn chỉ là vẽ lên mấy chục vạn linh tinh, liền lung lạc trọn vẹn 5 tên thần hoàng cấp trận pháp sư. Nhiều người như vậy, tương lai tất nhiên sẽ có một người đạt tới đế cấp trận pháp sư, tương lai được ích lợi vô cùng, cái này khiến thế lực khác trưởng lão mỗi một cái đều là âm thầm hối hận. "Chư vị đã tới trước, mặc dù không cách nào phá giải trận này, nhưng là không ngại liền cùng chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút, hay là còn nhận biết vị đại sư kia, không ngại mời đến nhìn qua, chỉ cần có thể phá giải trận này, thù lao dễ nói." Tề Thiên Môn đế cảnh cường giả lúc này cũng là nhìn xem đám người mở miệng nói ra. "Lão phu nghe nói, trận pháp sư công hội một tên trưởng lão tựa hồ cũng tại Bạch Đế Sơn, không ngại mời hắn đến đây xem xét, thân là trận pháp sư công hội trưởng lão, hắn biết được sự tình, tất nhiên so chúng ta muốn bao nhiêu." Nghe thấy Tề Thiên Môn tên này đế cảnh cường giả lời nói, mấy tên thần hoàng cấp trận pháp sư nhìn nhau một phen, trong đó một tên thần hoàng cảnh trận pháp sư đứng dậy, đối Tề Thiên Môn tên này đế cảnh cường giả nói: "Không sai không sai. Chúng ta mặc dù cũng là thần hoàng cấp trận pháp sư, nhưng là so sánh với trận pháp sư công hội trưởng lão, biết rất ít, mời hắn nhìn qua, có lẽ có phương pháp phá giải." Một tên khác thần hoàng cấp trận pháp sư cũng là mở miệng nói ra. Sau đó, cái khác mấy tên thần hoàng cấp trận pháp sư cũng là lần lượt mở miệng, bất quá bọn hắn tựa hồ không có chú ý tới, mỗi nói ra một câu, Viêm Long Điện hai tên nội điện trưởng lão sắc mặt liền khó coi một phần. Bọn hắn vừa mới đem trận pháp sư công hội một tên phân hội hội trưởng khí đi, mà cái kia đang chết tiểu tử còn ở ngay trước mặt bọn họ chém giết một tên Viêm Long Điện ngoại môn trưởng lão. Hiện tại lại để cho bọn hắn mặt dạn mày dày đi mời tiểu tử kia, cái này khiến mặt của bọn hắn đặt ở nơi nào? "Ta không đồng ý." Trong đó một tên Viêm Long Điện đế cảnh cường giả lập tức trầm giọng nói, sắc mặt tâm lãnh, sắc mặt khó coi vô cùng trầm giọng quát lớn. "Hừ." Nghe thấy tên này Viêm Long Điện nội điện trưởng lão lời nói, Tề Thiên Môn một tên nội điện trưởng lão cũng là hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem tên này Viêm Long Điện nội điện trưởng lao nói, "Ngươi không đồng ý, nếu như không phải là bởi vì các ngươi Viêm Long Điện đối tên kia trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lao xuất thủ, sao lại đem thái hội trưởng khí đi? Tốt, ngươi nói không đồng ý, ngươi ngược lại là tìm cho ta một người phá giải khối đá này môn đại trận. Cái kia đang chết tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ, ai biết hắn là thông qua cái gì nhận không ra người thủ đoạn trở thành trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, hắn có thể phá giải trận này." "Cho cười." Tên này Viêm Long Điện nội điện trưởng lão lạnh giọng quát. "Cái gì? Người của Viêm Long Điện đối trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão xuất thủ, thậm chí còn đem thái hội trưởng khí đi. Đây là có chuyện gì? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Nghe thấy mấy người nói chuyện, cái này mấy tên thần hoàng cấp trận pháp sư đều là giật nảy cả mình, bọn hắn cũng chỉ là vừa mới nghe nói cái này Bạch Đế Sơn lại còn có một tên trận pháp sư công hội trưởng lão, có thể là cụ thể chuyện gì xảy ra bọn hắn nhưng căn bản không biết. Lưu Ban Đế, chúng ta đưa ngươi làm huynh đệ, ngươi cũng dám hại chúng ta, đơn giản chính là lẽ nào lại như vậy, ngươi không để ý trận pháp sư công hội, chúng ta còn để ý. Không sai. Trương trưởng lão, ngươi cái này linh tinh, chúng ta cầm không nổi, ta đi trước một bước, về sau các ngươi Hãn Hải Tông cùng Viêm Long Điện, có chuyện gì liền khác mời cao nhân đi. Tại biết rõ đầu đuôi sự tình về sau, cái này mấy tên thần hoàng cấp trận pháp sư từng cái lập tức tức giận đến xanh xám, đối Lưu Ban Đế cùng mấy thế lực lớn đế cảnh cường giả nói. Sau đó, mấy người đều là đem vừa mới cầm tới linh tinh toàn bộ nhét vào trên mặt đất, đại thủ hất lên, trực tiếp phất tay háo tử rời đi. Đối với trận pháp sư mà nói, trận pháp sư công hội chính là trí cao vô thượng vinh quang, kết quả đám hôn đản này ngược lại tốt, mình đắc tội trận pháp sư công hội không nói, còn muốn kéo chính mình đám người vào hố. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, chính là nhục nhã. Chư vị, dừng bước, các ngươi nghe ta nói. Trông thấy một màn này, Hãn Hải Tông tên này nội điện trưởng lão cũng là có chút không biết làm sao, vội vàng hướng lấy cái này mấy tên thần hoàng cấp trận pháp sư kêu, thế nhưng lại không ai dừng bước lại quay người. Trên mặt của mỗi một người đều là tức giận vô cùng, để một đám đế cảnh cường giả sắc mặt đều là trở nên khó coi. Chương 846, các ngươi không có tư cách xin lỗi. Canh 3. Nghe ngươi nói. Nghe ngươi nói cái gì? Nghe ngươi nói là thế nào đối trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão động thủ, hay là nghe ngươi nói như thế nào trận pháp sư công hội thái hội trưởng khí đi? Mấy tên thần hoàng cảnh trận pháp sư mỗi một cái đều là tức giận vô cùng, thậm chí nghe thấy tên này đế cảnh cường giả kêu gọi về sau, càng là bước nhanh hơn nhanh chân rời đi. Sợ bị những người khác trông thấy. Phải biết bọn hắn thân là trận pháp sư, không giây phút nào không dựa vào lấy trận pháp sư công hội, bây giờ có người đánh trận pháp sư công hội mặt, còn trông cậy vào bọn hắn cho đối phương sắc mặt tốt nhìn. Nếu như không phải xem ở đối phương là mấy thế lực lớn nội điện trưởng lão, bọn hắn chỉ sợ đều đã nhịn không được muốn xuất thủ. Mà Lưu Ban Đế sắc mặt cũng là trầm xuống. Bởi vì gia nhập Hãn Hải Tông, đến mức tài nguyên tu luyện của hắn cơ hồ liên tục không ngừng, hữu cầu tất ứng, tại Hãn Hải Tông địa vị cũng đều cao thượng vô cùng. Vì vậy hắn cùng những tán tu này trận pháp sư so sánh với, dựa vào trận pháp sư công hội nhu cầu muốn nhỏ quá nhiều. Có thể là cũng chính bởi vì vậy, hắn thậm chí đều quên, trận pháp sư công hội tại một tên trận pháp sư trong mắt, đến tột cùng có như thế nào kinh khủng địa vị. Nhưng là giờ phút này kịp phản ứng, đã muộn. Cái này khiến hắn tính cả Viêm Long Điện hai tên đế cảnh cường giả cũng là cùng nhau hoán hận lên, bất kể nói thế nào, thân là trận pháp sư, hắn cũng coi là nửa cái người của trận pháp sư công hội. Trường lão, hiện tại xem ra, mặc kệ vị kia trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão có hay không năng lực phá giải cái này cửa đá đại trận, chúng ta đều cần mời hắn tới chịu nhận lỗi, bằng không mà nói, tương lai chúng ta chỉ sợ rốt cuộc khó tìm đến một vị trận pháp sư nguyện ý xuất thủ, cho dù là có, cái kia đại giới, chỉ sợ cũng tuyệt không phải bình thường. Tề Thiên Môn nội điện trưởng lão bên người, Tề Thiên đối trong đó một tên Tề Thiên Môn nội điện trưởng lão nói, vừa mới tình huống bọn hắn tất cả mọi người đã nhìn thấy. Vẹn vẹn chỉ là nghe thấy Viêm Long Điện đắc tội người của trận pháp sư công hội, cũng đã đem mấy tên thần hoàng cấp trận pháp sư khí trực tiếp rời đi, thậm chí ngay cả Hãn Hải Tông cho linh tinh đều nhét vào trên mặt đất. Vấn đề này tính nghiêm trọng, đã có thể tưởng tượng được. Liền ngay cả Viêm Long Điện hai tên nội điện trưởng lão, giờ phút này cũng là sắc mặt lần nữa trở nên khó coi, cả người một câu cũng nói không nên lời, đặc biệt là trong đó một tên thần hoàng cấp trận pháp sư lúc gần đi nói lời, càng làm cho trong lòng của hắn giật mình một cái. Mặc dù bọn hắn Viêm Long Điện có mấy tên thần hoàng cấp trận pháp sư tọa chấn, có thể là nếu là chuyện này truyền đến mấy vị kia trận pháp sư trong thai, nói không chừng trực tiếp phất tay háo tử liền rời đi. Kể từ đó, cái tội danh này, hai người bọn họ có thể gánh vác không dậy nổi. Nghĩ tới đây, giờ phút này bọn hắn đều hối hận mình trước đó vì sao không đem Viêm Xuyên một bàn tay chụp chết được rồi, hiện tại không chỉ có đắc tội trận pháp sư công hội, ngay cả cái khác trận pháp sư cũng đều không nguyện ý tương trợ. Có thể là, tiểu tử kia tính tình các ngươi cũng nhìn thấy, phải ai đi? Hãn Hải Tông một tên nội điện trưởng lão trầm giọng nói, lông mày sâu nhăn, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều là không khỏi rơi vào Viêm Long Điện hai tên đệ tử nội điện trước mặt. Lão phu không đi. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Viêm Long Điện hai tên nội điện trưởng lão cơ hồ trăm miệng một lời đáp, sắc mặt trở nên có chút khó coi, bọn hắn hiện tại đi, bọn hắn mặt mũi chẳng phải là muốn mất hết. Đây chính là các ngươi Viêm Long Điện xông họa, chẳng lẽ còn muốn chúng ta lau cho ngươi cái mông hay sao? Nghe thấy tên này Viêm Long Điện nội điện trưởng lão lời nói, một người trong đó lập tức bất mãn nói. Đúng đấy, các ngươi có thể không đi, có thể là các ngươi không nên quên, nếu như chờ trở lại Viêm Long Điện, các ngươi nói một chút nếu để cho Bạch Điện chủ biết rõ việc này về sau, hai người các ngươi sẽ nên đón dạng gì xử trí. Một tên khác đế cảnh cường giả cũng là mở miệng nói ra. Theo ngươi một lời ta một câu, cái này hai tên Viêm Long Điện nội điện trưởng lão sắc mặt đều là trở nên càng thêm khó coi, cả người mặt đều cơ hồ biến thành màu đen. Đúng như là bọn hắn lời nói, bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính xác có thể xính sảng khoái nhất thời, có thể là đợi trở lại Viêm Long Điện, chuyện này nếu là không có một cái giải quyết, như vậy hai người bọn họ cái này trưởng lão chỉ sợ cũng liền hôn chấm dứt. Hừ, lão phu hai người có thể tiến đến, nhưng là cái này đại giới, chư vị chẳng lẽ lại cần ta Viêm Long Điện một người ra hay sao? Một tên khác Viêm Long Điện nội điện trưởng lão trầm giọng nói. Đừng quên là ai đem Thái hội trưởng khí đi, còn hại tội của chúng ta trận pháp sư công hội, chuyện này chúng ta không có tìm ngươi Viêm Long Điện tính sổ sách, đã cho đủ ngươi Viêm Long Điện thể diện. Hắn vừa mới nói xong, trong đó một tên đế cảnh cường giả cũng đã trầm giọng nói, để tên này Viêm Long Điện nội điện trưởng lão sắc mặt khí cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Đi. Hai người trầm mặc sau một lát, cắn răng, một người trong đó đối một người khác trầm giọng nói, hai người trực tiếp rời đi, cái khác mấy tên đế cảnh cường giả nghe vậy, cũng là đi theo. Mặc dù nói xin lỗi là người của Viêm Long Điện, nhưng là cũng không trở ngại bọn hắn đi theo xem kịch, mà lại nếu như đến lúc đó cái này Viêm Long Điện hai cái lao ra hỏa không nhịn được xuất thủ, bọn hắn còn có thể thừa cơ lấy lòng Tiêu Trường Sinh. Như thế một cái một hòn đá ném hai chim kế sách, bọn hắn sao lại bỏ lỡ? Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến một viên cổ thụ phía dưới, cả khỏa cổ thụ khoảng chừng ngàn trượng chi cao, đường kính thụ trượng, cần hơn 10 người liên thủ mới có thể ôm lấy. Dưới cây, một tên nam tử ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần đang tu luyện, ở phía sau hắn, còn có một nữ tử, đứng nghiêm ở phía sau hắn. Hai người này chính là Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên. Khi nhìn thấy Bạch Tử Tiên vậy mà thật như một tên thị nữ đồng dạng đứng sau lưng Tiêu Trường Sinh, trông thấy một màn này thanh niên tài tuấn từng cái lập tức bi thống vạn phần. Mà mấy thế lực lớn đế cảnh cường giả trông thấy một màn này, mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng lại cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao trước đó Bạch Tử Tiên chính là cùng Tiêu Trường Sinh cùng một chỗ. Vị tiểu hữu này, trước đó là ta Viêm Long Điện không biết tiểu hữu chính là trận pháp sư công hội trưởng lão, náo loạn một trận hiểu lầm, tiểu hữu cũng đã sẽ ra tay người đánh giết. Ta hai người trước chuyến này đến chính là hướng tiểu hữu chịu nhận lỗi, việc này coi như là không đánh nhau thì không quen biết, như vậy bỏ qua, như thế nào? Đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, trong đó một tên Viêm Long Điện nội điện trưởng lao hít một hơi thật sâu, tiến lên mấy bước, đối Tiêu Trường Sinh trên mặt gạt ra mấy phần tiếu dung nói. Một người khác mặc dù cực kỳ không nguyện ý, thế nhưng lại cũng không có phản bác, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ có chút băng lãnh, hiển nhiên đối lại trước sự tình còn canh cánh trong lòng. Chịu nhận lỗi. Nghe thấy tên này Viêm Long Điện trưởng lão lời nói, Tiêu Trường Sinh mở to mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra một vòng giễu cợt, nói: "Không biết vị trưởng lão này, ngươi là cùng ta xin lỗi, hay là cùng trận pháp sư công hội xin lỗi? Cái này có gì khác biệt?" Tên này Viêm Long Điện nội điện trưởng lão nghe vậy, lông mày khẽ nhíu một cái, không rõ Tiêu Trường Sinh ý tứ. "Khác nhau rất đơn giản, cùng ta nói xin lỗi, các ngươi không có tư cách, về phần cùng trận pháp sư công hội xin lỗi, các ngươi muốn tìm người là lao đầu như kia, không phải cùng ta." Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản vô cùng nói, nhưng lại để người ở chỗ này đều là nhịn không được hít một hơi thật sâu, cổ quái nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Chương 847, giá trên trời thù lao. Canh thứ tư. Lao đầu nhi. Người chung quanh nghe thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà trực tiếp xưng hô trận pháp sư công hội phân hội hội trưởng Thái Trường Thanh là lao đầu, từng cái sắc mặt đều là không khỏi trở nên có chút quái dị. Thái Trường Thanh thân là đế cấp trận pháp sư không nói, hắn tự thân cảnh giới, cũng sớm đã đạt tới đế cảnh lục trọng thiên kinh khủng tình trạng, bằng vào trận pháp năng lực, coi như là bình thường đế cảnh hậu kỳ đều chưa hẳn là Thái Trường Thanh đối thủ. Có thể là trước mắt tiểu tử này vậy mà xưng hô hắn là lão đầu, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng biến thành càng phát cảnh giác. Bất quá Viêm Long Điện hai tên nội điện trưởng lão nghe thấy Tiêu Trường Sinh, từng cái sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn không nghĩ tới, mình đường đường đế cảnh cường giả tự mình đến đây xin lỗi. Kết quả trước mắt tiểu tử này lại còn không lĩnh tỉnh. Đây càng là tương đương ở trước mặt tất cả mọi người đánh mặt của bọn hắn. Tiểu hữu, chuyện hôm nay, hoàn toàn chính là một cái hiểu lầm, ngươi cần gì phải như thế? Trong đó một tên Viêm Long Điện nội điện trưởng lão nhìn xem Tiêu Trường Sinh trầm giọng nói. Bản thiếu ra sao? Tiêu Trường Sinh thanh âm lạnh lẽo, ánh mắt rơi vào tên này nói chuyện Viêm Long Điện nội điện trưởng lão trên thân, trong mắt mang theo một tia chế nhạo. Nếu như không phải là bởi vì giờ phút này hắn còn có trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão cái thân phận này, chỉ sợ hai cái này lao đầu trước tiên liền sẽ ra tay với mình. Ngươi gặp Tiêu Trường Sinh thái độ cường ngạnh như vậy, Tên này Viêm Long Điện nội điện trưởng lão cả sắc mặt lập tức tức giận đến xanh xám, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. "Tốt, theo lão phu nhìn, hai người các ngươi trước hết rời đi nơi này đi." Gặp xong Vương Kiếm Bạt nỗ trương tư thế, Tề Thiên Môn một tên nội điện trưởng lão lập tức đứng ra nói. Mấy thế lực lớn khác nội điện trưởng lão cũng là nhao nhao mở miệng, dựa vào giờ phút này song phương tư thế, chỉ sợ Viêm Long Điện hai vị này còn ở nơi này, chỉ sợ thực biết nhịn không được xuất thủ. Nếu là thật sự một trưởng vỗ chết Tiêu Trường Sinh, bọn hắn những người này có thể trả không nổi trách nhiệm này, đến lúc đó chỉ sợ tính cả bọn hắn, đều cần tiếp nhận trận pháp sư công hội lửa giận. Hừ! Nghe thấy những người này lời nói, Viêm Long Điện hai tên nội điện trưởng lão lập tức hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, sau đó rơi sau lưng Tiêu Trường Sinh Bạch Tử Tiên trên thân, ánh mắt trầm xuống, nói, Bạch Tử Tiên, ngươi còn đi theo tiểu tử này muốn làm cái gì, chẳng lẽ muốn rời khỏi Viêm Long Điện hay sao? Bản đế thị nữ, đến phiên ngươi quản. Tiêu Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo, không đợi Bạch Tử Tiên mở miệng, đã đỉnh trở về. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này Viêm Long Điện nội điện trưởng lão cả người khí sắc mặt phát xanh, vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, ánh mắt gắt gao rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Thị nữ, Viêm Long Điện đích thiên kiều vậy mà cho tiểu tử này làm thị nữ. Hơn nữa còn là một cái liên tục chém giết Viêm Long Điện đệ tử người, một người trong đó thậm chí là Viêm Long Điện ngoại môn trưởng lão. Cái này khiến bọn hắn như thế nào nhịn được rồi. Trong lúc nhất thời, tên này Viêm Long Điện nội điện trưởng lao trên người linh lực trong nháy mắt bộc phát, có thể dùng chung quanh hình thành một cỗ vô cùng kinh khủng lực áp bách, phảng phất một đầu hồng hoang manh thú đồng dạng. Mà những người khác còn không biết việc này người, khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, từng cái cũng đều là lập tức kinh hãi, nghi hoặc vô cùng nhìn xem Bạch Tử Tiên. Lại phát hiện Bạch Tử Tiên căn bản không có bất kỳ phản bác nào ý tứ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người lập tức hiểu rõ ra. Khó trách từ vừa mới bắt đầu, Bạch Tử Tiên đều một mực đi theo tại Tiêu Trường Sinh bên người, thậm chí không tiếc cùng Viêm Long Điện đệ tử phát sinh đối kháng, nguyên lai hắn vậy mà thành Tiêu Trường Sinh thị nữ. Bất quá cái này nhìn, làm sao như thế nào nhìn, đều là đang đánh Viêm Long Điện mặt. Mà lại một tát này, đơn giản so Tiêu Trường Sinh đập vào trên mặt bọn họ còn muốn đau, Viêm Long Điện đích thiên tiểu, cho một cái Viêm Long Điện cửu nhân làm thị nữ, còn muốn cái gì là để Viêm Long Điện đệ tử càng thêm xấu hổ sự tình. Bất quá nghĩ đến Tiêu Trường Sinh giờ phút này chỗ hiện ra thực lực cùng thiên phú, bọn hắn lại đều cảm thấy cái này lại bình thường bất quá. Tiêu Trường Sinh tuổi còn trẻ liền đã thành trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mà lại, Tiêu Trường Sinh cá nhân thực lực cũng là kinh khủng đến cực điểm, một cước đánh bại Viêm Long Điện Thiên Kiêu Vạn Phồn, một kiếm chém giết Viêm Long Điện nửa đế cảnh cường giả Viêm Xuyên, thậm chí đối mặt Viêm Long Điện đế cảnh cường giả, cũng không có chút nào nửa phần khiếp đảm. Cái này mấy người tùy ý đều đủ để hắn tại hoang vực quang mang bắn ra bốn phía, huống chi còn là toàn bộ tụ tập tại trên người một người. Vâng! Bất quá tên này Viêm Long Điện nội điện trưởng lao trên người linh lực vừa mới bạo phát đi ra, Hãn Hải Tông tên kia đế cảnh lục trọng thiên nội điện trưởng lão cũng là trực tiếp xuất thủ, ngăn đón hai người trước mặt, đem trên thân hai người to lớn bước lui. Hai vị, các ngươi nhất định phải đối địch với trận pháp sư công hội sao? Hãn Hải Tông đế cảnh lục trọng thiên nội điện trưởng lao trầm giọng nói. Để cái này hai tên Viêm Long Điện nội điện trưởng lão đều là lạnh cả tim, cùng trận pháp sư công hội đối nghịch đại giới, bọn hắn giờ phút này còn đảm đương không nổi. Tiểu hữu, lão phu chính là Hãn Hải Tông nội điện trưởng lão Tân Phong, coi như cho lão phu một chút tình mọn, tạm thời đem các ngươi lẫn nhau ở giữa ân oán buông xuống, như thế nào? Tân Phong nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, sau đó lại tại Viêm Long Điện cái kia hai tên nội điện trưởng lão bên thai nói thứ gì, để hai người này vẫy vẫy tay háo tử, trực tiếp lui sang một bên. Chúng ta lần này đến đây, là muốn mời tiểu hữu xuất thủ, phá giải một chút cái này bạch đế di tích phía trên cửa đá trận pháp, về phần thù lao, này trong chữ vật giới chỉ, có 100 vạn linh tinh, đây chỉ là trong đó một bộ phận, nếu là được chuyện, lại cho tiểu hữu 100 vạn linh tinh xem như thù lao. Tần Phong nói, đem một viên chữ vật giới chỉ đem ra, truyền đến Tiêu Trường Sinh trước người, Tiêu Trường Sinh thần thức quét một chút, trong giới chỉ, trọn vẹn 100 vạn linh tinh. Lão Hồ Ly. Khi nhìn thấy cái này Tần Phong vậy mà không nói hai lời trực tiếp lấy ra 100 vạn linh tinh xem như tiền đặt cọc giao cho Tiêu Trường Sinh thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều là nhịn không được mắng to một tiếng. Lại bị vật này vượt lên trước một bước. Giờ phút này bởi vì Viêm Long Điện quan hệ, dẫn đến Tiêu Trường Sinh tính cả cái khác tứ đại thế lực cũng đều cùng nhau ghi hận, nhưng là Tần Phong chiêu này, không chỉ có thể hóa giải trước đó Tiêu Trường Sinh đối bọn hắn hiểu lầm, còn có thể cho Tiêu Trường Sinh không nhỏ độ thiện cảm. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là Tiêu Trường Sinh cái này Viêm Long Điện ngoại môn trưởng lao thân phận, liền đầy đủ bọn hắn tiêu 100 vạn linh tinh tiến đến lĩnh bợ, bởi vậy Tần Phong cái này nhìn như giá trên trời thù lao, trên thực tế nhưng căn bản không có nửa điểm ăn thiệt thòi. Bất quá bọn hắn mặc dù biết, nhưng là những cái kia thần hoàng cảnh cường giả, nhưng căn bản xem không hiểu những này, mỗi một cái đều là há to miệng, hâm mộ vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Trời ạ, trăm vạn linh tinh. Không hổ là Hãn Hải Tông, xuất thủ chính là bất phàm. Chỉ sợ mời đế cấp trận pháp sư xuất thủ, cũng bất quá như thế đi. Trung quanh một chút thần hoàng cảnh cường giả nhao nhao hâm mộ vô cùng nói. Chương 848, phá trận chi pháp. Canh 5. Vô số người đều là hâm mộ vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, 100 vạn linh tinh, đối với bọn hắn mà nói, đã là một bút con số trên trời, cho dù là bình thường tán tu đế cảnh cường giả, cũng rất khó dễ dàng như thế lấy ra nhiều như vậy linh tinh. Cũng chỉ có hướng tứ đại thế lực loại này tài đại khí thô cỡ lớn thế lực, mới có thể con mắt đều không mang theo nháy một chút liền ném ra bên ngoài mấy trăm vạn linh tinh, nhưng mà này còn chỉ là tiền đặt cọc. Nếu là có thể giải đến mở cái này cửa đá trận pháp, càng có 100 vạn linh tinh. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh nhìn Tần Phong một chút, đem cái này một viên chữ vật giới chỉ thu vào, đối với hắn mà nói, chỉ cần cho hắn linh tinh, liền không có gì ghê gớm lắm. Mà lại, hắn cũng không có đem khí xuất hiện ở Hãn Hải Tông đám người trên thân, cho dù là Viêm Long Điện, chỉ cần không còn tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng sẽ không đem Viêm Long Điện để vào mắt. Tốt, tiểu hữu mời. Gặp Tiêu Trường Sinh gật đầu, Tần Phong con mắt lập tức sáng lên, vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh nói, những người khác cũng đều là không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, muốn nhìn một chút, trước mắt cái này trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, đến tột cùng có cái gì năng lực. Một đoàn người nhanh chóng đi vào Bạch Đế di tích cửa đá trước đó, tại tiếp xúc đến cái này cửa đá trước đó, toàn bộ cửa đá trận pháp không hề bận tâm, không có chút nào dị tượng. Nhưng là chỉ cần phàm là bước về phía trước một bước, liền sẽ lập tức đem cái này cửa đá trên đại trận hình người hư ảnh bừng tỉnh, phóng xuất ra một cỗ cường đại vô cùng uy áp, có thể dùng đế cảnh cường giả trở xuống căn bản là không có cách bước vào trong đó. Mà đế cảnh cường giả xuất thủ, cửa đá trên đại trận hình người hư ảnh cũng biết lập tức xuất thủ ngăn cản. Các ngươi nói, tiểu tử này có thể hay không phá giải cái này cửa đá đại trận? Ta nhìn hy vọng xa vời. Cũng thế, tuổi của hắn nhìn tựa hồ so Lưu đại sư tuổi tác còn nhỏ hơn tới không ít, có thể phá giải cái này cửa đá đại trận đơn giản chính là kỳ tích, căn bản không có bất kỳ khả năng. Bên ngoài, rất nhiều người nhất thời nghị luận ầm ĩ, đồng thời ánh mắt cũng đều là hiếu kỳ vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh cái này trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, trong mắt tràn ngập tò mò. Trận pháp sư công hội khảo hạch cực kỳ nghiêm ngặt, muốn trở thành một tên trận pháp sư đều 10 phần khó khăn, mà muốn triệt để trở thành người của trận pháp sư công hội, liền càng thêm khó khăn trùng điệp. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua cái này phiến cửa đá, sau đó ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, nói, trận này có thể giải. Cái gì? Trận này có thể giải? Thật hay giả, tiểu tử này vậy mà nói hắn có thể phá giải cái này cửa đá đại trận, chẳng lẽ thực lực của hắn, so Lưu đại sư bọn hắn còn mạnh hơn hay sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, hiếu kỳ vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, liền ngay cả Tần Phong đám người, cũng đều là nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn căn bản cũng không có trông cậy vào Tiêu Trường Sinh có thể phá giải trận này, cho dù là cho Tiêu Trường Sinh trăm vạn linh tinh, cũng vẹn vẹn Tần Phong vì lôi kéo Tiêu Trường Sinh thôi. Đối với Hãn Hải Tông tới nói, 100 vạn linh tinh có thể lôi kéo một tên trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, hoàn toàn là đáng giá. Giờ phút này lại tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh lại là có thể phá giải trận này. Kinh hỉ, tuyệt đối là thiên đại kinh hỉ. Mà Lưu Ban Đế bọn người ở tại nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, cũng đều là nhịn không được trong lòng giật mình, ánh mắt hơi nhíu nhìn xem Tiêu Trường Sinh, không rõ Tiêu Trường Sinh có gì phương pháp phá giải. Không biết muốn phá giải trận này, phải làm thế nào? Thần Phong lập tức hỏi. Lấy lực phá đi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Lấy lực phá đi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tần Phong nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, những người khác cũng đều là không khỏi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, lấy lực phá đi, nói đơn giản, chính là lấy lực lượng càng thêm cường đại, đem cái này cửa đá đại trận phá hủy. Tiểu hữu, ngươi xác định không có nói đùa. Bất quá mặc dù là như thế, Tần Phong vẫn là không nhịn được nhìn nói với Tiêu Trường Sinh. Ngươi cảm thấy bản thiếu giống như là tại nói đùa với ngươi. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn xem Tần Phong nói, để Tần Phong cả người nhất thời một trận nghẹn lời, không biết phải làm thế nào trả lời. Vị đại sư này, chúng ta cũng biết có thể lấy lực phá đi, nhưng là cái này cửa đá trận pháp, chính là nửa bước đại đế thực lực, chúng ta nếu như có thể mời đến một vị nửa bước đại đế cường giả xuất thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ? Một tên khác đế cảnh cường giả nói. Tần Phong ánh mắt cũng là nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cũng biểu lộ đồng dạng ý tứ, mà Lưu Bán Đế trên mặt cũng là lộ ra một vòng chế nhạo. Còn tưởng rằng trước mắt tiểu tử này có bản lĩnh gì, nguyên lai cũng liền chút năng lực ấy, lấy lực phá đi, cái này nếu là người, đều có thể muốn lấy được phương pháp. Có thể là mấu chốt là, chỗ nào tìm một vị nửa bước đế cảnh cường giả. Hừ, ta liền nói, tiểu tử này không có cách nào giải khai trận này, các ngươi còn chưa tin, giờ phút này tin tưởng Lao Phu lời nói. Nếu là tiểu tử này có thể phá vỡ trận này, Lao Phu mặc hắn xử trí. Gặp Tiêu Trường Sinh nói ra phương pháp như vậy, Viêm Long Điện một tên nội điện trưởng lão lập tức đứng dậy, đối Tần Phong đám người nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Ai nói lấy lực phá đi, nhất định phải từ nửa bước đại đế cảnh cường giả mới có thể làm đến. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn như thế Viêm Long Điện nội điện trưởng lão một chút, như là nhìn xem một cái tôm kép nhãi nhép đồng dạng. Sau đó ánh mắt trực tiếp rơi vào Tần Phong trên thân, để Thanh Phong cả người nhất thời giật mình, không rõ Tiêu Trường Sinh những lời này là có ý tứ gì. Chẳng lẽ tiểu hữu có phương pháp khác? Tần Phong lập tức nói. Những người khác cũng đều là lập tức rửa tai lắng nghe, hiếu kỳ vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này bọn hắn tất cả mọi người không biết, Tiêu Trường Sinh trong hồ lô, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Muốn phá giải trận này, chỉ có hai cái phương pháp. Cái thứ nhất chính là tìm một tên đế cấp trận pháp sư, thông qua phá hư trận pháp này kết cấu, mà giải khai trận này. Mà đổi thành bên ngoài một cái phương pháp chính là bản thiếu nói tới, lấy lực phá đi, nói đơn giản, chính là lấy nửa bước đại đế cảnh thực lực làm chủ, trực tiếp cưỡng ép hoanh mở cái này phiến đại môn. Nhưng là loại thứ nhất, chỉ sợ đã không có khả năng, về phần loại thứ hai, mặc dù không cách nào mời đến nửa bước đại đế cảnh cường giả xuất xưởng, nhưng lại cũng chưa chắc không thể hoành ra có thể so với nửa bước đại đế cảnh cường giả một kích. Tiêu Trường Sinh liên tục không đến nói, để mấy thế lực lớn người đều là mở to hai mắt nhìn, đặc biệt Viêm Long Điện vừa mới nói chuyện tên này nội điện trưởng lão, trong lòng càng trở nên có chút khẩn trương. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có phá giải trận này phương pháp? Bất quá quá trình, sẽ so ra mà nói, khá là phiền toái. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Tần Phong, đối Tần Phong giải thích nói, để Tần Phong nhãn tỉnh sáng lên, phiền phức lại như thế nào, lại phiền phức, chẳng lẽ còn so giờ khắc này ở nơi này không có đầu mối càng thêm phiền phức. Tiểu hữu cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể phá giải trận này, lão phu định người kiệt lực mà vì. Tần Phong hai mắt buộc phát ra tinh quang, đối Tiêu Trường Sinh vô cùng kiên định nói. Trong ánh mắt hắn, còn mang theo một tia cùng nhiệt. Chương 849, Cự Linh Hóa Thân. Rất đơn giản, từ ta bố trí một cái cự linh thần trận, sau đó tụ tập 16 danh đế cảnh cường giả lực lượng làm một thể, liền có thể nhờ vào đó buộc phát ra có thể so với nửa bước đại đế cảnh cường giả uy lực, nhưng là các ngươi nơi này, hết thể chỉ có 15 người. Tiêu Trường Sinh đối Tần Phong nói, cự linh thần trận, đây là trận pháp gì, làm sao chưa từng nghe qua? Thật có dạng này trận pháp sao? Rất nhiều người đều là nghi hoặc vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, không biết Tiêu Trường Sinh nói tới chính là thật hay giả, chỉ có Lưu Bán Đế nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, ánh mắt bên trong nhịn không được hiện lên một tia kinh ngạc. Tiểu hữu, ngươi sẽ bố trí cự linh thần trận. Lưu Bán Đế thanh âm cơ hồ đều là có chút run rẩy, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nói, nếu như không phải trở ngại chung quanh có nhiều như vậy lớn đế cảnh cường giả. Giờ phút này hắn chỉ sợ cái thứ nhất nhịn không được mình vọt tới Tiêu Trường Sinh giờ phút này vị trí, bắt lấy Tiêu Trường Sinh hai tay chú ý hỏi thăm. Lưu Đại Sư, cái gì là cự linh thần trận? Những người khác thì là hoàn toàn không hiểu ra sao, bọn hắn căn bản không biết cái này cự linh thần trận là cái gì, nhưng nhìn gặp Lưu Bán Đế kiêu ngạo như thế người, cũng nhịn không được hỏi thăm Tiêu Trường Sinh, có thể thấy được ở trong đó có bao lớn bí mật. Lưu Bán Đế nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau đó mới nhìn đám người, nói, nghe đồn thời kỳ viễn cổ, có một loại tộc trời sinh lực lớn vô cùng, từng cái thân cao ngàn trượng, được xưng là cự linh nhất tộc. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, cự linh nhất tộc thời gian dần trôi qua biến mất tại linh huyền giới trong tầm mắt, hậu thế có đại năng trận pháp sư vì kỷ niệm những này vô cùng cường đại cự linh nhất tộc, liền thông qua linh hội, đem cự linh nhất tộc huyết mạch chi lực dung nhập trong đó, có thể dùng hậu thế đệ tử chỉ cần đứng tại trận pháp này bên trong, liền có thể ngưng tụ cự linh hóa thân. Từ đó buộc phát ra gấp 10 gấp trăm lần phía trên uy lực. Lưu Bán Đế đối đám người giải thích nói. Cái gì? Buộc phát ra gấp trăm lần lực lượng. Cái này chẳng phải là nói, chỉ có trận này hoàn thành, liền có thể phát huy ra có thể so với nửa bước đại đế cảnh cấp bậc uy lực sao? Không dám tin. Rất nhiều người đều là chấn động vô cùng. Câu nói này từ Lưu Bán Đế trong miệng nói ra, thậm chí muốn so chính Tiêu Trường Sinh bản nhân còn muốn có lực rung động cùng sức thuyết phục. Quá tốt rồi. Những người khác nghe thấy Lưu Bán Đế, từng cái cũng đều là lập tức đại hỉ. Bất quá, muốn bố trí ra cự linh thần trận, chí ít cần đế cấp trận pháp sư mới có thể làm được. Bất quá sau một khắc, Lưu Bán Đế lập tức liền như là một chậu nước lạnh trực tiếp dội cho xuống tới. Đế cấp trận pháp sư? Cái này sao có thể? Hiện tại đi nơi nào tìm một cái đế cấp trận pháp sư? Rất nhiều người đều là kinh hô một tiếng, không khỏi đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, chẳng lẽ trước mắt tiểu tử này là đế cấp trận pháp sư hay sao? Cái này sao có thể? Mà lại, nếu quả như thật có đế cấp trận pháp sư ở đây, sao lại cần bố trí cái gì cự linh thần trận, chỉ cần đế cấp chính trận pháp sư, liền có thể phá trận này. Đương nhiên, vị tiểu huynh đệ này chính là trận pháp sư công hội trưởng lão, thực lực tự nhiên không phải Lưu Mỗ có thể phỏng đoán, thành bại hay không, sau đó liền biết. Lưu Bán Đế trầm giọng nói. Những người khác nghe vậy, cũng đều là lập tức nhẹ gật đầu. Giống như Lưu Bán Đế lời nói, bất kể như thế nào, có thể thành công hay không, chờ một lúc liền sẽ biết rõ, mà lại cho dù là thất bại, bọn hắn cũng không có cái gì tổn thất. Đến lúc đó hao tổn, sẽ chỉ là Tiêu Trường Sinh mặt mũi. Cự linh thần trận cần 16 danh đế cảnh cường giả, còn thiếu một tên đế cảnh cường giả, thiếu một thứ cũng không được. Tiêu Trường Sinh nhìn Tần Phong một chút về sau, đối Tần Phong nói. Việc này dễ làm. Tần Phong nghe vậy, lập tức đáp, đế cấp trận pháp sư có lẽ khó tìm, nhưng là muốn tìm một vị đế cảnh cường giả, lại là hết sức đơn giản. Quả nhiên, ngay tại Tần Phong nói chuyện không lâu, không đến nửa canh giờ thời gian, liền có một tên đế cảnh tam trọng thiên cường giả đến đây nơi đây. Mặc dù thực lực so với Tần Phong đám người kém không ít, nhưng là bố trí cự linh thần trận cũng đã đủ. Tốt, đã như vậy, chư vị liền nghe ta, đứng tại vị trí chỉ định đi thôi. Tiêu Trường Sinh đối Tần Phong đám người nói, đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là hơi thăm dò bốn phía một cái, trực tiếp lấy linh thạch, hướng về phía trước ném đi. 16 khối linh thạch rời khỏi tay, phân biệt rơi vào 16 cái phương vị khác nhau, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong đám người, ra hiệu Tần Phong đám người đứng tại linh thạch vị trí. Chư vị, mọi người liền tự mình tìm kiếm vị trí đi, Tần Mộ trước hết tuyển một chỗ. Tần Phong đối mọi người nói, trực tiếp lựa chọn một cái cách mình gần nhất vị trí. Những người khác cũng là nhao nhao tiến lên. Hừ, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng đang đùa trò quỷ gì. Viêm Long Điện một tên nội điện trưởng lão con mắt nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, đối Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn thân thể như trước vẫn là lựa chọn một vị trí, theo 16 danh đế cảnh cường giả đứng thẳng, trận pháp còn không có thành lập. Cũng đã có một cỗ khí thế kinh khủng hướng về bốn phía khuếch tán. Khí thế thật là mạnh. Có nhân nhẫn không ở hoảng sợ nói, chỉ là cỗ này khổng lồ khí tức, liền đã để bọn hắn rất nhiều người đều cảm thấy không thể thừa nhận, phảng phất một đầu sắp thức tỉnh hồng hoang manh thú đồng dạng. Cự linh thần trận, lên. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua về sau, một cỗ đồng dạng vô cùng cường đại linh lực từ trên người hắn phóng xuất ra, hóa thành một đạo đạo kim sắc năng lượng, rơi đến 16 phương khu vực. Vâng. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, 16 danh đế cảnh cường giả khí tức trên thân, vậy mà tại giờ khắc này không bị khống chế đột nhiên bạo tẩu, một cỗ có 1024 phương khí tức trong nháy mắt phóng lên tận trời. Giống, ẩn ẩn có thể nghe thấy, giữa thiên địa truyền đến một đạo to lớn vô cùng gào thét, những này kinh khủng linh lực hóa thành một tên to lớn vô cùng bóng người màu vàng nóng hóa thân, trọn vẹn cao ngàn trượng. Cự linh thần trận, tiểu tử này vậy mà thật sự có thể bằng vào lực lượng của mình bố trí ra cự linh thần trận. Nơi xa, trông thấy tên này khí tức vô cùng to lớn kim sắc cự nhân, Lưu Bán Đế nội tâm lập tức như là rời sông lấp biển, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Trận pháp muốn bố trí, hết sức đơn giản, nhưng là khó khăn chính là đối với trận pháp trường khống, trên lệch một tia nhiều một hào đều không thể có thể dùng trận pháp có thể thành trận. Nhưng là giờ phút này Tiêu Trường Sinh lại bằng vào linh hồn chi lực của mình, thật gọi lên cự linh thần trận. Mau lui lại, tất cả mọi người, rời khỏi ngoài 10 dặm. Đồng nhiên, Lưu Bán Đế đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người đột nhiên giật mình, đối người chung quanh lập tức trầm giọng quát, mà chính hắn, cũng là trong nháy mắt này, không nói hai lời, lập tức điên cuồng lui lại. Bạch Tử Tiên nhìn thoáng qua Tiêu Trường Sinh, trong mắt nhịn không được có chút kích động, hắn phát hiện, mình càng là tiếp xúc Tiêu Trường Sinh, càng là có thể cảm giác được Tiêu Trường Sinh kinh khủng cùng thần bí. Thân thể của nàng cũng là tại Lưu Bán Đế nói ra câu nói này về sau, lập tức rời đi. Lui, tại sao muốn lui? Một chút thần hoàng cảnh cường giả gặp Lưu Bán Đế đám người vậy mà rút đi, trong lúc nhất thời không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chương 850, phá trận. Chết. Vâng. Bất quá sau một khắc, còn không đợi bọn hắn có phản ứng, chỉ gặp cửa đá kia đại trận, đột nhiên đồng dạng bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng ba động, một tiếng chấn thiên bản gào thét từ trong cửa đá truyền ra. Sau đó, chỉ gặp cửa đá kia bên trong, một đạo nhân hình hư ảnh từ trong cửa đá đi ra. Ở trong tay của hắn ngưng tụ một thanh trường kiếm, trong nháy mắt hướng phía cái này từ 16 danh đế cảnh cường giả ngưng tụ cự linh hóa thân chém tới. Một kiếm chém ra, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng về bốn phía càn quét mà đi, trực tiếp đem cái này nguyên bản còn dừng lại tại chỗ này một chút thần hoàng cảnh cường giả chém thành huyết vụ. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nối liền không dứt, vẹn vẹn trong chớp nhoáng này, liền chí ít có gần trăm tên thần hoàng cảnh cường giả chết thảm tại đạo này kinh khủng dư ba phía dưới. Vâng, kiếm khí khổng lồ chém xuống tại cự linh hóa thân trên thân, có thể dùng tôn này cự linh hóa thân đều cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ, không ngừng lay động. Giết! Tiêu Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo, đứng tại tất cả mọi người sau lưng, đối đám người trầm giọng quát, giờ phút này một nháy mắt, cái này 16 người cơ hồ đều là tâm ý tương thông đồng dạng. Theo Tiêu Trường Sinh ý niệm sinh ra một nháy mắt, cái này 16 danh đế cảnh cường giả, chính là đồng thời xuất thủ, 16 người động tác cơ hồ giống nhau như lúc, không có chút nào sai lầm. 16 người đồng thời nắm tay, hướng phía dưới tên kia nhân hình hư ảnh đập tới. Ầm ầm. Chỉ gặp hư không bên trên, cái kia đạo từ 16 người ngưng tụ cự linh hóa thân, cũng là tại thời khắc này, nắm chặt nắm đấm, hướng về một vệ hình người này hư ảnh đánh tới, có thể dùng hư không đều phát ra từng đợt to lớn âm thanh phá không. 16 danh đế cảnh cường giả, mỗi người đều là vô cùng kích động, điên cuồng thúc dục trong cơ thể mình linh lực, giờ phút này mỗi một người bọn hắn đều phảng phất mình chính là tôn này cự linh hóa thân đồng dạng. Bọn hắn có thể cảm nhận được, mình thời khắc này lực lượng đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, đây là có thể quét ngang hết thể lực lượng. Ầm. To lớn nắm đấm rơi vào, nện ở cái nào cửa đá nhân hình hư ảnh phía trên, trong nháy mắt đem một vệ hình người này hư ảnh một quyền nện thành phấn vụn, hóa thành vô số lưu quang biến mất. Thành công. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người là nhịn không được trong lòng vui mừng, nhưng mà còn không đợi bọn hắn cao hứng tới, liền chỉ gặp vừa mới biến mất một vệ hình người này hư ảnh, vậy mà lại một lần nữa từ trong cửa đá đi ra. Quấy rầy đại nhân an bình người, đáng chém. Tên này nhân hình hư ảnh từ trong cửa đá đi tới về sau, lần nữa gào thét một tiếng, một kiếm chém về phía lấy tôn cự linh hư ảnh, vô cùng kinh khủng kiếm khí trực tiếp xé mở một đạo không gian, rơi vào cái này cự linh hóa thân trên thân. Vâng! Lực lượng kinh khủng lại một lần nữa hướng về bốn phía điên cuồng xung kích, trực tiếp đem chúng quanh cây cối toàn bộ phá hủy, có thể dùng một phương này khu vực trong nháy mắt hóa thành vô tận phế tích. Ầm ầm. Tại Tiêu Trường Sinh đám người chỗ khu vực, kiếm khí cùng quyền ý không ngừng xung kích, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, để nơi xa chỗ trông thấy một màn này người, mỗi một cái đều là nhịn không được sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao ngay từ đầu Lưu Bán Đế sẽ để cho bọn hắn rút khỏi ngoài 10 dặm nguyên nhân, cố lực lượng này căn bản cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng đến. Bọn hắn bất quá là thần hoàng cảnh mà thôi, liền xem như đế cảnh cường giả chiến đấu dư uy, đều có thể uy hiếp được an toàn của bọn hắn, huống chi, giờ phút này hay là nửa bước đại đế cảnh cấp bậc lực lượng. Toàn bộ bầu trời đều bởi vì cái này kinh khủng chiến đấu mà trở nên thiên hôn địa ám. Phúc! Nhân hình hư ảnh một kiếm chém xuống tại cự linh hóa thân phía trên, có thể dùng tôn này cự linh hóa thân thể, trong nháy mắt cơ hồ tiêu tán. 16 danh đế cảnh cường giả mỗi người trong miệng, cũng là đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Vênh kích cửa đá vừa vỡ, tôn này nửa bước người của đại đế cảnh hình hư ảnh cũng biết lập tức biến mất. Đồng nhiên, Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, đối đám người trầm giọng nói. Cửa đá không phá, bọn hắn căn bản là không có cách trực tiếp vênh sát tôn này nhân hình hư ảnh. Tốt. Nghe thấy Thần Phong, sắc mặt của những người khác cũng là trầm xuống, lập tức đáp, trên mặt mọi người đều là mang theo một chút phẫn nộ. Lần nữa hội tụ toàn bộ lực lượng, hướng về cái này Bạch Đế di tích cửa đá đánh tới. Vâng! Một quyền rơi xuống, toàn bộ Bạch Đế Sơn đều là lập tức phát sinh kịch liệt vô cùng lắc lư. Nếu như không phải là bởi vì cái này Bạch Đế Sơn có Bạch Đế di tích chấn áp, một quyền này lực lượng, chỉ sợ liền có thể đem toàn bộ Bạch Đế Sơn đều san thành bình địa. Giang giác! Đồng thời, theo một quyền này rơi vào, nguyên bản còn kiên cố vô cùng cửa đá, cũng là rốt cục tại thời khắc này xuất hiện một tia vỡ tan vết tích. Phát ra một tiếng vang lanh lảnh, một tiếng nhàn nhạt khe hở xuất hiện tại trên cửa đá. Giống. Đồng thời, tại cửa đá xuất hiện khe hở một nháy mắt, tôn này nhân hình hư ảnh, vậy mà tại giờ khắc này, khí tức suy yếu ba thành không ngừng, cái này khiến trong lòng của tất cả mọi người đều là vui mừng. Tiếp tục, oanh mở cửa đá. Tần Phong lập tức quát lớn, 16 người lần nữa đồng thời xuất thủ, một đạo kinh khủng quyền ý tại hư không bạo phát đi ra. Muốn chết. Cảm nhận được một quyền này mang đến uy hiếp. Người phía dưới hình hư ảnh lập tức phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét, lực lượng của nó cũng là tựa hồ tại cái này dưới sự phẫn nộ tăng vọt không ít. Lần nữa hướng phía cự linh hóa thân chém tới một kiếm, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt vọt tới cái này cự linh hóa thân trên thân, từ cự linh hóa thân thể xuyên thấu mà ra, tại cự linh hóa thân bên trên lưu lại một cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Phốc phốc phốc. Giờ khắc này, 16 danh đế cảnh cường giả yết hầu lập tức ngọt ngọt, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. giờ phút này mỗi một người bọn hắn đều cùng tôn này cự linh thậm chí tâm thần tương liên. Tôn này cự linh hóa thân bị tổn thương, sẽ lấy đồng dạng lực lượng, phân tán đến 16 người trên thân. Giết! Trong đó một tên đế cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ gào thét một tiếng, hai mắt đỏ bừng, hư không bên trên, tôn này kim sắc cự linh hóa thân, cũng là phảng phất phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. To lớn quyền ảnh không chút do dự hướng phía dưới cửa đá nhân hình hư ảnh đánh tới, lần nữa đem tôn này nhân hình hư ảnh đánh tan, đồng thời, lực lượng kinh khủng, cũng là lần nữa đánh vào trên cửa đá. Ẩm! Cả vùng lần nữa phát ra một tiếng kịch liệt vô cùng lắc lư, nguyên bản đã xuất hiện một vết nứt cửa đá đại trận, dưới một quyền này, khe hở càng là gia tăng. Vô số vết rách như mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phía không ngừng lan tràn. Giang giác. Cách. Rất nhanh, từng đạo vết rách cũng đã đem cái này cửa đá đại trận hoàn toàn chiếm cứ, có thể dùng toàn bộ cửa đá đại trận, tại thời khắc này cũng là buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Tốt. Trông thấy một màn này, 16 danh đế cảnh cường giả trong lòng đều là vui mừng. Mọi người ở đây muốn tiếp tục nhất cổ tác khí trực tiếp đem cái này cửa đá đại trận nổ nát trong nháy mắt, tất cả mọi người khí tức đột nhiên bỗng nhiên một tiết, nguyên bản cự linh hóa thân, tại thời khắc này trực tiếp biến mất. Vâng! Lực lượng khổng lồ lần nữa hướng về bốn phía đánh tan, có thể dùng 16 danh đế cảnh cường giả mỗi một cái đều là trở nên vô cùng chật vật, Tiêu Trường Sinh bản nhân, cũng là đồng dạng bị cố lực lượng này xông bay ra ngoài vài trăm mét xa. Chương 851, Tán Thành. Canh 3. Vâng! Lực lượng kinh khủng hướng về bốn chu trùng tán, lần nữa đem một phương này khu vực phá hủy, có thể dùng cái này hơn 10 người đế cảnh cường giả, tim của mỗi người bên trong đều là lập tức dâng lên một cỗ hoàn khí. Đáng chết! Chuyện gì xảy ra? Cự linh hóa thân thành hà biến mất. Một đám đế cảnh cường giả lập tức không ngừng mắng to, chỉ thiếu một chút, liền có thể đem cái này cửa đá đại trận phá vỡ, có thể là giờ phút này lại thất bại trong gang tấc. Càng quan trọng hơn vâng. Giờ phút này mỗi một người bọn hắn đều đã thụ không ít tổn thương, thực lực chỉ sợ đã chỉ có thể phát huy ra 5 thành không đến lực lượng. Đại sư, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một tên đế cảnh cường giả đứng lên, đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh dò hỏi, mặc dù trong lòng bọn họ có phẫn nộ, thế nhưng lại cũng không dám trực tiếp nhằm vào Tiêu Trường Sinh. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh, giờ phút này bọn hắn có lẽ cầm cái này cửa đá đại trận không có biện pháp nào, chí ít bởi vì Tiêu Trường Sinh nguyên nhân. Bọn hắn đã đối cái này cửa đá đại trận phá hủy chín thành. Trận này đã phá. Tiêu Trường Sinh nhắm mắt lại đối tên này đế cảnh cường giả nói, cả người trực tiếp ngồi xếp bằng, khôi phục thương thế bên trong cơ thể, cho dù là hắn, tại cự linh thần trận phá diệt một nháy mắt, cũng là nhận lấy không ít ảnh hưởng. Cửa đá đại trận phá. Làm sao có thể, đại trận này rõ ràng chính ở chỗ này, mà lại thả ra uy lực, tựa hồ so với trước đó còn muốn càng thêm cường đại một chút. Liền xem như đế cảnh cường giả. Giờ phút này muốn tới gần nơi này cửa đá đại trận, cũng đều trở nên cực kỳ khó khăn. Một đám đế cảnh cường giả lập tức không ngừng mở miệng nói ra, nhao nhao nghi hoặc vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, bọn hắn không rõ, Tiêu Trường Sinh vì sao nói trận này đã phá. Tiểu hữu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phong đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, cũng là ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh dò hỏi, không rõ vì sao thời khắc mấu chốt, cái này cự linh hóa thân lại đột nhiên băng liệt. Ngươi đây là tại trách ta. Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu, ánh mắt tản mát ra một đạo linh ý, để Tần Phong trong lòng lập tức giật mình một cái, để Tần Phong nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, trở nên càng thêm thận trọng. Tiêu Trường Sinh rõ ràng chỉ là thần hoàng cảnh, có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh câu nói này, lại làm cho hắn đều là nhịn không được trong lòng lạnh lẽo, phảng phất mình mới là cái kia thần hoàng cảnh, mà Tiêu Trường Sinh mới là đế cảnh cường giả ảo giác. Bất kể nói thế nào, đều đủ để nói rõ Tiêu Trường Sinh thực lực không đơn giản. Không phải. Tuyệt đối không có ý tứ này, chỉ là vì sao cái này cửa đá đại trận, hiện tại uy lực, so với trước đó ngược lại càng thêm mãnh liệt một chút, mà lại, trước đó chỉ kém một kích, liền có thể đem cái này cửa đá đại trận hoàn toàn đánh phá. Thần Phong nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, ngươi muốn chết, hiện tại cũng có thể trực tiếp đi đem cái này cửa đá đánh phá. Tiêu Trường Sinh nhìn Tần Phong một chút, đối Tần Phong thanh âm vô cùng băng lãnh nói, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Nơi xa. Viêm Long Điện tên kia nội điện trưởng lão lập tức ánh mắt băng lánh rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, đối Tiêu Trường Sinh trầm giọng quát, trong mắt buộc phát ra một cỗ sát ý. Cút! Nhưng mà đối mặt như thế Viêm Long Điện nội điện trưởng lão, Tiêu Trường Sinh trên mặt cũng là lập tức lộ ra một tia không vui, đối tên này Viêm Long Điện nội điện trưởng lão lạnh giọng quát. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mình lặp đi lặp lại nhiều lần nhẫn lại, thế nhưng lại không nghĩ tới, lại bị trước mắt tiểu tử này trực tiếp nhục nhã, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được. Trong lúc nhất thời, tên này Viêm Long Điện nội điện trưởng lão trực tiếp vận chuyển linh lực. Vâng. Bất quá, trong cơ thể hắn linh lực mới vừa vận chuyển, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại liền lập tức hướng phía hắn ép tới, trong nháy mắt đem hắn cỗ khí thế này áp bách dưới đi. Diêm Hải, ngươi muốn làm cái gì? Tần Phong gầm thét một tiếng, cả người trực tiếp bảo hộ ở Tiêu Trường Sinh trước người, trên mặt biểu lộ trở nên ứng lánh vô cùng. Nếu như là trước lúc này, Diêm Hải muốn ra tay với Tiêu Trường Sinh, hắn đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như không có cái gì trông thấy đồng dạng. Nhưng là giờ khắc này ở thấy được Tiêu Trường Sinh thực lực về sau, hắn lại cải biến chủ ý. Một cái thần hoàng cấp trận pháp sư lại có thể bố trí ra chỉ có đế cấp trận pháp sư có thể bố trí ra cự linh thần trận. Dạng này người nếu là có mảy may tổn thất, bọn hắn ở đây mấy thế lực lớn, bất kỳ người nào đều trả không nổi trách nhiệm này. Mà lại, Tiêu Trường Sinh bây giờ liền có thực lực như vậy 10 năm về sau, thực lực của hắn cùng thiên phú, lại đem biến thành bộ dáng gì, ai có thể tưởng tượng. Đã không cách nào đắc tội Tiêu Trường Sinh, như vậy dứt khoát không bằng đứng tại Tiêu Trường Sinh một phương này, bảo hộ Tiêu Trường Sinh, tương lai đối với hắn chỗ tốt, chỉ có lợi mà vô hại. Tần Phong, ngươi nhất định phải vì tiểu tử này cùng lão phu giao thủ sao? Đối mặt Tần Phong cái kia cường đại lực các bách, Viêm Long Điện Diêm Hải Ti Hào không có nửa phần khiếp đảm, ngược lại trầm giọng quát lớn. Viêm Long Điện cùng Hãn Hải Tông mặc dù đều là đối lập tông môn, nhưng là lẫn nhau ở giữa, nhưng không có phát sinh qua cái gì chân chính va chạm, nhưng là nếu như hai thế lực lớn nội điện trưởng lão giao thủ, sau đó tất nhiên sẽ liên lụy đến toàn bộ trung môn bên trên. Lão phu đây là vì cứu ngươi Viêm Long Điện một mạng, ngươi xuất thủ trước đó, tốt nhất trước hết nghĩ rõ ràng, đối phương đến tột cùng là ai. Thần Phong thanh âm băng lãnh nói. Hán, lập tức để Diêm Hải sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, trở nên càng thêm âm lãnh lên, cả người to lớn cũng là thu liễm trở về. Tần Phong thấy thế, cũng là đồng dạng thu liễm to lớn, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, còn xin đại sư nói rõ, vì sao không thể trực tiếp vênh phá cửa đá kia lại trợn. Tần Phong hết sức rõ ràng, cái này cự linh hóa thân, tất nhiên là bởi vì Tiêu Trường Sinh cưỡng ép hủy bỏ, vì vậy mới có thể dùng chính hắn cũng nhận phản thị chi lực, cho nên mới sẽ biến thành thời khắc này bộ dáng. Bạch Đế di tích, sau khi chết đế uy ở trong đó đã ngưng tụ ước năm lâu dài, tùy tiện đánh nát cửa đá, sẽ chỉ có thể dùng trong đó lực lượng trong nháy mắt xông ra, đến lúc đó người ở chỗ này, một người đều chớ nghĩ xông xuống tới. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Điểm này, cho dù là chính hắn, cũng không nghĩ tới, bằng không mà nói, cũng không trở thành kế hoạch của hắn xuất hiện một chút xíu sai lầm, bất quá cũng chỉ có một chút xíu sai lầm. Nói chuyện giật gân. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Viêm Long Điện tên này nội điện trưởng lão, lập tức nhịn không được quát lạnh một tiếng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh nói. Vậy theo đại sư lời nói, giờ phút này phải làm thế nào là tốt? Tần Phong lông mày khẽ nhíu một cái, đối Tiêu Trường Sinh dò hỏi, đối Tiêu Trường Sinh xưng hô, cũng là từ trước đó tiểu hữu biến thành đại sư, hiển nhiên là đã công nhận Tiêu Trường Sinh thực lực. Chờ. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Chờ. Một đám đế cảnh cường giả trên mặt đều là không khỏi nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh, không rõ Tiêu Trường Sinh những lời này là có ý tứ gì. Chờ cái này cửa đá đại trận mình phá giải, đương nhiên, nếu như các ngươi không tin, cũng có thể trước làm trực tiếp đem nó đánh nát. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, cả người trực tiếp đứng dậy rời đi. Chương 852, Ngu Xuẩn. Canh thứ nhất. Đáng chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh lời nói, Diêm Hải sắc mặt lập tức biến đổi, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cái khác sắc mặt cũng là đồng dạng có chút phức tạp. Bọn hắn không khỏi đem ánh mắt đặt ở cái kia một mặt to lớn vỡ tan trên cửa đá, từng cái trong ánh mắt âm tình bất định, không biết Tiêu Trường Sinh nói là thật là giả. Nếu như Tiêu Trường Sinh nói là thật lời nói, bọn hắn tùy tiện mở ra cái này cửa đá, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là biết rõ Tiêu Trường Sinh nói tới có thể là giả, cũng không ai dám ở hiện tại loại tình huống này mạo hiểm, liền ngay cả Diêm Hải cũng là gắt gao nhìn xem cửa đá cũng không có xông đi lên trực tiếp đem cái này cửa đá đánh nát. Lấy cái này cửa đá tình huống hiện tại, chỉ cần một tên đế cảnh cường giả một kích toàn lực, hoàn toàn có thể đem cái này cửa đá hoanh mở. Sau đó, tại Tiêu Trường Sinh rời đi vùng này về sau, mấy thế lực lớn một đám đế cảnh cường giả, cũng là tại cái này về sau lần lượt rời đi, không người nào dám tùy tiện hoanh mở. Mà thân hoàng cảnh cường giả, giờ phút này muốn tới gần, đều trở nên khó khăn trùng điệp, huống chi là xông đi vào hoanh mở cửa đá. Thời gian thoáng qua liền mất, rất nhanh cũng đã đi qua 3 ngày. Đồng thời, toàn bộ Bạch Đế Sơn tụ tập cường giả, cũng là trở nên càng ngày càng nhiều, đừng nói là thần hoàng cảnh cường giả, liền ngay cả đế cảnh cường giả, 3 ngày này bên trong, lại có chí ít hơn 10 người đế cảnh cường giả đến đây. Đối với bọn hắn tới nói, Bạch Đế truyền thừa, cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn. Cho dù là đế cảnh cường giả, tại đại đế cảnh cường giả trước mặt, cũng là vẫn như cũ như là sâu kiến, mà muốn trở thành đại đế, phương pháp tốt nhất chính là đạt được đại đế truyền thừa. Một cái nho nhỏ cửa đá, vậy mà liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Một tên đế cảnh cường giả sắc mặt có chút khó coi, gặp cái này cửa đá đại trận đều đã bị hư hao thời khắc này tình huống, nhưng không có một người dám tùy tiện xông đi vào doanh mở cửa đá, tên này đế cảnh cường giả lập tức khinh thường nói. Mấy ngày trước vị đại sư kia lúc rời đi đợi nói qua, nếu như cưỡng ép doanh mở cái này phiến cửa đá, hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi là có người tận lực phá hủy cái này phiến cửa đá. Không sai, nếu như không phải là bởi vì hắn, cái này cửa đá đại trận, căn bản không có nửa điểm phá vỡ khả năng. Khi nghe thấy người này nói về sau, một tên khác đế cảnh cường giả cũng là đứng dậy, đối trước mắt tên này đế cảnh cường giả trầm giọng nói. Hừ, bản đế cũng không tin, cái này nho nhỏ một cái phá cửa đá, thật có hắn nói tên kia kinh khủng. Tên này đế cảnh cường giả gặp có người phản bác hắn, sắc mặt của hắn lập tức trở nên có chút khó coi. Đồng thời, thân thể của hắn cũng là hướng phía cửa đá đại trận trực tiếp sập đi qua. Vâng! Thân thể của hắn vừa mới hắn đi vào nửa bước, một cỗ cường đại vô cùng khí tức lập tức hướng phía hắn đánh tới, vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp đánh vào tên này đế cảnh cường giả trên thân. Cút! Cảm nhận được cỗ này vô cùng kinh khủng khí tức, tên này đế cảnh cường giả hai mắt đột nhiên vừa mở, vô cùng phẫn nộ gào thét một tiếng, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức trực tiếp từ trên người hắn phóng thích ra ngoài. Rầm rầm rầm. Cỗ khí tức này xuất hiện một nháy mắt, có thể dùng chung quanh cả đám đều là không tự chủ được lui lại mấy bước, trong đó còn không thiếu một chút đế cảnh sơ kỳ cường giả. Đây là đế cảnh lục trọng thiên khí tức. Gia hỏa này là ai a, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy, liền xem như Hãn Hải Tông Tần Phong cũng bất quá như thế thôi. Có sắc mặt người tái nhợt vô cùng nói, cỗ lực lượng này thật sự là quá mức cường đại. Hôm nay bản đế liền ngay trước mặt của mọi người, trực tiếp oanh mở cái này phiến cửa đá, ha ha ha ha. Tên này đế cảnh cường giả lớn tiếng gầm thét lên, cả người cực kỳ đắc ý. Theo hắn một tiếng gầm thét, nguyên bản hướng phía hắn chấn áp mà đến kinh khủng linh uy, tại thời khắc này nhao nhao bị hắn một tiếng này to lớn gào thét đánh sơ sát, thân ảnh của hắn cũng là mượn nhờ cố khí thế này, cả người trong nháy mắt phóng tới cánh cửa đá này trước. Phá! Một tiếng gầm thét, tên này đế cảnh cường giả nắm đấm lập tức nâng lên. Hướng phía cái này phiến cửa đá đột nhiên đập xuống, kinh khủng linh lực hội tụ tại nắm đấm của hắn phía trên. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào cái này phiến trên cửa đá, bộc phát ra vô tận uy năng, để chung quanh trông thấy một màn này cường giả, mỗi một cái đều là nhịn không được sắc mặt đại biến. Cỗ lực lượng này đã vượt xa đồng dạng đế cảnh lục trọng thiên cường giả, chỉ sợ khoảng cách đế cảnh thất trọng thiên cường giả thực lực đều đã không xa. Khó trách có khủng bố như thế tự tin, bất kỳ người nào cũng không dám tùy tiện oanh kích cửa đá. Hắn vậy mà một người vọt tới, mảy may không sợ, liền ngay cả cửa đá bên trong uy áp, đối với hắn cũng không cách nào tạo thành chút nào ảnh hưởng. Quá mạnh. Lực lượng thật kinh khủng. Dưới một kích này đi, cửa đá tất phá. Rất nhiều người đều là nhịn không được trong lòng kích động, từng cái thần sắc hưng phấn nhìn xem cửa đá, bọn hắn sở dĩ chờ tới bây giờ còn không có xuất thủ, ngoại trừ lo lắng Tiêu Trường Sinh lời nói bên ngoài, càng nhiều hơn chính là quan sát. Bây giờ có một tên đế cảnh lục trọng thiên cường giả mở đường, bọn hắn tự nhiên vui lòng đến cực điểm. Ngu xuẩn. Trong đám người, Tiêu Trường Sinh trông thấy một màn này, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường, thân thể của hắn không nói hai lời, lập tức hướng về hậu phương rút lui. Ở phía sau hắn, trông thấy Tiêu Trường Sinh hướng về hậu phương buôn đầu, Bạch Tử Tiên cả người cũng là lập tức lui lại. Hắn không rõ Tiêu Trường Sinh vì sao lúc này đột nhiên rời đi, nhưng là hắn hết sức rõ ràng, lấy Tiêu Trường Sinh tính tình, hắn lui lại nhất định có hắn nguyên nhân. Vâng. Trước cửa đá, theo tên kia đế cảnh lục trọng thiên cường giả một quyền đánh xuống, toàn bộ cửa đá lập tức phát sinh biến hóa cực lớn, trực tiếp bị tên này đế cảnh lục trọng thiên cường giả một quyền đánh nát. Vô số tảng đá tại thời khắc này hoàn toàn hóa thành vỡ nát. Ha ha ha ha. Trông thấy một màn này, tên này đế cảnh cường giả lập tức phát ra một tiếng đắc ý gào thét, cả người đứng tại hắn cửa đá trước đó, ngăn cản trong cửa đá linh lực uy áp. Cửa đá phá. Quá tốt rồi. Đáng chết, chúng ta đều lên tiểu tử kia làm. Đem cửa đá đánh nát, căn bản sự tình gì đều không có. Trong lúc nhất thời, có người hưng phấn, cũng có người bắt đầu thóa mạ lên Tiêu Trường Sinh đến. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh chính là cố ý lừa gạt bọn hắn, cái này khiến trong lòng của bọn hắn đều là không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Chỉ là cửa đá, há có thể ngăn trở bản đế? Tên này đế cảnh lục trọng thiên cường giả lớn tiếng cười nói, cả người định muốn xông vào cái này trong cửa đá vào trong miệng, trong mắt lóe ra ánh mắt hưng phấn. Vâng! Ngay tại lúc tên này đế cảnh lục trọng thiên cường giả xông đi vào một nháy mắt, đột nhiên, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên từ cánh cửa đá này bên trong bạo phát đi ra. Chuyện gì xảy ra? Tên này đế cảnh lục trọng thiên cường giả sắc mặt lập tức biến đổi, tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức, cái này khiến trong lòng của hắn toát ra một cái dự cảm không tốt. Chẳng lẽ tiểu tử kia nói là sự thật? Tên này đế cảnh lục trọng thiên cường giả cái trán toát ra một tia lãnh hàn, cả người không nói hai lời, lập tức dự định hướng về nơi xa phóng đi. Chương 853, cửa vào cấm chế. Canh thứ 2. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Khí tức thật là khủng bố. Cùng lúc đó, ngoại giới, một chút đế cảnh cường giả cũng là đồng dạng cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng, từng cái sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Thực lực đạt tới bọn hắn loại tình trạng này, đối với nguy hiểm, đã có nhất định cảm giác. Giờ phút này bọn hắn cũng cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng, đặc biệt là phát hiện tên kia trước đó còn đắc ý vô cùng đế cảnh lục trọng thiên cường giả vậy mà tại giờ khắc này quay đầu, từng cái tâm đầu không khỏi giật mình. Mau trốn. Đồng nhiên, Hán Hải Tông nội điện trưởng Lão Tần Phong trông thấy một màn này, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, đối bên người một đám Hán Hải Tông thần hoàng cảnh cường giả quát. Đồng thời, tay phải của hắn cũng là lập tức vung lên, mang theo người một bộ phận Hán Hải Tông tinh nhuệ đệ tử, nhanh chóng hướng về nơi xa bay khỏi. Vâng! Liên tại bọn hắn làm ra lựa chọn một ngáy mắt, nguyên bản còn vô cùng an tĩnh cửa đá, tại thời khắc này đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng linh hồn uy áp, từ trong đó xung kích mà ra. Vâng! Lực lượng kinh khủng đứng núi chịu sào chính là tên kia đế cảnh lục trọng thiên đế cảnh cường giả, thân thể của hắn trực tiếp bị cỗ lực lượng này bao khỏa ở trong đó, có thể dùng cả người hắn căn bản là không có cách từ trong đó thoát thân. Không! Tên này đế cảnh cường giả sắc mặt không ngừng vặn mẹo, phát ra tê tâm liệt phế gào thét, cả người hai mắt tràn ngập sự không cam lòng thần sắc, một cái tay hướng về bên ngoài nhô ra, muốn từ cỗ lực lượng này phía dưới lao ra. Có thể là vô luận hắn làm thế nào, đều vẫn như cũ không cách nào từ ở trong đó chạy đi. Lực lượng kinh khủng cơ hồ trong nháy mắt liền tràn ngập toàn thân của hắn, có thể dùng cả người hắn con ngươi không khỏi co rụt lại. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, tên này đế cảnh lục trọng thiên cường giả trực tiếp tại cỗ lực lượng này phía dưới hóa thành một mảnh huyết vụ. Không. A. Cứu mạng. Ghê tởm, ta còn không muốn chết, ta còn không muốn chết. Cùng lúc đó, lực lượng kinh khủng từ huyệt động này bên trong phóng xuất ra, tại oanh sát tên này đế cảnh lục trọng thiên cường giả về sau, tiếp tục hướng về ngoại giới càng quái. Tiếng kêu thảm thiết lập tức liên miên không dứt vang lên, từng người thần hoàng cảnh cường giả lập tức không ngừng chết tại cỗ lực lượng này phía dưới. Vâng! Lực lượng khổng lồ cơ hồ quét sạch toàn bộ Bạch Đế Sơn phương viên trăm dặm phạm vi, mặc dù càng đến khu vực biên giới ảnh hưởng càng nhỏ, nhưng là toàn bộ Bạch Đế Sơn đã cơ hồ hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ còn lại cái kia một cái cửa đá còn lưu tại trong đó. Thẳng đến trọn vẹn hơn nửa canh giờ về sau, mới có người dám tiến về trước đó cửa đá chỗ phía trước. Hy vọng có thể thấy rõ ràng chung quanh tình trạng, bất quá khi trông thấy chung quanh đã biến thành một vùng phế tích về sau, từng cái trên mặt đều là không khỏi trở nên có chút hối hận. Nếu như ngay từ đầu bọn hắn nghe theo Tiêu Trường Sinh, liền sẽ không phát triển đến bây giờ tình trạng này, huống chi, ở trong đó tử vong người, tuyệt đại bộ phận đều là mấy thế lực lớn cùng người. Đối với cái này mấy thế lực lớn đệ tử mà nói, trong đó không ít đều là bọn hắn sớm chiều trung đụng các sư huynh đệ, có thể là bây giờ sau khi chết, lại ngay cả một cái thi thể đều nhìn không thấy. Cửa đá mở ra, có thể tiến vào sao? Đông nhiên, có người mở miệng nói ra, lúc này ánh mắt mọi người lúc này mới nhìn về phía cửa đá chỗ khu vực, chỉ gặp nguyên bản còn có vô cùng cường đại lực áp bách cửa đá, giờ phút này đã không có quá lớn uy hiếp. Không biết. Ai đi nhìn xem? Tất cả mọi người là hiếu kỳ vô cùng mà hỏi, tại kinh lịch trước đó vừa mới sự kiện về sau, không có người tại dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy. Bản đế đi. Rất nhanh. Một tên đế cảnh sơ kỳ cường giả đứng dậy, thấy không có người tiến lên dò xét, cả người hắn hướng thẳng đến tên này phiến cửa đá đi ra, bây giờ toàn bộ cửa đá đã hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra một cái cao lớn sách mê cửa lớn. Vâng! Một bước ở giữa, thân thể của hắn cơ hồ trong nháy mắt liền bước vào rơi vào cái này phiến trước cửa đá, cả người nhất thời bình yên vô sự, cái này khiến trên mặt của hắn không khỏi vui mừng. Không sao! Tên này đế cảnh sơ kỳ cường giả đối phía ngoài một đám cường giả nói. Để phía ngoài một đám đế cảnh cường giả đều là từng cái không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bất quá nhưng thủy chung không người nào dám thật ở thời điểm này xuất thủ. Bản đế đi vào trước nhìn xem. Gặp những người khác thờ ơ, tên này đế cảnh cường giả trên mặt không khỏi lộ ra một tia trào phúng, cả người nhìn đám người trong khi liếc mắt, thân thể lập tức hướng phía cái này phiến cửa đá vượt đi. Vâng! Nhưng mà thân thể của hắn vừa mới bước vào trong đó nửa bước, cả người liền lập tức bị một cỗ cường đại vô cùng lực lượng đem hắn thân thể từ trong đó xốc ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tên này đế cảnh cường giả sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn không rõ, mình tại sao lại bị cỗ lực lượng này ném ra ngoài đi. Bản đế cũng không tin. Tên này đế cảnh cường giả ánh mắt lộ ra một tia lửa giận, cả người trên người linh lực một lần nữa vận chuyển, điên cuồng tụ tập tại trước người hắn, cả người lần nữa hướng phía cái này phiến cửa đá vọt vào. Vâng! Vô cùng kinh khủng lực lượng tại cái này cửa đá trong huyệt động bộc phát, phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang, làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được cảm thấy một trận run rẩy. Ầm. Đồng thời, tên này đế cảnh cường giả thân ảnh, cả người cũng là từ trong đó bị đánh bay ra ngoài, cả người lập tức phun ra một ngụm máu tươi, lộ ra vô cùng chật vật. Đáng chết, là cấm chế trận pháp, cái này cửa đá bên trong, lại còn có một đạo cấm chế. Cảm nhận được cái này trong cửa đá khí tức khủng bố, tên này đế cảnh cường giả lập tức vô cùng phẫn nộ nói, từ dưới đất đứng dậy, nhìn về phía cái này cửa đá ánh mắt, lộ ra một tia không cam lòng thần sắc. Hắn phí hết khí lực lớn như vậy, kết quả lại không có cái gì đạt được, cái này như thế nào để hắn không cảm thấy phẫn nộ. Lao Phu nhìn xem. Hậu phương, Tần Phong cũng mang theo mấy đại đế cảnh cường giả đi tới chỗ này, trực tiếp trầm giọng nói, những người khác sau khi nhìn thấy, nhao nhao né tránh, cho Tần Phong đám người tránh ra một cái thông đạo. Vâng! Tần Phong đi vào cửa đá trước đó, tay phải của hắn cũng là tụ tập một cỗ linh lực, hướng phía trong cửa đá tìm kiếm. Bất quá hắn linh lực vừa mới tiếp xúc trong đó một nháy mắt, liền lập tức bị trong đó một cỗ lực lượng đem hắn linh lực bài xích ra ngoài, có thể dùng hắn linh lực tại ở trong đó, căn bản là không có cách phát hồ xuất lực lượng. Là cấm chế trận pháp, chuyên môn là đế cảnh cường giả thiết định trận pháp, muốn đi vào tòa này bạch đế di tích, chỉ có đế cấp trở xuống cường giả mới có thể làm được. Tần Phong sắc mặt cũng là trở nên âm trầm, đối chung quanh một đám đế cảnh cường giả nói. Lao Phu không tin. Nghe thấy Hán Hải Tông, Tề Thiên Môn một tên nội điện trưởng lão lập tức hừ lạnh một tiếng, cả người hướng thẳng đến cái này phiến cửa đá đi tới, đồng dạng giơ quả đấm lên, đánh tới hướng lấy phiến hư vô không gian. Vâng! Bất quá hắn lực lượng cùng trước đó tên kia đế cảnh cường giả giống như Tần Phong, căn bản không có đối cái này phiến cửa đá tạo thành chút nào ảnh hưởng, ngược lại là chính hắn, ngược lại bởi vậy nhận phản phệ chi lực, thu không ít vết thương nhẹ, cái này khiến hắn không khỏi có chút phẫn nộ. Chương 854, tiến vào di tích. Canh 3. Sau đó, lại có mấy tên đế cảnh cường giả lần lượt đến đây thăm dò, kết quả đều không một thành công, cái này khiến sắc mặt của bọn hắn đều là trở nên có chút khó coi. Đặc biệt là những cái kia đơn độc đến đây đế cảnh cường giả, bản ý của bọn hắn chính là hướng về phía cái này bạch đế truyền thừa mà tới. Có thể là bạch đế tựa hồ đã sớm nghĩ đến mình di tích sẽ bị phát hiện, vì vậy không gần như chỉ ở di tích bên ngoài bố trí một đạo cửa đá đại trận bên ngoài, còn tại bên trong bố trí một đạo vô cùng cường đại cấm chế trận pháp. Đạo này cấm chế trận pháp, đem tất cả đế cảnh cường giả lực lượng đều toàn bộ bài xích bên ngoài, có thể dùng không có bất kỳ cái gì một tên đế cảnh cường giả có thể tiến vào bên trong. Chỉ có đế cấp trở xuống cường giả, mới có thể tiến nhập cái này bạch đế di tích bên trong, tranh đoạt cái kia bạch đế truyền thừa. Mặc dù có 1.000 cái 1.000 cái không vui, nhưng là giờ phút này sự tình đã đến một bước này, cái này có thể dùng bọn hắn không thể không tán thành sự thật này, nhìn xem từng người thần hoàng cảnh cường giả không ngừng tiến vào bên trong. Đáng chết cấm chế. Có đế cảnh cường giả trông thấy một màn này, không khỏi nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Đi, chúng ta cũng đi vào. Gặp tiến vào người đã không sai biệt lắm về sau, Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, mới quay về bên người Bạch Tử Tiên nói, cả người hướng thẳng đến cái này cửa đá đi đến. Đại sư, ngài muốn đi vào cái này bạch đế di tích. Trông thấy Tiêu Trường Sinh đến đây, Tần Phong lập tức nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, đồng thời đem một viên chữ vật giới chỉ giao cho Tiêu Trường Sinh, nói, trong này là mặt khác 100.000 linh tinh. Được. Gặp cái này Tần Phong vậy mà chủ động đem cái này 100.000 linh tinh lấy ra. Tiêu Trường Sinh cũng là lập tức nhịn không được hơi có chút kinh ngạc, nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh một chút, đối Tần Phong nhàn nhạt đáp, sau đó mang theo Bạch Tử Tiên trực tiếp tiến vào cửa vào di tích. Hừ. Còn bên kia, trông thấy Bạch Tử Tiên vậy mà cùng với Tiêu Trường Sinh, Viêm Long Điện nội điện trưởng Lão Diêm Hải không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong mắt buộc phát ra một cỗ sát ý. Cỗ này sát ý không chỉ là nhằm vào Tiêu Trường Sinh, còn có một phần là nhằm vào Bạch Tử Tiên, chỉ là Bạch Tử Tiên thân phận quá mức đặc thù, cho dù là hắn cũng không có chân chính tư cách cần gian dạy Bạch Tử Tiên. Tại Tiêu Trường Sinh dẫn dắt phía dưới, hai người thân ảnh đồng thời bước vào cái này Bạch Đế di tích lối vào bên trong, biến mất tại mọi người trước mắt, theo trước mắt một trận xoay tròn, hai người thân ảnh đồng thời xuất hiện tại di tích này bên trong. Thật mạnh áp bách chi lực. Bạch Tử Tiên sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không nghĩ tới, lúc này mới vừa tiến vào di tích này bên trong, cũng đã có thể cảm nhận được khủng bố như thế áp bách chi lực. Trái lại Tiêu Trường Sinh, cả người vậy mà phảng phất người không việc gì, cái này không khỏi để Bạch Tử Tiên hơi kinh ngạc, không rõ Tiêu Trường Sinh đến tột cùng là thế nào làm nói. Ngươi không nên tiến vào di tích. Bạch Tử Tiên nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, đối Tiêu Trường Sinh trầm giọng nói. Vạn Phồn khẳng định cũng tiến vào di tích này bên trong, đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ tìm ngươi phiền phức, tại di tích này bên trong, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, cho dù là trận pháp sư công hội, cũng không có chứng cứ. Bạch Tử Tiên nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Chia ra đi. Tiêu Trường Sinh không có trả lời Bạch Tử Tiên, mà là đối Bạch Tử Tiên trầm giọng nói, cái này Bạch Đế di tích thật sự là quá mức quang rộng, cho dù là hắn, cũng không thể cảm giác được Bạch Đế truyền thừa tại vị trí nào. Bất quá cái này kinh khủng áp bách chi lực, đã có thể xác định, chỗ này, hoàn toàn chính xác chính là Bạch Đế nơi táng thân. Ừm. Bạch Tử Tiên nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, gặp Tiêu Trường Sinh không trả lời mình, cắn cắn môi đỏ, đối Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp, nhìn một cái phương hướng về sau, trực tiếp rời đi một phương này khu vực. Tiêu Trường Sinh cũng là lựa chọn một cái cùng Bạch Tử Tiên hoàn toàn khác biệt phương hướng, cả người nhanh chóng rời đi, toàn bộ Bạch Đế di tích bên trong lực áp bách, đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Trên đường đi, cho dù là một chút sớm tiến vào cái này Bạch Đế di tích bên trong thần hoàng cảnh cường giả, đối mặt cái này cường đại áp bách chi lực dưới, cũng rất khó bước chân. Khi nhìn thấy Tiêu Trường Sinh từ trước mặt của bọn hắn chạy qua, mỗi một cái đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh bóng lưng, một mặt hoảng sợ. Phải biết, bọn hắn tại cái này Bạch Đế di tích bên trong, cơ hồ có thể là nửa bước khó đi, có thể là Tiêu Trường Sinh lại phảng phất người không việc gì. Cái này khiến bọn hắn làm sao không cảm thấy chấn kinh. Ừm. Đông nhiên, Tiêu Trường Sinh cảm giác đông nhiên khẽ run lên, cả người nhãn tỉnh sáng lên, lập tức biến mất ở bên cạnh, hướng về một phương hướng nhanh chóng chạy đi. Một cỗ nồng đậm vô cùng linh khí, cũng là tại thời khắc này trở nên càng phát nồng đậm, để Tiêu Trường Sinh cả người lỗ chân lông đều là tại thời khắc này hoàn toàn thư giãn. Thể nội huyết thần quyết căn bản không cần hắn vận chuyển, cũng đã chủ động bắt đầu thôn vệ linh khí chung quanh. Có thể dùng Tiêu Trường Sinh cả người tâm tình lập tức thư sướng vô cùng. Chính là chỗ này. Đông nhiên, Tiêu Trường Sinh bước chân đột nhiên dừng lại, thân ảnh của hắn trực tiếp khóa chặt một cái phương hướng, đây là lóe lên cửa đá, mà cái này linh khí nồng nặc, chính là từ cái này phiến trong cửa đá phát ra. Mở. Tiêu Trường Sinh lông mày khẽ nhíu một cái, đi vào cái này phiến cửa đá trước đó, tay phải của hắn rơi vào cái này phiến trên cửa đá, một cỗ linh lực từ trong tay của hắn lập tức bộc phát. Vâng. Cả phiến cửa đá lập tức chia 5 xẻ 7, trong nháy mắt tại Tiêu Trường Sinh cỗ này kinh khủng linh lực phía dưới phá hủy, thân ảnh của hắn cũng là tại thời khắc này trực tiếp bước vào trong đó. Hoàng Kim Ngẫu. Ở phía trước của hắn, có một tôn to lớn vô cùng thạch vạc, tại cái này thạch trong vạc, một tiết kim hoàng sắc củ sen từ trong đó nhô ra một nửa thân ảnh, chính là một gốc cấp 14 linh dược Hoàng Kim Ngẫu. Hoàng Kim Ngẫu tỷ lệ sống sót cực thấp, chỉ có thông qua phương pháp đặc thù mới có thể bồi dưỡng ra đến. Muốn dưỡng dục hạ càng là khó khăn trùng điệp, hắn nhưng không có nghĩ đến, nơi này vậy mà lại có một gốc hoàng kim ngẫu. Hơn nữa nhìn cái này gốc hoàng kim ngẫu tuổi tác, đã có được 10 vạn năm lâu dài năm, cho dù là tại cấp 14 linh dược bên trong, cũng đều đã thuộc về thượng đẳng linh dược. Mà cái này trước đó bốn phía phát ra linh khí, chính là từ cái này gốc hoàng kim ngẫu phát ra. Hoàng kim ngẫu tác dụng lớn nhất không phải dùng để luyện chế đan dược hoặc là trực tiếp nuốt luyện hóa, mà là dùng để bồi dưỡng những linh thảo khác. Có hoàng kim ngẫu hiệp trợ dưới, cái khắc linh dược sinh trưởng tốc độ chí ít sẽ gia tăng mấy lần. Mà lại cái tốc độ này, sẽ còn theo cái này hoàng kim ngẫu sinh trưởng tốc độ không ngừng gia tăng. Hoàng kim ngẫu. Ngay tại Tiêu Trường Sinh chuẩn bị hái cắt cái này gốc hoàng kim ngẫu trong nháy mắt, đột nhiên cửa đá bên ngoài truyền đến một đạo kinh hỉ vô cùng thanh âm, chỉ gặp một tên thần hoàng cảnh cường giả hai mắt tản ra chế nóng vô cùng ánh mắt, tham lam nhìn xem cái này gốc hoàng kim ngẫu. Ở tên này thần hoàng cảnh cường giả sau lưng, còn đồng dạng đi theo mấy tên thần hoàng cảnh cường giả, hết thể có chân đủ 5 người, trong đó mạnh nhất một người, thực lực cũng đã đạt đến thần hoàng cấp đỉnh phong tình trạng. Tiểu tử, thức thời, mau mau rời đi nơi này, nếu không đừng trách đại gia không khách khí. Tên này dẫn đầu thần hoàng cảnh đỉnh phong nam tử đối Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị quát lớn, thanh âm tràn đầy nồng đậm sát ý. Chương 855, Hoàng Kim Ngẫu. Cảnh thứ tư. Ngươi muốn. Tiêu Trường Sinh lông mày khẽ nhíu một cái. Phảng phất không có nghe thấy tên này thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, ngược lại mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, đối tên này thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh nói. Nguyên bản hái cắt hoàng kim ngẫu thủ, cũng ngừng hạ, cả người trực tiếp quay người, trên mặt vẫn như cũ treo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem tên này thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh. Ở phía sau hắn, trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà trực tiếp quay người, bốn tên thần hoàng cảnh cường giả sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, có chút khẩn trương nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, lão tử không muốn giết người, hiện tại lập tức, liền tha cho ngươi một mạng. Tên này thần hoàng cảnh cường giả cũng là lập tức nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn xem Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh quát lớn. Lão! Lão đại, tiểu tử này, giống như chính là cái kia trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão. Ngay tại tên này dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh vừa mới nói dứt lời, phía sau hắn, một tên thần hoàng cảnh cường giả lập tức đối tên này dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả nói. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy tên này thần hoàng cảnh cường giả lời nói, tên này thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh trong lòng lập tức đột nhiên giật mình, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành có chút cảnh giác. Tiểu tử, ngươi không nên ép ta, lão tử chỉ muốn bắt lại cái này gốc hoàng kim ngẫu. Tên này thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh tức giận quát. Đối với Tiêu Trường Sinh tại Bạch Đế Sơn sự tích, bọn hắn cũng không phải không có người nghe nói qua, nhưng lại không có mấy người tin tưởng, đặc biệt là giờ phút này, Tiêu Trường Sinh sau lưng còn có một gốc cấp 14 linh dược hoàng kim ngẫu. Chỉ cần mình có thể đem cái này gốc hoàng kim ngẫu đạt được, đột phá đến đế cảnh khinh mà nhất cử. Bởi vậy cho dù là biết mình không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, tên này thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh trong mắt, vẫn không có nửa phần lui bước chi ý. Lão! Lão đại, chúng ta vẫn là đi đi. Ở tên này thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh sau lưng, trong đó một tên thần hoàng cảnh cường giả Tiêu Trường Sinh, hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, đối tên này dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh nói. Tiêu Trường Sinh tại Bạch Đế Sơn chiến tích, thật sự là quá mức kinh khủng, cho dù là bọn hắn, không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là nghe thấy nói, cũng đều chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đặc biệt là Tiêu Trường Sinh một kiếm chém giết nửa bước đế cảnh cường giả, thủ đoạn như vậy, cho dù là tứ đại thế lực nhân vật thủ lĩnh, cũng căn bản rất khó làm được. Mà giờ khắc này bọn hắn lại muốn đối phó dạng này một cái thực lực yêu nghiệt đến cơ hồ biến thái trình độ quái vật, bọn hắn làm sao không cảm thấy sợ hãi. Một đám phế vật. Nhưng mà nghe thấy tên này thần hoàng cảnh cường giả lời nói, tên này dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh không khỏi phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, hai mắt có chút đỏ bừng. Những cái kia đều chẳng qua là bảo sao hay vậy truyền ngôn thôi, huống hồ, tiểu tử này thực lực liền xem như mạnh hơn, chúng ta cũng có nhiều người như vậy, lão tử cũng không tin hắn thật có khủng bố như vậy thực lực. Như thế dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh tức giận quát lớn. Vâng. Nghe thấy tên này dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh về sau, những người khác lúc này mới kiên trì nhẹ gật đầu, nhưng nhìn hướng Tiêu Trường Sinh ánh mắt, vẫn như cũ có chút hoảng sợ. Tiểu tử, thức thời, ngoan ngoãn đem cái này gốc hoàng kim ngẫu giao ra, chớ ép lão tử động thủ. Tên này thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh lần nữa đối Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị quát lớn, bắp thịt trên mặt đều là nhịn không được đầu động. Hoàng kim liên ngay ở chỗ này, có bản lĩnh mình tới bắt. Tiêu Trường Sinh nhìn xem rất dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh nói, trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt khinh miệt, không có chút nào đem tên này dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh để ở trong mắt. Đáng chết. Trông thấy một màn này, cái này một tên dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh sắc mặt lập tức đại biến, đối sau lưng mấy tên thần hoàng cảnh cường giả lạnh giọng quát, lên cho ta, cầm xuống tiểu tử này. Vâng. Cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, không do dự nữa, cả người dưới chân một chút, nhanh chóng hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới, trong mắt mang theo nồng đậm sát ý. Giết! Cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả thân ảnh cấp tốc xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước người, trong mắt sát ý tăng vọt, vũ khí trong tay không chút do dự hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh xuống. Muốn chết! Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, nhàn nhạt nhìn cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả một chút, hừ lạnh một tiếng, tay phải trực tiếp giơ lên, hướng phía mấy người kia vung đi. Vâng! Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, trong nháy mắt đem bốn người này nuốt hết ở trong đó, bốn người này đều thậm chí chưa kịp hô lên cứu mạng, liền trực tiếp bị cỗ khí tức này thôn phệ. Bốn người thân ảnh trực tiếp tại cỗ lực lượng này phía dưới biến thành huyết vụ, mùi máu tươi tràn ngập bốn phía, rơi vào phía ngoài cùng tên kia thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh trên thân. Sao? Làm sao có thể? Tên này thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn trước mắt một màn này, hắn vạn lần không ngờ, bốn tên vô cùng cường đại thần hoàng cảnh cường giả trước mặt Tiêu Trường Sinh, thậm chí ngay cả vừa đối mặt đều không có, liền trực tiếp biến thành huyết vụ. Cuối cùng là thực lực kinh khủng bậc nào? Trông thấy Tiêu Trường Sinh ánh mắt, tên này thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh hai chân lập tức nhịn không được mềm nhũn, cả người trực tiếp quỳ nói Tiêu Trường Sinh trước mặt. Đại sư tha mạng, đại sư tha mạng a. Tên này thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh đối Tiêu Trường Sinh không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, cả người đã mồ hôi lạnh ứa ra, hắn mặc dù là thần hoàng cảnh đỉnh phong, có thể là hắn tự nhận cho dù là chính hắn, cũng tuyệt đối làm không được giống Tiêu Trường Sinh như vậy tùy tiện doanh sát bốn tên thần hoàng cảnh cường giả. Giờ phút này hắn rốt cuộc biết, nguyên lai trước đó có quan hệ Tiêu Trường Sinh nghe đồn hết thảy đều là thật. Bởi vì hắn cũng không biết rõ Tiêu Trường Sinh tính danh, nhưng lại biết rõ Tiêu Trường Sinh chính là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, bởi vậy đối Tiêu Trường Sinh xưng hô cũng biến thành phá lệ cẩn thận. Hừ. Nhưng mà nghe thấy tên này thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, Tiêu Trường Sinh lông mày lại là không khỏi nhẹ nhàng nhíu một cái, tay phải trực tiếp quá mạnh, một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức đánh vào tên này thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh trên thân. Ầm. Tên này thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh thân thể lập tức trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ, có thể dùng trước đó mùi máu tươi càng thêm nồng đậm rất nhiều. Làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Trường Sinh mới lại lần nữa trở lại gốc kia hoàng kim ngâu bên người, trong mắt lóe ra tinh quang, cả người thần thức tại thời khắc này hoàn toàn kéo căng đến cực hạn, thận trọng đem cái này gốc hoàng kim ngâu từ cái kia thạch trong vạc nói ra. Hoàng kim ngâu không thể so với cái khác linh dược, đối với thủy chất có đầy đủ hà khắc yêu cầu, còn có hoàng kim ngâu gốc rễ cũng tuyệt đối không thể đứt gãy. Nếu không cho dù là đứt gãy từng cây thân, cũng rất khó còn sống sót. Đồng thời, cái kia tiết hoàng kim ngẫu cũng là theo Tiêu Trường Sinh không ngừng để cao hái cắt, tản mát ra nồng đậm vô cùng linh khí, có thể dùng chung quanh cường giả nghe đạo cỗ này linh khí về sau, đều là lập tức thuận linh khí vị trí chạy tới. Chương 856, chết. Canh thứ nhất. Theo cái này gốc hoàng kim ngẫu không ngừng lưng Tiêu Trường Sinh rút ra, một phương này không gian linh khí cũng là dần dần trở nên đến nồng nặc, cho dù là hắn muốn đem cái này gốc hoàng kim ngẫu hoàn toàn hái cắt bỏ, cũng cần tốn hao thời gian nhất định. Cái này gốc hoàng kim ngẫu tại cái này thạch trong vạc đã tồn tại không biết bao lâu thời gian, gốc rễ cũng sớm đã cùng thạch vạc cơ hồ hoàn toàn chặt chẽ sinh trưởng ở cùng nhau. Mà lại cái này thạch vạc cũng không phải là cái gì bình thường thạch vạc, mà là dùng đại trận bố trí mà thành, hơi không cẩn thận, toàn bộ thạch vạc liền sẽ tự động phá hủy. Đến lúc đó cái gì cũng không chiếm được. Trọn vẹn vẽ lên nửa khắc đồng hồ thời gian, Tiêu Trường Sinh mới đưa cả cây hoàng kim ngẫu hoàn chỉnh hái xuống, ngó sen thân tản mát ra kim sắc quang mang, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đồ tốt. Tiêu Trường Sinh nhịn không được âm thầm tán thưởng một câu, đem cái này gốc hoàng kim ngẫu nắm chặt trong phong yêu lâu, lấy phong yêu lâu diễn hóa xuất một mảnh linh hải, trực tiếp đem cái này gốc hoàng kim ngẫu trồng tại linh trong biển. Mà cái này hoàng kim ngẫu bản thân liền là sinh con linh khí linh vật, thứ hai lẫn nhau kết hợp, không chỉ có không có chút nào tổn thất, ngược lại sẽ còn để cái này phong yêu lâu bên trong tràn ngập linh khí. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, từ nay về sau, chỉ cần Tiêu Trường Sinh phong yêu lâu bên trong hoàng kim ngâu không bị phá hủy lời nói, cơ hồ chẳng khác nào có được một cái di động linh tuyển đồng dạng. Mà những linh khí này, sẽ bị hắn liên tục không ngừng hấp thu, đến cung cấp thực lực của hắn, có lẽ bây giờ nhìn lại cũng không có cái gì, nhưng là chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn sinh ra giá trị, đem hoàn toàn vượt qua cái này gốc hoàng kim ngâu bản thân giá trị. Tiểu tử, đem bảo vật giao ra. Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh đem cái này gốc hoàng kim ngẫu thu vào trong phong yêu lâu về sau, một đám thần hoàng cảnh cường giả giờ phút này cũng là rốt cục đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, đối Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị quát. Đặc biệt là chung quanh còn có nồng đậm mùi huyết tinh, cho dù ai cũng biết, nơi này tất nhiên phát sinh không tầm thường sự tình, nếu không tuyệt đối sẽ không có nồng như vậy mùi huyết tinh. Bọn hắn không biết là, vào thời khắc này bọn hắn chỗ đứng chính là trước đó cái kia mấy tên thần hoàng cảnh cường giả bỏ mình vị trí. Giờ phút này một đám thần hoàng cấp cường giả thận trọng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị quát, chung quanh nơi này ngoại trừ có được cái kia mùi huyết tinh bên ngoài, lại có như thế linh khí nồng nặc. Mà lại, trước đó bọn hắn còn có thể cảm nhận được cực mạnh linh khí, nhưng là giờ phút này lại biến mất không thấy gì nữa, là đủ chứng minh bảo vật đã bị người cho cướp đi. Mà ở đây, bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, toàn bộ trong mật thất cũng đều chỉ có Tiêu Trường Sinh một người ở chỗ này, cái này khiến bọn hắn không khỏi đem ánh mắt đều đặt ở Tiêu Trường Sinh trên thân. Nhưng mà nghe thấy tên này thần hoàng cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh cả người lại là chẳng hề nói một câu, mà là nhàn nhạt nhìn xem tên này thần hoàng cảnh cường giả. Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh cái kia ánh mắt lạnh như băng, tên này thần hoàng cảnh cường giả tâm đầu, không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người, thậm chí ánh mắt đều có chút không dám nhìn thẳng Tiêu Trường Sinh. Cút. Hồi lâu sau, Tiêu Trường Sinh mới chậm rãi từ trong miệng phun ra một chữ, đối trước người một đám thần hoàng cấp cường giả lạnh giọng quát lớn. Cái gì? Đáng chết, tiểu tử này cũng dám để chúng ta lăn. Tiểu tử cuồng vọng, một người tiến vào Bạch Đế di tích cũng dám phách lối như vậy, hôm nay liền để hắn biết rõ sự lợi hại của chúng ta, trực tiếp giết hắn, cướp đoạt linh vật. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, đến đây một đám thần hoàng cấp cường giả, từng cái lập tức tức giận đến sắc mặt vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Sắc mặt từng cái đều là trở nên cực kỳ khó coi. Có thể tu luyện nói thần hoàng cảnh, mỗi người thực lực đều đã là đủ danh chấn một phương, trong đó một chút thậm chí đã trở thành một ít thế lực nhân vật cấp bậc trưởng lão. Có thể là giờ phút này lại bị dạng này một cái tiểu tử trực tiếp quát lớn, để bọn hắn làm sao có thể chịu đựng. Không cần lại cùng tiểu tử này khách khí, trực tiếp bên trên, giết tiểu tử này, đến lúc đó linh vật chính là của chúng ta, có thể sinh ra nồng đậm như vậy linh khí, chí ít cũng là một gốc cực phẩm linh dược, thậm chí có thể là một kiện linh bảo. Trong đó một tên thần hoàng cảnh cường giả quát lớn. Linh bảo, vô luận tại bất luận cái gì địa phương, đều là đủ để cho người nổi điên vật phẩm, cho dù là tại linh huyền giới dạng này bên trong thế giới, linh bảo cũng là cực kỳ hiếm thấy. Có thể có được một kiện đỉnh cấp linh bảo, hoàn toàn có thể để một người thực lực trong khoảng thời gian ngắn phi tốc tăng lên. Bởi vậy nghe thấy Tiêu Trường Sinh vật trong tay, có thể là một kiện cực phẩm linh bảo thời điểm, này một đám theo tới thần hoàng cảnh cường giả, mỗi một cái đều là nhịn không được hai mắt đỏ lên. Giết! Thiên cấp hạ phẩm linh kỹ, Lang Khiếu Cửu Thiên. Trong đó một tên thần hoàng cảnh cường giả, càng là trực tiếp liền thi triển thiên cấp linh kỹ, cả người đều là hóa thành một đầu to lớn vô cùng tham lang, hướng phía Tiêu Trường Sinh phát ra rít lên một tiếng. Giống! To lớn vô cùng gào thét, xen lẫn công kích linh hồn, nếu như là bình thường thần hoàng cảnh cường giả, đối mặt dạng này đột nhiên xuất hiện một chiêu công kích linh hồn linh kỹ, khả năng trong nháy mắt liền sẽ bị chân choáng đi qua, thậm chí khả năng trực tiếp mất mạng. Mà giờ khắc này uy lực này cực mạnh Lang Khiếu Cửu Thiên, tại Tiêu Trường Sinh trước mắt, lại là như là thằng hề, căn bản là vào không được ánh mắt của hắn, linh hồn của hắn cường đại dường nào, như thế nào tùy tiện một cái nho nhỏ công kích linh hồn linh kỹ liền có thể tổn thương. Lấy hắn hiện tại linh hồn cường độ, liền xem như đế cảnh hậu kỳ cường giả, đơn thuần luận linh hồn cường độ lời nói, cũng chưa chắc có linh hồn của hắn cường độ cường đại. Chết! Nhìn xem hướng phía mình vọt tới cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả, Tiêu Trường Sinh thanh âm lạnh lùng vô cùng, lạnh lùng nói, tay phải của hắn nâng lên, hướng thẳng đến hơn 10 người thần hoàng cảnh cường giả vung đi. Một cái to lớn vô cùng hư vô bàn tay xuất hiện tại những này thần hoàng cấp cường giả trước mặt, trực tiếp đem những này thần hoàng cảnh cường giả toàn bộ đều bao phủ dưới một trường này. Phanh phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, bàn tay những nơi đi qua, tất cả mọi người là tại thời khắc này trực tiếp hóa thành từng mảnh huyết vụ, tiên huyết không ngừng bay là tả giữa không trung, có thể dùng những người khác trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là dọa đến mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao bọn hắn mới vừa tiến vào nơi này thời điểm, tại sao lại có như thế nồng mùi huyết tinh. Trước đó bọn hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra, giờ phút này lại như thế nào không biết. Chỉ sợ tại bọn hắn trước đó, liền đã có người cùng vừa mới cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả, đồng dạng biến thành huyết vụ, lúc này mới dẫn đến cái này linh khí nồng nặc bên trong, đều tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Sao? Làm sao có thể, ta Lang Khiếu Cửu Thiên làm sao có thể đối ngươi một chút ảnh hưởng đều không có. Mà tên kia thi triển ra Lang Khiếu Cửu Thiên thần hoàng cảnh cường giả, càng là mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Trường Sinh, ánh mắt tràn đầy không dám tin. Phải biết, đổi lại là người bình thường, thậm chí liền xem như thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, đối mặt Lang Khiếu Cửu Thiên loại này thiên cấp linh kỹ công kích phía dưới, cũng tất nhiên sẽ nhận một điểm ảnh hưởng, có thể là Tiêu Trường Sinh lại phảng phất người không việc gì đồng dạng. Chương 857, con đường khác nhau. Cảnh thứ 2. Từ đầu đến cuối, Tiêu Trường Sinh đều là vô cùng an tĩnh đứng ở nơi đó, vẹn vẹn vừa ra tay, tất cả bị hắn oanh kích thần hoàng cảnh cường giả bên trong, không ai còn sống sót. A, rốt cục, có người phát ra một tiếng vô cùng hoảng sợ thét lên, cả người không nói hai lời, lập tức hướng phía bên ngoài cửa đá thật nhanh bỏ chạy. Trốn, mau trốn. Có người vô cùng hoảng sợ hô. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là phản ứng lại, không còn dám có chút lưu lại, đồng thời hướng phía cái này bên ngoài cửa đá phóng đi, mà tên kia thi triển Lang Khiếu Cửu Thiên thần hoàng cảnh cường giả, cũng là từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, lập tức điên cuồng hướng về bên ngoài bỏ chạy. Hừ. Nhưng mà trông thấy những này muốn chạy trốn thần hoàng cảnh cường giả, Tiêu Trường Sinh sắc mặt không khỏi lộ ra một vòng giễu cợt, cười lạnh một tiếng. Đã tới, liền đều lưu lại đi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, đột nhiên, tại trước người hắn, hơn 10 đạo kiếm ý trong nháy mắt hóa thành từng chuôi trường kiếm, tản mát ra vô cùng sắc bén kiếm mang, trực tiếp hóa thành lưu quang phóng đi. Phốc phốc. Theo kiếm khí xuyên qua, rơi vào phía sau nhất tên kia thần hoàng cảnh cường giả, trong nháy mắt trực tiếp bị đạo kiếm khí này chém giết, hóa thành vô tận huyết vụ, ngay cả thi cốt cũng không từng rơi xuống. A. Trông thấy một màn này, đào tẩu một đám thần hoàng cấp cường giả, từng cái càng trở nên hoảng sợ lên, trong lòng hối hận vô cùng, bọn hắn đến tột cùng trêu chọc một cái dạng gì quái vật. Là ngươi? Ta đã biết, ngươi chính là giết Viêm Long Điện ngoại môn trưởng lão tên kia. Rốt cục, trông thấy những này kiếm khí, có người rốt cục nghĩ đến Tiêu Trường Sinh tồn tại. Ngay trong bọn họ không có người thật gặp qua Tiêu Trường Sinh, nhưng là Tiêu Trường Sinh lúc ấy chém giết Viêm Xuyên tình cảnh, lại đã sớm tại Bạch Đế Sơn một đám thần hoàng cảnh cường giả bên trong lưu truyền. lấy thần hoàng cảnh thực lực, chân đạp Viêm Long Điện đích thiên tài đệ tử Vạn Phồn, một kiếm chém giết Viêm Long Điện ngoại môn trưởng lão Viêm Xuyên, chuyện như vậy đặt ở ngày trước, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm đồng dạng. Giống Viêm Long Điện loại này quái vật khổng lồ, có ai dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng là ngay tại vài ngày trước, Tiêu Trường Sinh lại tùy tiện làm được, không chỉ có làm được, mà lại từ đầu đến cuối, Viêm Long Điện hai tên nội điện trưởng lão cũng không có đối Tiêu Trường Sinh như thế nào. Vì vậy, Tiêu Trường Sinh tại Bạch Đế Sơn uy danh càng là không khô truyền. Tại rất nhiều thần hoàng cảnh cường giả trong mắt, Tiêu Trường Sinh chính là truyền thuyết đồng dạng tồn tại, phải biết vô luận là Vạn Phồn hay là Viêm Xuyên, mỗi người thực lực đều vô cùng kinh khủng. Huống chi, Tiêu Trường Sinh làm nhục Vạn Phồn còn chưa tính, còn chém giết Viêm Xuyên, vậy mà vẫn như cũ bình an vô sự, đây càng là để đám người đối Tiêu Trường Sinh bội phục vạn phần. Có thể là hôm nay, bọn chúng lại vậy mà tựa như không sống tìm được tên yêu nghiệt này trong tay, thậm chí càng cướp đoạt trong tay hắn linh vật, mỗi một cái đều là cảm thấy tê cả da đầu. Nếu là biết rõ cái này trong cửa đá người, là Tiêu Trường Sinh, liền xem như cho bọn hắn một vạn cái lá gan, bọn hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc Tiêu Trường Sinh. Phải biết, Tiêu Trường Sinh thực lực, có thể là tùy tiện liền một kiếm chém giết nửa bước đế cảnh cường giả, thực lực như vậy, như thế nào bọn hắn những người này có thể tùy tiện trêu chọc. Phốc phốc phốc phốc. Mà bây giờ nói cái gì đều đã chậm. Theo tên này thần hoàng cảnh cường giả vừa mới nói xong trong nháy mắt, hơn 10 đạo kiếm khí đã xuyên thấu thân thể của hắn, đem mặt khác một đám thần hoàng cấp cường giả, cũng là toàn bộ chém giết. Bọn hắn đều chẳng qua là một chút bình thường thần hoàng cảnh cường giả thôi, thậm chí so với Vạn Phồn đều chênh lệch cách xa vạn dặm, càng thêm cũng không cần cùng nửa bước đế cảnh Viêm Xuyên so sánh với. Ngay cả Viêm Xuyên cũng đỡ không nổi Tiêu Trường Sinh một kiếm, huống chi lại là bọn hắn. Đối mặt Tiêu Trường Sinh kiếm ý hoành sát, tất cả mọi người thậm chí ngay cả ý niệm chống cự đều đã không có, không phải là không muốn, mà là hết sức rõ ràng, bọn hắn thực lực, vô luận như thế nào chống cự, đều là phí công. Phanh phanh phanh phanh. Từng đạo huyết vụ ở trong hư không nở rộ, lộ ra hết sức xinh đẹp diễm lệ, có thể dùng chung quanh nơi này đều là tràn đầy nồng đậm mùi huyết tinh, không ngừng bay là tả tại hư không. Huyết thần quyết, hút. Cảm nhận được cái này bốn phía bay là tả trong huyết vụ ẩn chứa tinh huyết, Tiêu Trường Sinh không nói hai lời, lập tức vận chuyển huyết thần quyết, đem những này tinh huyết từ trong huyết vụ tinh luyện xuống tới. Đồng thời, linh khí chung quanh cũng là bị hắn cùng nhau hấp thu, vẹn vẹn mấy tức thời gian, linh khí chung quanh cùng tinh huyết cũng đã bị hắn thôn phệ không còn, mảy may không lưu. Chỉ để lại cái kia thuần túy huyết vụ, không ẩn chứa bất kỳ tinh huyết tồn tại. Đồng thời, Tiêu Trường Sinh thể nội linh lực, cũng là tại sau khi thôn phệ, có chút tăng trưởng một tia, mặc dù hắn thôn phệ hơn 10 người thần hoàng cảnh cường giả tinh huyết. Nhưng là những này tinh huyết cộng lại, thậm chí đều không có Viêm Xuyên dạng này một cái nửa bước đế cảnh cường giả tinh huyết ẩn chứa nhiều, trừ phi hắn sẽ tiến vào cái này Bạch Đế di tích thần hoàng cảnh cường giả toàn bộ chém giết. Bằng không mà nói, căn bản không có khả năng để cảnh giới của hắn tăng lên tới thần hoàng cảnh tam trọng thiên tình trạng. Cũng là không thể làm gì sự tình, hắn hiện tại đã đạt đến hỗn độn thần thể đại thành tình trạng, mà lại thể nội đã kích hoạt lên trọn vẹn 13 đạo linh căn. Thực lực như vậy, bình thường thần hoàng cảnh cường giả tinh huyết đã đối với hắn không có cái gì quá lớn hiệu quả. Vì vậy hắn muốn thông qua thôn phệ tinh huyết đến để thăng thực lực của mình, chỉ có đôi những cái kia đế cảnh cường giả xuất thủ mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, hay là đế cấp hung thú cũng có thể. Bất quá nói tóm lại, cho dù là thần hoàng cảnh cường giả tinh huyết, cũng có chút ít còn hơn không. Mà lại, chỉ cần người khác không chủ động tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng sẽ không nhàn không có việc gì mình đi vì đột phá mà chém giết những cái kia tu luyện có thành tựu đế cảnh cường giả. Làm như vậy, hắn giờ phút này lại cùng lúc đầu ma đế khác nhau ở chỗ nào? Lúc đầu ma đế ỷ vào huyết thần quyết, bốn phía tàn sát, cuối cùng lại dẫn tới vô số đại đế liên thủ đem nó chém giết, có thể dùng hắn không có cơ hội bước vào cái kia chí cao vô thượng một bước. Hắn bây giờ có được huyết thần quyết, tự nhiên không có khả năng đi ma đế đồng dạng con đường. Hắn có chính hắn đường muốn đi. Về phần huyết thần quyết, đối với hắn mà nói, bất quá là hắn chỗ đi tại trên con đường kia mặt một cái đường tắt thôi, nhưng là thường thường đường tắt cũng ẩn chứa vô tận phong hiểm. Đem cái này hơn 10 người thần hoàng cảnh cường giả tinh huyết thôn vệ sạch sẽ về sau, Tiêu Trường Sinh cả người cũng đã không còn cái gì do dự, trực tiếp rời đi chỗ này thạch thất, tiếp tục không ngừng xâm nhập. Toàn bộ Bạch Đế di tích rộng lớn vô cùng, mà lại bốn phương thông suốt, cho dù là đi tại khác biệt phương hướng, cũng có khả năng tại cái nào đó địa phương khác nhau gặp nhau. Đây cũng là một tên đại đế di tích nội tình, bình thường đế cảnh cường giả, cũng tất nhiên không có như thế phong phú nội tình mai táng trong lòng đất. Mà lần này nếu như không phải là bởi vì có người bất ngờ bắt gặp Bạch Đế di tích, phát hiện Bạch Đế di tích lối vào, sau đó còn lưu truyền ra ngoài, Bạch Đế di tích hiện thực sự tình, còn không biết muốn chờ đợi lúc nào mới có thể xuất hiện. Thậm chí khả năng mãi mãi cũng sẽ không có người phát hiện cái này Bạch Đế di tích. Tác giả Quan Nguyệt nói, cầu tiên hoa 6 canh thứ 2 dâng lên, còn có 2 chương 5 mọi người trong tay tiên hoa đều lấy ra đi, 7 hào 5111355231, không có tiến 7 tiểu đồng bọn nhớ kỹ tiến 73. Chương 858, kiếm khí vết tàn. Canh 3. A. Ngay tại Tiêu Trường Sinh xâm nhập không lâu sau đó, đồng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng thê thảm vô cùng lệ khiếu, to lớn tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn, truyền khắp bốn phía, để cho người ta chỉ là nghe thấy liền đã nhịn không được tê cả da đầu. Có kiếm khí. Tiêu Trường Sinh cả người cũng là lập tức ngừng hạ, con mắt lấp lóe một tia tinh quang nhàn nhạt, ánh mắt của hắn thình lình khóa chặt một cái phương hướng, nhãn tình sáng lên, sau đó lập tức đạp đi. A. Tiếng kêu thảm thiết còn tại không ngừng truyền đến, rất nhanh, Tiêu Trường Sinh liền đạt tới trước một vách đá, giờ phút này mặt trước vách đá đã hội tụ không ít thần hoàng cảnh cường giả. Một người trong đó thậm chí còn là Hãn Hải Tông Quách Không. Ngoài ra, mấy thế lực lớn khác cường giả cũng toàn bộ tại ở trong đó, giờ phút này phát ra tiếng kêu thảm, chính là một mặt Hãn Hải Tông ngoại môn đệ tử. Hắn một cánh tay đã bị hoàn toàn chặt đứt, chính là kiếm khí chỗ chạm, cả người vô cùng thống khổ. Đưa cánh tay nhặt lên, chờ trở lại tông môn, bản công tử tự sẽ hướng tông môn xin, giúp ngươi tiếp xoay tay lại cánh tay. Quách Không đối tên này tay cụt Hãn Hải Tông đệ tử nói. Đa tạ thiếu tông chủ. Nghe thấy Quách Không, tên này Hãn Hải Tông ngoại môn đệ tử trong lòng vui mừng, cả người cảm động lệ nóng doanh trọng, lập tức đối Quách Không cảm kích vạn phần nói. Việc này chính là ta Hãn Hải Tông trả giá, ta Hãn Hải Tông tất nhiên sẽ không cô phụ tông môn đệ tử, để tông môn đệ tử thất vọng. Quách Không đối tên này Hãn Hải Tông đệ tử thản nhiên nói. Hắn để cái khác Hãn Hải Tông đệ tử nghe vậy, từng cái nhìn về phía Quách Không ánh mắt, đều là trở nên sùng bái đến cực điểm, đối Quách Không độ trung thành lại một lần nữa cao không ít. Mà tên kia thần hoàng cảnh cường giả, khi lấy được Quách Không hứa hẹn về sau, cũng là lập tức đem mình tay cụt nhặt lên bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong, cảm kích nhìn Quách Không. Cái này khiến Quách Không ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên vẻ đắc ý. Đối với hắn mà nói, trở lại trong tông môn, để tông môn giúp một tên thần hoàng cảnh đệ tử tiếp một cánh tay, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, căn bản tính không được việc khó gì. Nhưng lại có thể nhờ vào đó ngưng tụ tông môn đệ tử độ trung thành, đây mới thực sự là đáng quý sự tình. Cảm nhận được chung quanh một đám Hãn Hải Tông đệ tử đối với mình quăng tới sùng bái ánh mắt, Quách Không cả người cũng là không khỏi có một chút đắc ý, đem thân thể đứng thẳng, lộ ra khí độ bất phàm. Bất quá đúng lúc này, một tên nam tử lại là đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Nam tử này chính là Tiêu Trường Sinh. Trông thấy Tiêu Trường Sinh, Quách Không lập tức thu liễm trên người mình to lớn, đi đến Tiêu Trường Sinh bên người, thấp giọng hỏi, không nghĩ tới đại sư ngài cũng tới, tại hạ Quách Không, Hãn Hải Tông thiếu tông chủ, ngày sau còn hy vọng đại sư có thể nhiều hơn trợ giúp mới là. Nói, Quách Không trực tiếp đem một viên chữ vật giới chỉ đem ra, quan hệ Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh cười nói, để Tiêu Trường Sinh hơi có chút kinh ngạc. Thân thức của hắn có chút quét một chút Quách Không cái này mai chữ vật giới chỉ, trong mắt lập tức hơi kinh ngạc. Cái này mai chữ vật giới chỉ bên trong, vậy mà lại trọn vẹn 100 vạn hạ phẩm linh tinh, cái này đã không là bình thường số lượng, lại nhìn xuống Quách Không ánh mắt, Tiêu Trường Sinh lông mày cũng là khẽ nhíu một cái. Hắn tự nhiên minh bạch Quách Không đây là muốn cầm 100 vạn linh tinh tới lôi kéo chính mình. Có thể có dạng này tâm trí, đã nói rõ trước mắt cái này Hãn Hải Tông thiếu tông chủ không đơn giản, huống chi hắn bây giờ cũng đã là nửa bước đế cảnh cường giả. Luận thực lực, so với hắn chém giết Viêm Long Điện ngoại môn trưởng Lao Viêm Xuyên thực lực còn muốn hơi mạnh lên một bậc, có hắn tại, chỉ cần nửa đường không chết yểu, tương lai nhất định có thể dẫn đầu Hãn Hải Tông đi đến một cái độ cao mới. Từ Quách Không trong tay tiếp nhận linh tinh, Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem cái này mai chữ vật giới chỉ ném vào Phong Yêu Lâu bên trong, 100 vạn linh tinh, nếu như đem luyện hóa, đã đầy đủ đem thực lực của mình tăng lên không ít. Tính cả trước đó Hãn Hải Tông Tần Phong cho hắn 200 vạn linh tinh, bây giờ trên người hắn đã có được 300 vạn linh tinh, những này linh tinh cộng lại, hoàn toàn đầy đủ để cảnh giới của hắn đạt tới thần hoàng cảnh tam trọng thiên tình trạng. Chỉ bất quá muốn luyện hóa nhiều như vậy linh tinh, cũng không phải thời gian ngắn sự tình, vì vậy hắn chỉ có thể chờ đợi thời gian khác lại làm đột phá. Thiếu tông chủ khách khí. Tiêu Trường Sinh đối Quách Không đáp, ngựa khí không lạnh không nhạt, nhưng lại vẫn như cũ để Quách Không nhịn không được tâm đầu vui mừng. Đối với hắn mà nói, lần này tiến vào Bạch Đế di tích, cho dù là không thu hoạch được gì, có thể lôi kéo đến Tiêu Trường Sinh, cũng là một kiện cực lớn chuyện tốt. Tiêu Trường Sinh thực lực cũng không so với hắn yếu, huống chi Tiêu Trường Sinh trận pháp tạo nghệ, càng là mạnh đến mức không còn gì để nói, mà lại là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão. Một nhân vật như vậy, thành tựu tương lai chỉ sợ khó có thể tưởng tượng, hiện tại cùng hắn tạo mối quan hệ, sẽ chỉ có chỗ tốt không có bất kỳ chỗ xấu. Bằng không mà nói, Tần Phong cũng sẽ không từ vừa mới bắt đầu liền bạch bạch cho Tiêu Trường Sinh 100 vạn linh tinh, có thể trở thành bực này cỡ lớn thế lực nội điện trưởng lão, không có một chút thủ đoạn là không thể nào. Bạch Tử Tiên xem như Viêm Long Điện đích thiên chi tiêu nữ, cùng Tiêu Trường Sinh đi cùng một chỗ, đối với Viêm Long Điện tới nói, đơn giản chính là một cái to lớn vô cùng cơ hội. Cũng liền Viêm Long Điện một đám ngu xuẩn, tầm nhìn hạn hẹp, vậy mà đặt vào dạng này một vị thiên tài bất lập long, ngược lại mượn cơ hội như muốn diệt trừ, sao mà ngu xuẩn. Mà Quách Không chung quanh, cái khác một chút thế lực thần hoàng cảnh cường giả trông thấy Tiêu Trường Sinh lại có thể cùng Tiêu Trường Sinh nói chuyện, tăng thêm đối Tiêu Trường Sinh xưng hô, tất cả mọi người minh bạch Quách Không người trước mắt là người phương nào. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt ngoại trừ ghen tị và hâm mộ bên ngoài, đồng dạng có chút bội phục nhìn xem Quách Không, có lẽ cũng chỉ có giống Quách Không nhân vật như vậy, mới có tư cách trở thành một tông nhân vật thủ lĩnh. Tương phản, giống như Quách Không là Viêm Long Điện một đời mới nhân vật thủ lĩnh và phồn, bây giờ lại có vẻ ảm đạm phai mờ rất nhiều, đặc biệt là quá trình Tiêu Trường Sinh nhục nhã về sau, càng là so với Quách Không đám người gãy một đầu không thôi. Đại sư đã tới, không ngại xem một chút trên thạch bích, có gì ảo diệu, chúng ta ngu dốt, từ đầu đến cuối không thể lĩnh ngộ vách đá này bên trên ảo diệu, nhưng lại có thể khẳng định, tất nhiên là một môn vô cùng cường đại sát phạt linh kỹ chi thuật. Quách Không nhìn xem Tiêu Trường Sinh, khẳng định vô cùng nói. Ừm. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn cũng là rơi vào mặt vách đá này phía trên, cả vách đá mà cước chừng vài trăm mét trưởng, phía trên hiện đầy dữ tợn vết kiếm. Những này vết kiếm nhìn lộn xộn, có thể là hết lần này tới lần khác chỉ cần có thần thức thăm dò đi qua, liền sẽ lập tức buộc phát ra vô tận kiếm khí, đem nó thần thức trong nháy mắt chặt đứt. Thậm chí có thể đem hắn chém giết, trước đó tên kia Hán Hải Tông ngoại môn đệ tử, chính là bởi vì phát động vách đá này bên trên kiếm khí, cho nên mới bị cái này vô tận kiếm khí chém rụng một cánh tay. Mà lại trước lúc này, đã có mấy danh thần hoàng cảnh cường giả, chết thảm ở chỗ này trên thạch bích kiếm khí phía dưới, nếu như không phải là bởi vì Quách Không xuất thủ, trước đó tên kia Hán Hải Tông ngoại môn đệ tử, giờ phút này chỉ sợ cũng đã bỏ mình. Gặp Tiêu Trường Sinh hai mắt nhìn chăm chú lên vách đá, tất cả mọi người là không khỏi nín thở ngưng thần, ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tác giả Quan Nguyệt nói, đầy sách, đại thần thác bạt Lưu Vân Tân Tắc Lăng Thiên Chiến Hồn, mọi người thư hoang có thể đi ủng hộ một đợt ba đã mập có thể làm thịt. Thuận tiện tiếp tục cầu tiên hoa, các huynh đệ xông lên A6 còn có một canh, lập tức dâng lên. Chương 859, Linh Kỹ Truyền Thừa. Canh thứ tư. Tiêu Trường Sinh hai mắt cũng là nhìn chòng chọc vào mặt vách đá này, theo ánh mắt của hắn không ngừng ngưng tụ tại trên thạch bích, nguyên bản vô cùng an tĩnh vách đá, từng đạo kinh khủng mà kiếm khí bén nhọn, lập tức từ cái kia từng đạo kiếm khí vết tàn bên trong bộc phát ra, hướng phía Tiêu Trường Sinh chém xuống. Oeng. Tiêu Trường Sinh lập tức thu hồi thần thức, tay phải trực tiếp vung lên, đem đạo này kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt san bằng, một màn này để chung quanh một đám thần hoàng cấp cường giả mỗi một cái đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trong mắt bọn hắn vô cùng kinh khủng kiếm khí, kết quả tại người ta trong mắt, tùy tiện phất phất tay liền bị trực tiếp san bằng, cái này khiến bọn hắn mỗi một cái đều là không khỏi có chút xấu hổ. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Quách Không cũng là nhãn tình sáng lên, lại một lần nữa thấy được Tiêu Trường Sinh thực lực, cho hắn biết, mình cái này 100 vạn linh tinh thật sự là tiêu quá đáng giá. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể lôi kéo đến Tiêu Trường Sinh nhân tài như vậy, đừng nói là 100 vạn linh tinh, liền xem như 200 vạn 300 vạn, cũng là hoàn toàn đáng giá. Nhàn nhạt là Tiêu Trường Sinh trận pháp tạo nghệ cùng trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão cái thân phận này, cũng đủ rồi để bọn hắn trả giá dạng này giá trị. Đại sư, có thể từng nhìn ra cái gì huyền diệu? Quách Không nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nghi hoặc vô cùng dò hỏi. Chính hắn cũng không chỉ một lần thử dò xét vách đá này bên trong kiếm khí ảo diệu. Nhưng là chỉ tiếc, mỗi lần lĩnh ngộ thời điểm, lại đều bị cái kia kiếm khí bén nhọn chém ra, để hắn căn bản là không có cách toàn tâm toàn ý đi lĩnh ngộ, điều này sẽ đưa đến hắn căn bản không rõ ràng, những này vết kiếm đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Chỉ cần Tiêu Trường Sinh có thể nhìn ra một chút cùng hắn địa phương khác nhau, cả hai kết hợp, hắn có lòng tin, mình có thể lĩnh ngộ vách đá này bên trên ảo diệu. Nếu như không phải là bởi vì vách đá này bên trên kiếm khí thật sự là quá mức huyền diệu, hắn cũng sớm đã rời đi chỗ này, sao lại lúc này còn tiếp tục dừng lại ở cái địa phương này? Không có huyền diệu. Tiêu Trường Sinh đối Quách Không thản nhiên nói. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh lời nói, Quách Không cả người nhất thời nhịn không được giật mình, có chút không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nói, đại sư, ngài xác định. Cái này kinh khủng mà kiếm khí bén nhọn, tràn đầy ý sát phạt. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh lại nói không có cái gì huyền diệu, cái này khiến hắn làm sao có thể tin tưởng, huống chi bọn hắn người của Hán Hải Tông thậm chí còn có một tên ngoại môn đệ tử ở chỗ này bị thương, bị kiếm khí chặt đứt một cánh tay. Cái này phảng phất chính là đang đánh mặt của hắn. Những này vết kiếm, bất quá là người thi triển tùy ý chém ra mấy kiếm đi, cũng không có cái gì cố định quy tắc, cho nên không có cái gì chỗ huyền diệu. Tiêu Trường Sinh đối Quách Không thản nhiên nói. Cái gì? Ngài là nói, đây chỉ là người thi triển, tùy ý chém ra mấy kiếm. Quách Không lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn, cả người đều cảm giác không xong. Ai mẹ nó lao tử có bệnh tại vách đá này bên trên chém lung tung. Cái khác một đám thần hoàng cảnh cường giả khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, cũng là từng cái cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, thua thiệt bọn hắn còn tưởng rằng vách đá này bên trên vết kiếm ẩn chứa cái gì ảo diệu, hy vọng từ những này vết kiếm bên trong tìm ra một ít quy tắc ra. Kết quả không ngờ rằng, những này vết kiếm căn bản cũng không có quy tắc. Không có quy tắc, tự nhiên là không có cái gì ảo diệu, lại như thế nào có thể thông qua những này lung tung chém ra vết kiếm, đến lĩnh ngộ cái gì ảo diệu. Đáng tiếc, nếu như có thể lĩnh ngộ những này vết kiếm chỗ bạo phát ra kiếm thức liền tốt. Có thần hoàng cảnh cường giả nhìn xem vết đá, nhịn không được thở dài một hơi, thản nhiên nói, tựa hồ có chút tiếc hận. Những này vết kiếm bộc phát uy lực, cũng đủ để chém giết thần hoàng cảnh cường giả, nếu là thật sự thi triển đi ra, chỉ sợ đã có thể làm cho người vượt cấp mà chiến, khủng bố như thế linh kỹ, bọn hắn làm sao không tâm động. Nhưng mà chỉ đáng tiếc, khủng bố như vậy kiếm chiêu, bọn hắn lại chỉ có thể nhìn, mà không thể dùng. Mặc dù những này vết kiếm không có bất kỳ cái gì ảo diệu, nhưng lại cũng không phải hoàn toàn không có. Mọi người ở đây thất vọng thời điểm, Tiêu Trường Sinh lại là đột nhiên nói. Ừm. Những người khác là không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, thần sắc có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh, không rõ Tiêu Trường Sinh những lời này là có ý tứ gì, một hồi có một hồi không có, đến tột cùng là có vẫn là không có. Liền ngay cả Quách Không, cũng là không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, tò mò nhìn Tiêu Trường Sinh, chờ đợi lấy Tiêu Trường Sinh nửa câu nói sau. Có lẽ đây cũng là cao nhân. Quách Không âm thầm nghĩ tới. Cũng chỉ có giống Tiêu Trường Sinh cao nhân như vậy, mới có thể mỗi lần đều nói chuyện thở mạnh, nói chuyện chỉ nói, để cho người ta cảm thấy cao thâm mặt chắc. Có thể là hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp phản bác, chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi. Chân chính ảo diệu, ẩn chứa tại những này kiếm khí bên trong, nếu như ta không có nhìn lầm, những này kiếm khí, hẳn là trước đó cửa vào di tích cánh cửa đá kia trên đại trận hình người hư ảnh chân thân lưu lại dưới, những này kiếm khí, cùng cầm cố nhân hình hư ảnh chỗ thi triển thời điểm kiếm ý. Hoàn toàn tương tự. Tiêu Trường Sinh đối mọi người nói. Cái gì? Những này vết kiếm, chính là cửa đá trên đại trận cái kia nhân hình hư ảnh chân thân lưu lại vết kiếm. Hắn lưu lại những này vết kiếm là ý là cái gì? Những người khác nghe thấy Tiêu Trường Sinh, mỗi một cái đều là lập tức cảm thấy chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, có chút không dám tưởng tượng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Trong mắt hoàn toàn bị rung động thay thế, liền ngay cả Quách Không cũng là đồng dạng rung động nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Vách đá này bên trên kiếm khí tới nói trước đó cửa đá trên đại trận cũ kia nhân hình hư ảnh chân thân lưu lại vết kiếm, điểm này lúc trước hắn lại là nhìn không ra. Từ một điểm này đã nói lên, Tiêu Trường Sinh tại một ít địa phương, so với hắn còn muốn hơi mạnh lên không ít. Chỉ là, cửa đá kia trên đại trận cũ kia nhân hình hư ảnh chân thân, thực lực tối thiểu nhất cũng là nửa bước đại đế cảnh cấp bậc cường giả, nhân vật như vậy, đặt ở hiện tại bất kỳ một cái nào đều là hoang vực tứ đại thế lực lao tổ cấp bậc nhân vật. Loại này cường giả vô duyên vô cớ lưu lại dạng này mấy đạo vết kiếm, là vì cái gì? Phảng phất đã nhìn ra trong lòng mọi người nghi hoặc, Tiêu Trường Sinh nhìn xem trên vách đá vết kiếm nói, nếu như ta không có đoán sai, hắn chỉ là muốn đem cái này tuyệt học của mình, thông qua phương thức như vậy, truyền thừa xuống đi. Đại sư, ngài là nói, vách đá này bên trên vết kiếm, nhưng thật ra là vị đại nhân vật kia lưu lại xuống tới truyền thừa. Có nhân nhẫn không ở giật mình trong lòng, kích động mà hỏi. Cho dù là nửa bước đại đế cảnh cường giả truyền thừa, cũng vẫn như cũ đủ để cho bọn hắn tâm động. Toàn bộ trong hoang vực, nửa bước đại đế cảnh cấp bậc cường giả, mới có mấy cái. Cái nào cũng không phải các đại thế lực lao tổ cấp tồn tại. Không phải, chỉ là đơn thuần linh kỹ truyền thừa. Tiêu Trường Sinh đáp. Nghe thấy hắn, trong lòng mọi người không khỏi có chút thất vọng, bất quá sau đó cũng là trong lòng vui mừng. Bất kể nói thế nào, linh kỹ truyền thừa, nếu là lĩnh ngộ lời nói, cũng đồng dạng là một môn vô cùng cường đại linh kỹ. Mà lại nếu như cùng Tiêu Trường Sinh trước đó nói như vậy, những này kiếm khí bên trong ẩn chứa kiếm thức, chính là trước đó cửa đá kia đại trận bên trong nhân hình hư ảnh thi triển kiếm thức, hắn linh kỹ uy lực, chí ít cũng là thần hoàng cấp bậc linh kỹ. Chương 860, lĩnh ngộ linh kỹ. Phải biết, cửa đá trên đại trận đạo hình người kia hư ảnh chỗ chém ra kiếm khí, có thể là ngay cả đế cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản, trực tiếp bị hắn chém giết, có thể nghĩ này linh kỹ uy lực cường đại cỡ nào. Bất quá muốn lĩnh ngộ kiếm khí này bên trong ẩn chứa linh kỹ truyền thừa, mỗi một cái đều là không khỏi có chút da đầu tê dại nhìn về phía trước người cái kia mặt vết kiếm vách đá. Vách đá này bên trên vết kiếm, chỉ cần vừa có thần thức tiếp xúc, liền sẽ buộc phát ra vô tận kiếm khí, mà lại một đạo so một đạo hung mãnh dị thường, muốn từ những này kiếm khí bên trong tự vệ đều rất khó, huống chi là muốn tại ở trong đó lĩnh ngộ linh kỹ. Mọi người ở đây còn tại nghi hoặc làm sao có thể lĩnh ngộ vách đá này phía trên linh kỹ lúc, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh cả người đã nhắm mắt lại, một cỗ vô cùng to lớn thần thức hướng thẳng đến vách đá này bên trên vết kiếm tìm kiếm. Ong ong ong. Quả nhiên, theo Tiêu Trường Sinh thần thức nô ra một cái mắt, cái kia mặt trên thạch bích lập tức buộc phát ra vô tận kiếm khí gào thét, trực tiếp hướng phía Tiêu Trường Sinh vị trí chém tới. Đại sư cẩn thận. Trông thấy cái này vô tận kiếm khí xông ra, Tiêu Trường Sinh bên người một đám thần hoàng cảnh cường giả mỗi một cái đều là không khỏi sắc mặt đại biến, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Nhao nhao không ngừng lùi lại, rất sợ cách Tiêu Trường Sinh quá gần. Trước đó cái kia chết đi mấy tên thần hoàng cảnh cường giả cùng tên kia bị chém tới một tay Hãn Hải Tông đệ tử, chính là từng cái ví dụ sống sờ sờ, bọn hắn cũng không muốn cách Tiêu Trường Sinh quá gần mà vạ lây. Bất quá bởi vì Tiêu Trường Sinh thân phận đặc thù, bọn hắn hay là không khỏi nhắc nhở Tiêu Trường Sinh. Nếu như Tiêu Trường Sinh thật xuất hiện một cái không hay xảy ra, bọn hắn người ở chỗ này, về sau chỉ sợ cũng đừng nghĩ có cái gì tốt thời gian qua. Huống chi, bên cạnh còn có một cái Hãn Hải Tông Quách Không liền ở trước mặt bọn họ, cho dù là tại ngoài sáng bên trên, bọn hắn cũng muốn làm khiến người khác nói không ra lời. Ba ba ba. Vô cùng sắc bén kiếm khí chém về phía Tiêu Trường Sinh mà đi, đem Tiêu Trường Sinh nô ra thần thức toàn bộ chặt đứt, có thể dùng thần thức của hắn căn bản là không có cách tiến thêm nửa bước. Những người khác thần hoàng cảnh cường giả trông thấy một màn này, đều là không khỏi âm thầm lắc đầu. Nếu như kiếm khí này dễ dàng như vậy được giải quyết, bọn hắn cũng sẽ không chờ đến bây giờ, từng cái chỉ có thể có chút bất đắc dĩ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Bọn hắn đều rõ ràng, Tiêu Trường Sinh lần này làm như thế, rõ ràng chính là muốn cảm ngộ kiếm khí này bên trong ẩn chứa linh kỹ truyền thừa. Chỉ tiếc, kiếm khí này so với bình thường đế cảnh cường giả chỗ chém ra tới kiếm khí đều không kém chút nào, đừng nói là linh ngộ, cho dù là ngăn cản cũng đều mười phần khó khăn. Hừ. Bất quá mọi người ở đây âm thầm thở dài thời điểm, đột nhiên, ngay một khắc này, nguyên bản bị chém tới thần thức Tiêu Trường Sinh, không chỉ có không có bất kỳ cái gì lui bước ý tứ. Đồng thời, cả người hắn đều là không khỏi hừ lạnh một tiếng, một cỗ càng thêm khổng lồ thần thức tiếp tục hướng phía vách đá này dò xét mà đi, liên tục không ngừng, căn bản không có ý lùi bước. Tại thân thể của hắn bốn phía, một cỗ vô cùng kinh khủng linh lực, cũng là hóa thành một đạo nói linh lực vòng bảo hộ. Bảo hộ ở chung quanh hắn, có thể dùng cái này từng đạo kiếm khí, căn bản là không có cách tới gần Tiêu Trường Sinh. Một màn này khiến người khác mỗi một cái đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh ngoại trừ trận pháp tạo nghệ cường đại vô song bên ngoài, thậm chí ngay cả thể nội linh lực đều là như thế rồi rào thâm hậu. Ầm ầm ầm ầm. Từng đạo kiếm khí không ngừng chạm tại Tiêu Trường Sinh trước người cái kia mặt từ linh lực tạo thành vòng bảo hộ phía trên, thế nhưng lại không có chút nào dấu hiệu hỏng mất. Ngược lại là Tiêu Trường Sinh, lại có thể vô cùng rõ ràng nhận biết cái này hoành kích đến linh lực vòng bảo hộ bên trên mỗi một đạo kiếm khí. Đây là... Rất nhiều người trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, bọn hắn trước đó vì sao cũng không có nghĩ tới dùng phương pháp như vậy để thấp hơn kiếm khí này. Hộ thể cương cháo. Nhìn sau một lát, có thần hoàng cảnh cường giả cũng là nhịn không được tâm động, lập tức bắt trước Tiêu Trường Sinh, khẽ quát một tiếng, đồng dạng lấy linh lực vận chuyển hộ thể cương cháo. Đồng thời, thần thức của hắn hướng thẳng đến phía trước vách đá tìm kiếm. Ông. Vâng. Theo thần thức của hắn rơi xuống trong nháy mắt, một đạo kiếm khí lập tức hướng phía hắn chém đi qua, hắn hộ thể cương cháo căn bản không có nửa điểm tác dụng, tại đạo kiếm khí này phía dưới, trực tiếp bị trong nháy mắt đánh nát. A. Lăng lệ vô cùng kiếm khí trực tiếp từ trên người hắn xuyên thấu, ở trên người hắn lưu lại một cái lỗ nhỏ, để tên này thần hoàng cảnh cường giả không khỏi hét thảm một tiếng. T. Rất nhiều người trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng thêm trở nên cổ quái. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, chỉ cần là hộ thể cương khí, liền có thể ngăn trở những này trên thạch bích lưu lại kiếm khí, hiện tại xem ra còn kém một chút, mà lại, khả năng còn kém không chỉ một chút. Nguyên bản đồng dạng dự định bắt trước Tiêu Trường Sinh mấy tên thần hoàng cảnh cường giả, tại nhìn thấy tên này thần hoàng cảnh cường giả hậu quả về sau, mỗi một cái đều là lập tức ngừng ý nghĩ của mình. Trái lại là Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này toàn thân hắn trên dưới đều bao phủ tại cái này vô tận kiếm khí phía dưới, từng đạo kiếm khí không ngừng đánh vào hắn thi triển hộ thể cương cháo phía trên. Có thể là từ đầu đến cuối, hắn hộ thể cương cháo lại đều không có nửa phần vỡ tan vết tích. Ầm ầm ầm ầm. Từng đạo kiếm khí không ngừng chém xuống, từng đạo kiếm ý không ngừng từ trong đó tràn ra, đồng thời, Tiêu Trường Sinh con mắt cũng là càng ngày càng sáng, tại chung quanh hắn cũng ẩn ẩn xuất hiện một tia kiếm ý nhàn nhạt. Oen, mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều cùng nhau lỗi nặng một đạo, mà lại uy lực cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, ẩn chứa trong đó đạo lý cũng tự nhiên là không thể giống nhau. Thật cường liệt kiếm ý. Cảm nhận được từ trên thân Tiêu Trường Sinh thả ra cái kia nồng đậm kiếm ý, những người khác là nhịn không được trong lòng nhảy một cái, ánh mắt có chút hâm mộ vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đặc biệt là những cái kia tu luyện kiếm pháp thần hoàng cảnh cường giả, trông thấy Tiêu Trường Sinh trên thân chỗ thả ra kiếm ý, càng là tràn đầy hâm mộ chi tình. Đại sư không hổ là kiếm đạo cao thủ, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền đã có thể lĩnh ngộ vách đá này phía trên ẩn giấu kiếm ý, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không biết đại sư có thể hay không lĩnh ngộ vách đá này kiếm khí bên trong linh kỹ truyền thừa. Mặc kệ, ngay cả đại sư đều có thể lĩnh ngộ kiếm ý, ta cũng không tin, bằng vào ta tư chất, còn không cách nào đạt được cái này linh kỹ truyền thừa. Có người tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà cũng có thể lĩnh ngộ linh kỹ truyền thừa về sau, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng là đỏ mắt không ít, cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Chạm. Đồng nhiên, ngay tại tên này thần hoàng cảnh cường giả vừa mới dự định lĩnh ngộ thời điểm, đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh phát ra một tiếng quát nhẹ, chỉ gặp theo hắn một tiếng quát nhẹ kết thúc, ở trên người hắn, chợt buộc phát ra một đạo kinh khủng dị thường kiếm ý. Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí, từ Tiêu Trường Sinh trên thân buộc phát ra, trực tiếp chém về phía trước người cái kia mấy chục đạo kiếm khí, hơn 10 đạo kiếm khí cơ hồ trong nháy mắt liền bị phá hủy. Chương 861, Đại đế cảnh dư uy. Trông thấy từ trên thân Tiêu Trường Sinh đột nhiên bạo phát đi ra cái này một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí, bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền phát hiện vốn nên chiều này lấy Tiêu Trường Sinh chém tới cái kia hơn 10 đạo kiếm khí, vậy mà toàn bộ bị Tiêu Trường Sinh cái này một đạo kiếm khí tiêu diệt, từng cái lần nữa nhịn không được giật mình. Tiêu Trường Sinh trong lòng cũng là không khỏi vui mừng. Không sai. Tiêu Trường Sinh nhịn không được nhàn nhạt tán thưởng một câu, một chiêu này linh kỹ uy lực, thật là không tệ, chỉ bằng vào một chiêu này, e là cho dù là đối mặt đế cảnh cường giả, đều có thể tùy tiện chém giết. Chúc mừng đại sư thu hoạch được linh kỹ truyền thừa. Tiêu Trường Sinh bên người, trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà thật lĩnh ngộ vách đá này phía trên linh kỹ truyền thừa, Quách Không lập tức nhịn không được tiến lên, đối Tiêu Trường Sinh chúc mừng nói. Thiếu tông chủ khách khí. Tiêu Trường Sinh đối Quách Không nhàn nhạt đáp, sau đó nhìn Quách Không một chút, nói, thiếu tông chủ nếu như không có chuyện gì khác, tại hạ trước hết rời đi. Đại sư mời. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Quách Không lập tức giật mình, vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh nói. Tiêu Trường Sinh cũng không nói nhảm, cả người trực tiếp rời đi, thẳng đến Tiêu Trường Sinh thân ảnh biến mất tại trước mắt mọi người về sau, những người khác mới nhịn không được kịp phản ứng. Trong óc nghĩ lại tới vừa mới Tiêu Trường Sinh chỗ thời điểm chẳng cảnh, đối Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ nhịn không được có chút hâm mộ ghen ghét. Quả thật là người so với người làm người ta tức chết. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể lĩnh ngộ linh kỹ, hết lần này tới lần khác Tiêu Trường Sinh lại tới đây, trước sau đều chẳng qua mấy canh giờ. Vậy mà liền đem môn này linh kỹ hoàn toàn lĩnh ngộ. Cho dù là Quách Không, đối Tiêu Trường Sinh đích thiên phú, đều là nhịn không được hơi kinh ngạc. Chỉ luận về thiên phú, e là cho dù là mình, cũng xa xa không kịp Tiêu Trường Sinh đích thiên phú, cái này khiến Quách Không con mắt khẽ híp một cái, giờ phút này cho dù là hắn, cũng không biết mình tiếp xúc Tiêu Trường Sinh là tốt hay xấu. Bởi vì Tiêu Trường Sinh tính tình của người này, hắn phát hiện mình căn bản là suy nghĩ không thấu. Sau đó, Quách Không cũng không nguyện ý lại nghĩ. Ánh mắt của hắn đồng dạng rơi vào cái kia trên thạch bích, một đạo thần thức trực tiếp rơi vào cái kia trên thạch bích, lập tức kích thích vô tận kiếm khí. Vô cùng kinh khủng kiếm khí, lập tức hướng phía Quách Không vị trí chém đi qua. Phá! Tương đối Tiêu Trường Sinh hoàn toàn lấy hộ thể cương cháo ngăn cản tới nói, Quách Không lại có vẻ càng thêm bá đạo, tại cái kia từng đạo kiếm khí đánh phía hắn mà đi trong nháy mắt, cả người lập tức nhảy lên trên người linh lực, trực tiếp đem cái này từng đạo kiếm khí hoanh diệt. Thần hoàng cấp linh kỹ, phá ma thức. Rời đi Quách Không đám người về sau, Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, nhịn không được lẩm bẩm nói, chiêu này phá ma thức, chính là cái kia vách đá bên trong kiếm khí ẩn chứa linh kỹ. Đạo này linh kỹ uy lực, cũng hoàn toàn chính xác cường hoành vô cùng. Tiểu tử, đây là nơi nào? Đúng lúc này, Tiêu Trường Sinh bên người, một đạo bạch sắc linh hồn hư ảnh đột nhiên từ hắn chữ vật giới chỉ bên trong bay ra, rơi đến Tiêu Trường Sinh bên cạnh, cùng Tiêu Trường Sinh duy trì đồng dạng tốc độ tiến lên, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Bạch đế di tích. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp. Bạch đế. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Linh Tôn Đại Đế lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, trong đầu tựa hồ tại lục soát người này, thế nhưng lại cũng không có nửa điểm ấn tượng. Chưa nghe nói qua. Hồi lâu sau, Linh Tôn Đại Đế mới nhìn Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường. Tiêu Trường Sinh đáp, nếu như lão già này biết tất cả mọi chuyện, đây mới thực sự là không bình thường. Hừ. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói chuyện cùng hắn ngữ khí, Linh Tôn Đại Đế không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, đối Tiêu Trường Sinh nói, bản đế muốn hoàn toàn chiếm cứ cố kia đế thi, còn cần thời gian nhất định. Ừm. Tiêu Trường Sinh đáp. Đối với Linh Tôn Đại Đế giờ phút này còn không có trưởng khống cố kia đế thi, cả người trong lòng rõ ràng vô cùng, bất kể nói thế nào, kia rốt cuộc hay là một bộ đại đế chi thi. Cho dù là đã chết đi không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt, hắn trên thân, đã có đế uy, muốn cưỡng ép cấp đoạn, không có thời gian nhất định, là không thể nào. Bất quá đối với Linh Tôn Đại Đế mà nói, điểm ấy thời gian, cũng bất quá là một cái búng tay thôi. Một mình hắn lấy linh hồn trạng thái, tại trong Phong Yêu Lâu đảm nhiệm khí linh chính là mấy trăm triệu năm, chỉ là mấy tháng thời gian, đối với hắn mà nói, căn bản tính không được cái gì. Lại nói tiểu tử, nơi đây ra sao địa, ngươi có thể dò xét rõ ràng. Đồng nhiên, Linh Tôn Đại Đế nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh trầm giọng nói, để Tiêu Trường Sinh cả người bước chân cũng đều là không khỏi ngừng lại. Hắn tự nhiên minh bạch, Linh Tôn Đại Đế nói tới, cũng không phải là Bạch Đế di tích. Cũng như lời ngươi nói đồng dạng, linh huyền giới, chỉ bất quá so với lúc đầu mà nói, hôm nay linh huyền giới, cũng sớm đã không giống ngày trước. Tiêu Trường Sinh đối Linh Tôn Đại Đế nói, thật là linh huyền giới. Đạt được Tiêu Trường Sinh đáp lại, Linh Tôn Đại Đế cả người trong mắt không khỏi vui mừng, cả người không nói hai lời, trực tiếp chui vào Tiêu Trường Sinh chữ vật bên trong. Cái này khiến Tiêu Trường Sinh có chút nhịn không được hơi nghi hoặc một chút lên, không rõ Linh Tôn Đại Đế vì sao lúc nghe nơi này chính là linh huyền giới thời điểm, vậy mà lại có biểu tình mừng rỡ. Tiêu Trường Sinh cũng không nghĩ nhiều nữa, bất kể nói thế nào, chỉ cần Linh Tôn Đại Đế sẽ không nguy hại đến hắn, vậy liền không có vấn đề gì. Mà lại, cho dù là Linh Tôn Đại Đế thật nắm trong tay đế thi, nhưng là muốn hoàn toàn phát huy ra đế thi toàn bộ thực lực, vẫn như cũ còn cần thời gian rất dài. Mà trong khoảng thời gian này, đầy đủ hắn đem thực lực của mình tăng lên tới một cái đủ để cùng Linh Tôn Đại Đế đối kháng tình trạng, bởi vậy hắn cũng không lo lắng Linh Tôn Đại Đế ở sau lưng đối với hắn thi triển âm như quỷ cái gì. Huống chi, Linh Tôn Đại Đế đã lập thệ. Cảnh giới đạt tới bọn hắn tầng thứ này, bất kỳ cái gì một cái lời thề, đều trọng đại vô cùng, một khi vi phạm, tương lai muốn bước ra một bước kia, thì càng là khó càng thêm khó. Lấy Linh Tôn Đại Đế thực lực, tự nhiên khinh thường làm ra loại này vi phạm lời thề sự tình. Bởi vậy, Tiêu Trường Sinh không chỉ có không lo lắng Linh Tôn Đại Đế tại thu hoạch được nhục thân về sau, sẽ vi phạm hắn, ngược lại còn bức thiết hy vọng Linh Tôn Đại Đế có thể trước kia chiếm cứ đế thi. Như vậy, chí ít tại linh huyền giới, hắn sẽ thêm một cái trọng đại vô cùng ỷ vào. Theo Tiêu Trường Sinh không ngừng xâm nhập cái này Bạch Đế di tích chỗ sâu, Tiêu Trường Sinh cảm giác đến đế uy áp cũng là càng ngày càng cường đại, giờ phút này chỗ hắn ở, đế uy đã tương đương với lối vào gấp 2 còn nhiều hơn. Đồng dạng thực lực yếu một điểm thần hoàng cảnh cường giả, thậm chí đều không thể đi đến hắn giờ phút này vị trí, liền bị đế uy trấn áp căn bản không cách nào động đậy. Đây cũng là đại đế cảnh giới cấp bậc cường giả, bọn hắn thực lực, cho dù là sau khi chết, thi thể đều không dung bất luận kẻ nào làm bẩn, tự nhiên mà vậy hình thành một cỗ cường đại vô cùng áp bách chi lực, để chống đỡ địch tới đánh. Trừ phi là thực lực cùng hắn không kém nhiều người đến đây nơi đây, bằng không mà nói, liền xem như đế cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Chương 863, Ngu Xuẩn. Ầm ầm. Theo Tiêu Trường Sinh không ngừng xâm nhập trong đó, thân ảnh của hắn cũng là đi vào một cái to lớn vô cùng cửa đá trước đó, toàn bộ cửa đá cao tới mấy chục trượng, lộ ra uy vũ khí quyển. Đồng thời, theo Tiêu Trường Sinh đi vào cái này phiến cửa đá trước đó, cả phiến cửa đá cũng là lập tức phát ra từng đợt to lớn vô cùng oanh minh, trực tiếp chậm rãi dâng lên. Ừm. Tiêu Trường Sinh nhìn xem cái này phiến cửa đá, không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt nghi hoặc, không rõ cái này phiến cửa đá cất ở đây bên trong dụng ý, bất quá hắn lại hết sức rõ ràng. Cái này phiến cửa đá đã mở ra, như vậy trong đó tất nhiên sẽ có khác biệt bình thường đồ vật tồn tại. Đồng thời, đại môn mở ra trong nháy mắt, chung quanh nơi này kinh khủng đế uy, không biết bởi vì nguyên nhân gì, vậy mà tại giờ khắc này đều biến mất, dạng này dị thường, lập tức gây nên cái khác thần hoàng cảnh cường giả chú ý. Vô số thần hoàng cảnh cường giả ánh mắt đều là không khỏi hướng phía Bạch Đế di tích chỗ sâu nhìn lại, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Tiêu Trường Sinh giờ phút này vị trí chạy đến. Đây là địa phương nào? Thật là lớn một cái cửa đá. Đế uy biến mất, quá tốt rồi. Quả nhiên, ngay tại đế uy biến mất về sau không đến mấy chục giây thời gian, một chút thần hoàng cảnh cường giả cũng đã lù xì chạy tới, liền ngay cả Quách Không cũng là lập tức chạy đến. Chỉ là Quách Không sắc mặt cũng không tốt như vậy nhìn. Bởi vì hắn mặc dù có thể đem những này kiếm khí hoanh diệt, nhưng là thần thức của hắn, muốn lĩnh ngộ kiếm khí này bên trong linh kỹ, trong thời gian ngắn căn bản không có cái gì khả năng. Ngược lại là bởi vì không ngừng đối kháng những này kiếm khí, có thể dùng hắn giờ phút này thể nội linh lực đều tổn hao không ít, trong thời gian ngắn muốn khôi phục căn bản không có cái gì khả năng. Cái này cũng mang ý nghĩa, cửa đá kia trên đại trận nhân hình hư ảnh trôi chém ra tới linh kỹ, chỉ có Tiêu Trường Sinh một người lĩnh ngộ được, những người khác toàn bộ thất bại. Cái này khiến Quách Không đều là không khỏi có chút hâm mộ lên Tiêu Trường Sinh tới. Thiếu tông chủ sắc mặt tựa hồ có chút không dễ nhìn a. Đúng lúc này, Tiêu Trường Sinh đám người sau lưng, chỉ gặp mặt khác một cái thông đạo bên trong, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới, một người trong đó nhìn xem Quách Không, lắc lắc tiêm tiêm eo nhỏ, đối Quách Không cười nói. Để Liên Thánh Nữ chế dễ ớ. Quách Không ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem đi ra Điêu Liên Nhi thanh âm vô cùng băng lãnh nói, cái này Điêu Liên Nhi rõ ràng là muốn làm lấy nhiều người thời điểm nhục nhã Quách Không. Hai người bọn họ thân là nhà mình thế lực bên trong nhân vật thủ lĩnh, mỗi người đều chỉ có nhân trung long phượng, thực lực cường đại vô cùng, hai người thực lực đều đã đạt đến nửa bước đế cảnh cấp độ. Đại sư cũng ở nơi đây. Điêu Liên Nhi không có trả lời Quách Không vấn đề, ngược lại đem ánh mắt rơi vào một bên Tiêu Trường Sinh trên thân, nhìn xem Tiêu Trường Sinh cười khanh khách hỏi, ánh mắt nghi ngờ đánh giá Tiêu Trường Sinh chung quanh. Đại thần bên người vị thị nữ kia không cùng tại ngài bên người phục thị ngài sao? Điêu Liên Nhi nhẹ giọng cười nói, tựa như lo lắng, có thể là nàng truyền vào một chút Viêm Long Điện đệ tử trong thai, lại là lộ ra chói thai như vậy. Mỗi một cái đều là nhìn hằm hằm vội vàng nhìn xem Điêu Liên Nhi, lại đối Điêu Liên Nhi không thể làm gì, vẹn vẹn là Điêu Liên Nhi cái kia mê người thân thể, đều khiến cho bọn hắn không cách nào đối hắn ra tay, chỉ có thể tức giận vô cùng nhìn xem Điêu Liên Nhi. Mà Điêu Liên Nhi lại là vừa vận chuyển vào đồng dạng đến chỗ này Vạn Phồn trong thai, để Vạn Phồn sắc mặt trở nên có chút nam miệng, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Trước đó Tiêu Trường Sinh đối với hắn nhục nhã, hắn tự nhiên không có khả năng quên, đặc biệt là Điêu Liên Nhi giờ phút này lại ngay trước mặt Tiêu Trường Sinh đem chuyện này đề cập, càng làm cho Vạn Phồn trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Tứ đại thế lực bên trong, tam đại thế lực người đều toàn bộ tụ tập ở đây, ngoài ra, còn có một số trung hạ tầng thế lực cũng toàn bộ tụ tập đến khu vực này. Tiêu Trường Sinh thô sơ giản lược nhìn một chút, giờ phút này tụ tập ở phía này khu vực người, khoảng chừng hơn 1000 người, nhiều như vậy nhân số, đã coi như là không ít người. Đặc biệt là ở trong đó bên trong, không thiếu một chút thanh danh hiển hách người tồn tại. Cút. Nghe thấy Điêu Liên Nhi, Tiêu Trường Sinh ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, lạnh lùng rơi vào Điêu Liên Nhi trên thân, đối Điêu Liên Nhi thanh âm vô cùng băng lãnh quát lớn. Nếu như hắn thật cùng Điêu Liên Nhi có cái gì thâm cừu đại hận, Điêu Liên Nhi như thế như vậy còn chưa tính. Chỉ tiếc, hết lần này tới lần khác hắn cùng Điêu Liên Nhi căn bản không có cái gì gặp nhau, nữ nhân này lại lặp đi lặp lại nhiều lần nhắm vào mình, cho mình chế tạo không ít phiền phức. Mà lại, hắn vẫn như cũ thăm dò ra, nếu như không phải là bởi vì Điêu Liên Nhi âm thầm đem hắn cùng Bạch Tử Tiên hai người vị trí nói cho Viêm Long Điện Viêm Xuyên đám người, Viêm Xuyên đám người căn bản không biết nghĩ đến mình hai người tới Bạch Đế Sơn. Như vậy cũng liền đương nhiên sẽ không sau khi phát sinh sự tình. Ngày hôm nay, cái này Điêu Liên Nhi nhìn như là tại hỏi thăm Tiêu Trường Sinh một câu bình thường tra hỏi, thế nhưng lại là tại Vạn Phồn tới thời điểm trùng hợp nói ra, nếu như nói trong đó không có cái gì nguyên nhân khác, hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Điêu Liên Nhi sắc mặt lập tức biến đổi, hắn không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh đối nàng vậy mà như thế buồn nôn, vậy mà không nói hai lời trực tiếp đục mạng. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được. Nếu như không phải giờ phút này một chỗ người thật sự là quá nhiều, hắn căn bản không biết để ý đem Tiêu Trường Sinh chém giết, để phát tiết trong lòng đầy ngập phẫn nộ. Hai vị, hai người các ngươi có cái gì ân oán, còn xin tự mình giải quyết đi, bây giờ tại nơi này giao thủ, cũng không sáng suốt. Một bên Quách Không là cái người biết chuyện, đối Tiêu Trường Sinh Vạn Phồn nhàn nhạt nói. Hừ. Nghe Quách Không, Điêu Liên Nhi thì là nhàn nhạt hừ lạnh một tia, nhưng không có lại nói cái gì. Bất quá một đôi mắt đẹp hay là thỉnh thoảng rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, phóng xuất ra rất thù hận phẫn nộ cùng oán hận. Đã thiếu tông chủ đều lên tiếng, Liên Nhi nào dám không theo. Điêu Liên Nhi thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Trái lại Tiêu Trường Sinh, từ đầu đến cuối lại là chẳng hề nói một câu, chỉ là nhàn nhạt nhìn Điêu Liên Nhi một chút, đây càng là để Điêu Liên Nhi tức giận vô cùng. Tiêu Trường Sinh hành vi, hoàn toàn chính là không nhìn hắn, hoàn toàn chính là không có để ý. Không biết ở trong đó, đến tột cùng có cái gì tốt đồ vật. Có người nhìn xem cái này mở ra về sau cửa đá, nhịn không được trong lòng kích động nói, trong lòng có chút mong đợi nhìn xem cái này phiến trong cửa đá. Cái này trong cửa đá vật phẩm, đều là chúng ta. Quả nhiên, theo cái này cửa đá mới mở ra một nửa, mấy tên thần hoàng cảnh cấp bậc cường giả chính là nhịn không được hai mắt đỏ lên, lập tức hướng phía cái này phiến cửa đá vọt vào. Lên! Hơn 10 người thần hoàng cảnh cường giả, mỗi người thực lực đều cường hoành vô cùng, trong đó thậm chí còn có mấy tên thần hoàng cảnh hậu kỳ cấp bậc cường giả. Ngu xuẩn. Trông thấy những này thần hoàng cảnh cường giả chèn phá đầu đồng dạng xông vào trong cửa đá, Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, không khỏi lạnh giọng thấp giọng mắng, trong mắt mang theo một tia khinh thường. Chương 864, Tàng khí điện. Siêu siêu siêu siêu. Ngay tại cái này hơn 10 người thần hoàng cảnh cường giả xông đi vào một nháy mắt, từng đạo mũi tên hóa thành lưu quang, trực tiếp từ trong đó vọt ra, mỗi một đạo đều là vô cùng sắc bén, tốc độ cực nhanh. Không được. Dẫn đầu tên kia thần hoàng cảnh cường giả trông thấy một màn này, cả người con ngươi không khỏi co rụt lại, lập tức dọa đến hô to một tiếng, cả người thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau. Chạm. Đồng thời, trường đao trong tay của hắn cũng là bị hắn rút ra, lập tức hướng phía những này mũi tên bỗng nhiên chém tới một đao, tại trước người hắn hình thành một đạo vô cùng kinh khủng đao khí, trong nháy mắt chém về phía những này mũi tên. Vâng. Hai gặp nhau, nhưng mà để cho người ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái này nhìn như kinh khủng đao khí, đối diện với mấy cái này mũi tên công kích, thậm chí ngay cả chút nào cấp thấp chi lực đều không có, liền trong nháy mắt bị hắn trực tiếp oanh diệt. Cái gì? Trông thấy một màn này, tên này dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả nhịn không được trong lòng giật mình, cả người nhất thời giật nảy mình, hắn vạn lần không ngờ, đao khí của mình, thậm chí ngay cả nho nhỏ một viên mũi tên đều ngăn cản không nổi. Phốc phốc. Ngay tại tên này thần hoàng cảnh cường giả đang khiếp sợ thời điểm, đồng nhiên, trong đó một đạo mũi tên trực tiếp từ trán của hắn xuyên thấu, tại trán của hắn lưu lại một cái lớn chừng ngón cái hang động. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Cùng lúc đó, cái khác hơn 10 người thần hoàng cảnh cường giả, cũng là toàn bộ tại cỗ lực lượng này phía dưới, trực tiếp bị trong nháy mắt đồ sát không còn một mảnh, từng cỗ thi thể liền bày ở trước mắt của bọn hắn. T. Rất nhiều người trông thấy một màn này, đều là nhịn không được hít một hơi thật sâu. Bọn hắn có chút may mắn mình vừa mới không có xông đi vào, bằng không mà nói, giờ phút này mình có lẽ cũng đã đồng dạng trở thành một cỗ thi thể. Những này mũi tên uy lực, đã đạt đến thần hoàng cấp hậu kỳ đỉnh phong tình trạng. Theo cái này hơn 10 người thần hoàng cấp cường giả chết thảm, toàn bộ cửa đá giờ phút này cũng là hoàn toàn mở ra, lộ ra trong đó toàn bộ hình dạng, từng kiện tản ra cường đại uy lực linh khí đều là lơ lửng ở trong đó. Quách không nhìn xem đất này bên trên thi thể, nhịn không được trầm giọng nói. Hắn cũng không có bị cái này trong cửa đá linh khí choáng váng đầu óc, cho dù là hắn, đối mặt như thế dày đặc mũi tên công kích, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Mà cái khác thần hoàng cảnh cường giả, mặc dù đồng dạng trông thấy những này linh khí nhịn không được hai mắt đỏ lên, thế nhưng lại cũng đồng dạng không có tùy tiện xông đi vào. Thật nhiều linh khí, toàn bộ đều là thiên cấp linh khí, thậm chí còn có sơ thần cấp cấp bậc linh khí. Khó trách có như thế cường đại uy lực mũi tên thủ hộ, bình thường thần hoàng cảnh cường giả chỉ sợ còn không có bước vào cái này trong cửa đá, liền bị trong nháy mắt bắn giết. Một đám thần hoàng cấp cường giả nhìn xem trong cửa đá từng kiện linh khí, mỗi một cái đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ, trong mắt đều là tham lam ánh mắt hâm mộ. Ngay trong bọn họ, rất nhiều người thậm chí ngay cả thiên cấp linh khí đều không có, lại càng không cần phải nói là sơ thần cấp linh khí, bởi vậy tại nhìn thấy những này linh khí thời điểm, mỗi một cái đều là nhịn không được con mắt đỏ lên, lộ ra ánh mắt tham lam. Căn cứ hắn ngày đó tại trận pháp sư công hội nhìn thấy, cho dù là yếu nhất thiên cấp linh khí, mỗi một kiện đều là giá trị gần 10 vạn linh tinh, mà sơ thần cấp linh khí, càng là đạt đến mấy chục vạn linh tinh tình trạng. Nghe đồn lúc đầu Bạch Đế trước khi chết, đã từng góp nhặt thiên hạ không ít danh khí, giấu tại một cái lạ lẫm chi địa, chẳng lẽ chính là chỗ này? Quách không trầm giọng nói. Hẳn là nơi này. Có nhân nhẫn không ở đáp, nếu như trong này thật là lúc đầu Bạch Đế trước khi chết giấu linh khí địa phương, như vậy cái này trong cửa đá chỉ sợ tuyệt không phải vẹn vẹn chỉ có sơ thần cấp linh khí. E là cho dù là thần hoàng cấp linh khí, thậm chí liền xem như đế cấp linh khí, đều vẫn tồn tại như cũ trong đó. Cái này khiến ở đây một đám thần hoàng cấp cường giả mỗi một cái đều là nhịn không được huyết dịch sôi trào. Thiếu tông chủ nhưng có tiến vào cái này trong cửa đá phương pháp. Có nhân nhẫn không ở đi vào Quách không trước mặt, nhìn xem Quách không nghi hoặc vô cùng dò hỏi, ở đây mấy thế lực lớn bên trong nhân vật, cũng liền Quách không tốt nhất nói chuyện. Bởi vậy bọn hắn phàm là có gì nghi vấn đều sẽ tìm kiếm Quách không. Tương phản, vô luận là Vạn Phồn hay là Tề Thiên, cũng sẽ không đem những này để vào mắt, cho dù là Điêu Liên Nhi, Bái Nguyệt giáo thánh nữ, mặc dù minh bạch Quách không mục đích, thế nhưng lại cũng không có bắt trước. Cái này, nghe thấy người này hỏi thăm, Quách không sắc mặt cũng là hơi đổi, không biết phải làm thế nào trả lời, nếu như hắn biết rõ như thế nào giải quyết vấn đề này, liền sẽ không đậu ở chỗ này thờ ơ. Đại sư, không biết ngài có gì cao kiến? Quách không ánh mắt bỗng rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, đối Tiêu Trường Sinh dò hỏi, một màn này tự nhiên rơi vào mấy thế lực lớn khác mắt người bên trong, để cái này mấy thế lực lớn đích thiên tài đệ tử đều là nhịn không được khẽ nhíu mày. Quách Không một chiêu này, không chỉ có giải quyết bối rối của mình, đem vấn đề vứt cho Tiêu Trường Sinh, đồng thời còn đem mình cùng Tiêu Trường Sinh quan hệ công bố tại chúng. Tình cảnh này, cho dù là Tiêu Trường Sinh không có hứa hẹn qua Quách Không bất kỳ hứa hẹn, có thể là người ở bên ngoài xem ra, Tiêu Trường Sinh cũng đã là hạ Quách Không tại cái này cùng nhau. Đặc biệt là Vạn Phồn, nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đã trở nên càng thêm phẫn nộ lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh. Mạnh mẽ xuống tới. Đối với Quách Không điểm ấy tiểu tâm tư, Tiêu Trường Sinh cũng không có đâm thủng, trực tiếp đối đám người nhàn nhạt đáp, để sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi. Mạnh mẽ xuống tới.